Chương 6801 trên đỉnh Bát Mặc Phong, Tào Thiên Quân ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng hỏi, sư tôn, Vu Huyền kia là đã hợp đạo rồi sao? Lục Trầm chẳng cần ngước nhìn thiên tượng cũng đã biết rõ kết quả, gật đầu đáp, thành rồi. Đạo gia lại có thêm một vị tu sĩ thập tứ cảnh, thật là may mắn tột cùng. Tào Dung hồi lâu không thu lại ánh mắt. Lục Trầm lẩm bẩm, lão tú tài kia chính là thích ra vẻ mô phạm, trách sao lại thiên vị quan môn đệ tử, ở điểm này, Trần Bình An giống hắn nhất, văn thánh nhất mạch hương khói điều hưu, trong số mấy đệ tử đích truyền, nếu nói học vấn uyên thâm, Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân đều rất lớn, còn như Tả Hữu và Quân Thiến, thì kém hơn một chút, hơn nữa đều không thích giảng đạo lý với người khác. Trong đó, Thôi Sàm chỉ có vài đệ tử nhập thất gọi là, đếm trên đầu ngón tay, xa mới được coi là đạo lý khắp thiên hạ. Tề Tĩnh Xuân tuy rằng năm xưa ở Đại Ly Vương triều lập ra Sơn Nhai Thư Viện, hơn nữa còn đưa thân vào hàng 72 thư viện, nhưng chẳng bao lâu sau đã rời tới Ly Châu Động Thiên, trở thành một tiên sinh dạy học ở trường tư. Cho nên, nếu nói thích ra vẻ mô phạm, quả thực Trần Bình An giống lão tú tài nhất. Núi cao trăng mọc nhỏ, trăng nhỏ sao sáng trong. Tào Dung không khỏi cảm khái, văn thánh tiên sinh bao che khuyết điểm, không ai sánh bằng, là đệ tử đích truyền của Lục Trầm. Tào Dung cùng văn thánh nhất mạch, kỳ thật quan hệ coi như không tệ. Nếu không, cũng chẳng thể đòi được một chữ ký từ chỗ Thôi Sàm. Trên thực tế, năm đó Sơn Nhai Thư Viện vừa mới thành lập không lâu, Tào Dung đã từng đến nghe Tề Tĩnh Xuân giảng bài, được lợi ích không nhỏ. Có một lần xuất quan ở Linh Phi Quan, Tĩnh Cực Tư Động, xuống núi ra biển, du ngoạn tới Lục Thủy Khanh do vị Đạm Đạm phu nhân kia chiếm giữ. Trong lúc đó, vô tình gặp được vị cầu tiên trên biển, toàn thân đẫm khí kiếm Tả Hữu. Tả Hữu chỉ hỏi vị đạo môn thiên quân này một câu, có biết Mùi Mân đi đâu không? Tào Dung đáp là không biết, Tả Hữu gật đầu chào, không nói thêm lời nào. Tào Dung vừa định mở miệng hỏi vì sao tìm kiếm vị Mùi tiền bối, một trong ba tuyệt của Hạo Nhiên, trong khoảnh khắc, Tả Hữu đã đi xa ngàn dặm, kiếm khí lăng lệ vô cùng, như cầu vồng trắng xuyên nhật. Một cuộc gặp gỡ trên biển không hẹn trước, hai vị đắc đạo chi sĩ, kết quả nội dung trò chuyện của hai bên, lại không quá 10 chữ. Lúc đó, Đạm Đạm phu nhân đạo hiệu Thanh Trung, rụt rè ẩn nấp ở phía xa, đợi đến khi Tả Hữu rời đi, mới dám hiện thân. Nàng hiển nhiên đã nếm mùi đau khổ từ vị kiếm tu kia. Quả nhiên như lời đồn, văn thánh nhị đệ tử, khi đi học tính khí đã không tốt, luyện kiếm xong tính khí càng nóng nảy. Lục Trầm nói, người ta, không yêu thân mình, sao có thể yêu vật? Tào Dung cẩn thận hỏi, sư tôn, vậy Tả Hữu kia còn có thể trở về Hạo Nhiên không? Lục Trầm bỗng cao giọng, dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt, ném ra ba chữ, đại nghịch vấn. Tào Dung giật mình kinh hãi, nín thở chờ đợi. Chỉ là sư tôn chẳng biết vì sao, lại như bị thi triển định thân pháp, như tượng gỗ đứng ngây ra hồi lâu. Tào Dung liền biết vấn đề của mình đã định trước không có đáp án xác thực, bèn chuyển sang hỏi một nghi hoặc thiết thực hơn, Vu Huyền hợp đạo xong, so với Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, đạo pháp ai cao ai thấp. Dù sao hai vị này đều là mới bước chân vào thập tứ cảnh. Trong số những người trẻ tuổi của thập tứ cảnh, còn phải kể thêm Tiêu Tấn, kẻ phản đồ của kiếm khí Trường Thành, ẩn quan tiền nhiệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng qua, căn cứ theo một vài tin tức nhỏ trên đỉnh núi, Tiêu Tấn và người chém rồng, tuy đều là kiếm tu thập tứ cảnh đã thành kết cục, nhưng lại không thuần túy. Lục Trầm run tay áo, chỉ trỏ vào hư không, coi như điểm binh trên sa trường. Chỉ trong thoáng chốc, từ hầm rượu bí tàng của các ngọn núi trong một châu, điều đến hơn 10 loại rượu tiên. Lục Trầm bảo Tào Dung tự chọn một ấm, Tào Dung không thích uống rượu, từ chối nhã ý của sư tôn. Lục Trầm liền tiện tay chọn lấy một bình rượu xuân vây khốn của canh Vân Phong, trên Vân Hà Sơn, lại phất tay áo, toàn bộ số rượu còn lại đều trở về chỗ cũ. Lục Trầm mở nút bùn, cúi đầu hít hà, không hổ là rượu ngon do bạn rượu tự tay sản xuất, nghe nói Hoàng Trung Hầu nay đã là sơn chủ mới của Vân Hà Sơn. Thật đáng mừng, trở về bần đạo phải tới cửa chúc mừng mới được, mỉm cười nói, đạo pháp cao thấp, ngươi là chỉ bản lĩnh đánh nhau mạnh yếu đi. Tào Dung gật đầu, Lục Trầm một tay chống cằm, một tay khua bầu rượu, lộ vẻ khó xử, cái này phải nói thế nào đây? Hợp đạo đại khái có ba loại, thiên thời địa lợi nhân hòa. Bùa chú Vu Huyền đi theo con đường thiên thời đầu tiên. Con đường hợp đạo của Ngô Xương Hàng, tạm thời mây mù che phủ, không ai biết được. Bên Bạch Ngọc Kinh, đám đạo quan tinh thông âm dương đã làm một vài phép suy diễn, đơn giản là Ngô Xương Hàng quá mức tài hoa hơn người, tư chất tu đạo quá tốt, Bạch Ngọc Kinh đạo quan cũng chỉ có thể dùng một phương pháp ngốc nghếch nhất, vét cạn phép tính, trước loại trừ địa lợi, lại từng chút loại trừ thiên thời, cuối cùng vẫn đưa ra hơn 10 loại khả năng. Mấu chốt là trong quá trình này, tam trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh lại giúp không ít trở ngại, khiến cho khối lượng công việc vốn đã mênh mông nặng nề của đám đạo quan kia ít nhất tăng gấp đôi. Luyện khí sĩ dưới thập tứ cảnh, sát lực cao thấp còn rất dễ phán định, linh khí tích lũy sâu cạn, khí phủ sáng lập, nắm giữ thuật pháp thần thông chủng loại, số lượng pháp bảo, bổn mạng vật phối hợp, có hay không ẩn giấu sát chiêu, tuyệt chiêu đặc biệt thâm tàng bất lộ. Nói chung đều có thể cụ thể định lượng, làm chút văn chương trên giấy. Thế nhưng, đại tu sĩ một khi hợp đạo, bước vào thập tứ cảnh, chính là một khoản sổ sách hỗn độn rồi. Lục Trầm hành động có chút kỳ quái, đem một bình rượu Xuân Vi Khốn rót hết ra ngoài. Chất rượu xanh biếc lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một dòng nước nhỏ, tựa như một con mương tí hon, phản chiếu ánh trăng. Lục Trầm chậm rãi nói, Vu lão thần tiên nếu có thể độc chiếm hai chữ bùa chú ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ắt hẳn là một vị phi thăng cảnh có sát lực cực mạnh, tương tự như một trong những quốc thủ cờ vây mạnh nhất, không phải hạng tầm thường, yếu đuối có thể sánh bằng. Quan trọng nhất là, bùa chú có thể hóa thân thành ngàn vạn thuật pháp, phi kiếm, lôi pháp, thỉnh thần giáng thế đều có thể dùng bùa chú để đạt được hiệu quả tương tự. Đây là ưu thế bẩm sinh mà chỉ bùa chú mới có, bởi vậy Vu Huyền ở cảnh giới phi thăng, tại bất kỳ tòa thiên hạ nào, đều là loại phi thăng cảnh rất có khả năng chiến đấu. Còn về Ngô cung chủ của chúng ta, ở dưới thập tứ cảnh, cũng đi theo con đường tương tự như bùa chú của Vu Huyền, âm thầm học được rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa mọi thứ đều tinh thông, không phải loại gà mờ tạp nham mà không tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên nếu hai bên đều là phi thăng cảnh, gặp nhau trong ngõ hẹp, phân cao thấp, nhất định phải phân thắng bại sinh tử, tin rằng trận chiến sẽ rất đẹp mắt, tốn nhiều thời gian, thủ đoạn xuất hiện liên tục, khẳng định vô cùng đặc sắc. Tào Dung nghe vậy gật đầu. Trên núi có câu nói lưu truyền không suy, ngoài việc dùng để ca ngợi kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, còn có câu bùa chú là trời, bao hàm hết thảy. Trong các môn phái tu hành chính thống trên núi, kiếm tu và bùa chú tu sĩ quả thực có sự đặc thù. Không giống như đánh cờ, thư pháp, ngưỡng cửa không cao, kiếm tu và bùa chú. Hai mạch luyện khí sĩ này, đi được là đi được, không được là không được. Bỗng nhiên, cảnh sắc xung quanh biến đổi, cả hai tới một chỗ chân núi, hơn nữa còn là cảnh tảng sáng mưa phùn mông lung. Tào Dung cũng không kinh ngạc, đạo tâm không chút dao động, coi như là cùng vị sư tôn đã lâu không gặp du ngoạn cảnh sắc, thầy trò hai người rõ ràng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhưng thân hình lại nhanh như thành tiên. Tào Dung ngắm nhìn bốn phía, suy đoán đây là một ngọn danh sơn có địa thế thuận lợi. Tinh hoa của trời đất, linh khí của tiên sơn, hai bên đường đều là cổ thụ. Đạo bào của hai người bị sắc núi nhuộm thành màu xanh biếc, trong mưa mơ hồ nghe thấy tiếng họa mi, tiếng chim cừu lảnh lót. Trên đường núi, người đi bộ và người cưỡi ngựa xen lẫn, dây thừng buộc chặt, tựa hồ có quan to hiển quý tay nâng thánh chỉ, vào núi cầu tiên. Tào Dung dựa vào những chữ khắc trên vách đá ven đường, phát hiện nơi này là Toàn Tiêu Sơn. Nhìn thấy một cổ mạo đạo sĩ, dựng lều tu hành tại nơi trồng hoa đọc sách, đối với hai người bọn họ làm như không thấy. Giống như một vị địa tiên trên cổ, ngưng lại nhân gian, đợi thêm vài khắc nữa, liền có thể dựa vào âm công tích lũy, rõ ràng hình thể phi thăng, chỉ còn lại tiên thuế trong núi. Lục Trầm tiếp tục nói, chỉ là sau khi hợp đạo, đạo hạnh cao thấp, rộng hẹp, đã không thể đo lường theo lẽ thường. Ví dụ như chém giết vào ban đêm, hoặc ở thiên ngoại, tất nhiên là Vu Huyền hợp đạo tinh hà chiếm ưu thế. Nếu ở nhân gian vào ban ngày, Ngô cung chủ một khi khôi phục thân phận binh gia, giết đến đỏ cả mắt, sẽ rất đáng sợ. Nói chung, chỉ cần một bên không còn ý định tử chiến, thập tứ cảnh sẽ rất khó triệt để giết chết thập tứ cảnh. Bởi vậy đã qua vạn năm, bố cục trên núi vẫn luôn là thập tứ cảnh sắt thép, phi thăng cảnh nước chảy. Thập tứ cảnh, cách tính toán, hoàn toàn khác biệt với tất cả các cảnh giới phía trước, cũng giống như các ngươi, những thường dân này, cuối cùng không có cách nào nói rõ ràng môn đạo chân chính trong cảnh giới quang minh. Ngay khi Tào Dung gần một bước lên đỉnh, cảnh sắc lại biến, hai người đứng ở giữa một chiếc thuyền lá. Bên bờ, hoa đào ngàn vạn cây, rực rỡ như mây đỏ, xen lẫn vài gốc bạch đào, hoa nở như thiếu nữ đáng yêu. Mặt hồ biếc như tấm bảo kính mới mài, nước xuân chưa dâng, thủy thế tương đối dịu dàng, thuyền nhỏ tựa như đang đi trong một bức tranh sơn thủy. Lục Trầm đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm một cành hoa đào, nhẹ nhàng xoay chuyển, cứ chờ xem, trong vòng ngàn năm, chém giết giữa thập tứ cảnh sẽ ngày càng nhiều lần. Cũ thập tứ cảnh vẫn lạc, mới thập tứ cảnh nhao nhao quật khởi, đều là xu thế tất yếu. Thập tứ cảnh tu sĩ, kiêng kỵ nhất là phi thăng cảnh kiếm tu. Đương nhiên chỉ là kiêng kỵ mà thôi, không đến mức sợ hãi. Tiên nhân cảnh kiếm tu, có thể giết phi thăng cảnh, không tính là quá ly kỳ. Phi thăng cảnh kiếm tu, muốn giết thập tứ cảnh, lại khó như lên trời. Nhưng sự tình có ngoại lệ, ví dụ như lúc trước ở trên chiếc dạ hàng thuyền kia, Ngô cung chủ đối mặt với đám kiếm tu vây giết, trong đó Trần Bình An hợp đạo kiếm khí trường thành, Ninh Diêu gánh vác khí vận của một tòa thiên hạ, đều thuộc loại tay càn quấy vô lý. Đổi lại là ta ở trên chiếc thuyền đó, cũng không muốn đối mặt với loại cục diện này, chỉ nói một cái không cẩn thận, vạn nhất đánh nhau, liền cần cùng lão đại kiếm tiên giằng co, chịu một kiếm của Trần Thanh Đô, ai mà không sợ chứ. Đây là lần đầu tiên Tào Dung nghe thấy bí mật này, chỉ là không biết Ngô Xương Hằng bí mật lẻn vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, mưu đồ chuyện gì, chẳng lẽ là vì thử xem thực lực của Trần Ẩn Quan và Ninh Diêu? Hay là Ngô Xương Hàng muốn cùng Trần Bình An ở núi Lạc Phách, Ninh Diêu ở thành Phi Thăng của Ngũ Thải Thiên Hạ liên thủ, bí mật mưu đồ cùng đối phó Bạch Ngọc Kinh? Xa xa, một cây cầu uốn lượn, mặt hồ như một khối ngọc lưu ly xanh biếc hoàn chỉnh, thuyền nhỏ chậm rãi tiến về phía trước, nổi lên từng trận rung động, như hoa ngọc lưu ly vỡ tan. Tào Dung đột nhiên phát hiện trong rừng đào ven bờ, hình như có nữ tử đang nhìn về phía thuyền nhỏ, bên cạnh nàng ta đứng một thiếu niên có sừng hươu thần dị xuất trần, ánh mắt tịch mịch, hai tay áo rủ xuống. Bọn họ cũng rõ ràng nhìn thấy thuyền nhỏ trên hồ, hai bên liếc mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt, cảnh tượng lại trở về Bát Mặc Phong. Lục Trầm cười nói, chẳng qua Ngô cung chủ lúc ấy nguyện ý chủ động nhận thua, tự nhiên là hắn cố ý nhún nhường. Hắn dạ hàng thuyền du ngoạn, ôm cây đợi thỏ, chỉ là vì xác định Trần Bình An có hay không tư cách làm minh hữu, đương nhiên sẽ không xuất ra toàn lực. Thế gian xuất hiện đồng tiền đầu tiên, chẳng lẽ chính là để kẻ nào giàu có hơn sao? Phật môn có lục độ, bố thí đứng đầu. Nhân gian thiện nam tín nữ quyên tiền cho chùa miếu lấy tiền tài bố thí thiên hạ. Loại lưu chuyển này vốn là để nước chảy không hủ, cột nhà không mối mọt. Nói đến đây, Lục Trầm hai ngón tay vê lên một đoạn rượu lơ lửng trước mặt, ném vào miệng, kẻ tu đạo. Nếu đạo pháp thuần túy lấy bản lĩnh đánh nhau định cao thấp, có ý nghĩa gì sao? Tào Dung gật đầu, phải, không đúng. Lục Trầm lại cười nói, sai rồi, đạo sĩ nhân gian, tu hành sớm nhất, không phải vì đánh nhau, còn có thể vì cái gì? Lên núi chỉ vì lên trời, long trời lở đất, khái khái khẳng khẳng. Lục Trầm lại vê lên một đoạn rượu kia. Quay đầu cười nói, Tào Dung a, đừng lúc nào cũng ủ rũ như vậy, trời đất không thể một ngày không ôn hòa, lòng người không thể một ngày không thư thái. Huống hồ ngươi nội tình tiên nhân cảnh tốt như vậy, nếu không phải vi sư cố ý gài ngươi một vố, bằng đạo tâm và tư chất của ngươi, đã sớm là phi thăng cảnh đỉnh phong, trên con đường tu hành vận số tốt thêm vài phần, nói không chừng hôm nay đã có thể chạm tới ngưỡng cửa hợp đạo. Nói đi nói lại, việc này trách ta. Kỳ thật Tào Dung là một cái tên hiệu. Vị khai sơn tổ sư linh phi quan này, đạo hiệu Thiên Thụy. Trước khi mang thân sắc này, tên thật là Trịnh Trạch, xuất thân Kỷ quốc, là một tiểu quốc đã sớm diệt vong, tước vị vừa hàng lại mất, không quan trọng, cho nên sử sách ghi chép cực ít, duy nhất được hậu thế nhắc đến, chỉ sợ cũng chỉ có điển cố lo bò trắng răng kia. Trịnh Trạch từng là một vị quan tuần hành thiên hạ thu thập thơ ca. Sau một khắc, bọn họ đi tới một con đường quan đạo, trên đường có người cưỡi ngựa kéo xe, có người cưỡi lừa, cũng có người đi bộ, gánh củi, bán than. Lục Trầm dừng bước, đứng ở cửa ra vào một trạm dịch, Tào Dung nhìn tấm biển, tên là Chú Bút Dịch Trạm. Lục Trầm nói một chuyện thú vị, Trương Phong Biển bị giam cầm 800 năm ở Ngọc Hư Thành. Hắn đã rời khỏi Yên Hà Động của Trấn Nhạc Cung, đích thân sư tôn của sư tôn người đáp ứng hắn. Chỉ cần thắng được trận biện luận tam giáo kia, có thể thoát ly đạo tịch Bạch Ngọc Kinh. Trước khi ta tới đây, hắn vừa mới đi một chuyến Nhuận Nguyệt Phong, chuẩn bị thuyết phục võ phu Tân Khổ, cùng nhau sáng lập tông môn. Lúc trước Tán Tiên Lữ Bích Hà cùng Trương Phong Biển rời khỏi cấm địa, sẽ phụ tá bọn họ, bên cạnh còn có một sư hành dinh tạm thời thanh danh chưa nổi. Nếu quả thật Trương Phong Biển đàm phán thành công việc này, Tân Khổ nguyện ý rời núi, như vậy môn phái mới bốn người này không thể khinh thường a. Tào Dung vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ là đạo tổ đích thân mở ra cấm chế Trấn Nhạc Cung để Trương Phong Biển kia rời khỏi Yên Hà Động? Đây không phải thả hổ về rừng sao? Ai chẳng biết ân oán giữa Trương Phong Biển của Ngọc Hư Thành và trưởng giáo để lại là một cái bế tắc đã được công nhận. Trương Phong Biển không phải hạng tu đạo thiên tài bình thường, tùy ý người này khai tông lập phái, cành lá sum suê, lớn mạnh thế lực, cho dù là Bạch Ngọc Kinh, vẫn sẽ là một mối họa ngầm không nhỏ. Bởi vì theo Tào Dung thấy, nếu nói man hoang thiên hạ tấn công Hạo Nhiên Cửu Châu, đối với hai tòa thiên hạ mà nói đều là một phần bài thi, đề thi của Hạo Nhiên, nằm ở hai chữ ngoại xâm. Như vậy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thanh minh thập tứ châu, cũng sẽ nghênh đón một phần bài thi hai chữ nội ưu. Lục Trầm cười nói, không cần khẩn trương, trong mắt sư tôn, dư sư huynh ta nợ nhiều không lo, căn bản không quan tâm Trương Phong Biển hoa trong nhà nở, hương thơm lại bay ra ngoài đường. Còn về phía man hoang thiên hạ, Chu Thanh Cao xuất thân giáp thân chứng kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thế thân một vị nữ tu bị Cố Sán thành Bạch Đế lừa chạy kia, bổ sung lỗ hổng thiên can nhất mạch, hơn nữa trở thành lĩnh tụ. Tin tưởng những thứ này đều là sư phụ hắn sớm dự liệu được, vòng vèo, vẫn là kết quả như vậy, nên nói nước phù sa không chảy dụng người ngoài tốt đâu rồi. Hay là cởi quần đánh giắm, bày đặt vẽ vời cho thêm chuyện. Tào Dung gật đầu nói, luyện khí sĩ không phải vũ phu, rất khó có ai độc hưởng mỹ danh. Lục Trầm dường như không nhận định cách nói này, để lại sư bá của ngươi, không phải đã từng có Phương Tư Trương, liền khắc vào phó tập tranh kia của ngươi sao? Tào Dung thần sắc nghiêm túc nói, văn có thứ nhất, võ vô đệ nhị. Lục Trầm cười nói, văn ở đây, đương nhiên không phải thơ văn tiểu đạo, mà là nói đạo pháp, võ, nói là đấu pháp với người, bản lĩnh chém giết. Cho nên nội dung trên phương ấn này, chính là khắc họa tiếng lòng chân thật nhất của sư huynh Dư Đấu, muốn làm kẻ đầu tiên trong đạo thuật kia. Đạo ta cao nhất, còn về bản lĩnh đánh nhau, xin lỗi, các ngươi cũng chỉ có thể tranh nhau vị trí thứ hai. Tào Dung tâm thần hướng về, lời này, chỉ có để sư bá nói ra, người ngoài mới không cảm thấy cuồng vọng, ngược lại chỉ thấy hào khí ngút trời. Lục Trầm cười hì hì hỏi, Tào Dung, nếu như muốn ngươi cùng vị sư bá kia là địch, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Dung cười khổ, nào dám, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Trầm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nếu là đại thế bức bách, người thân bất do kỷ thì sao, ví dụ như, chỉ là ví dụ như thôi a. Ví dụ như vi sư một ngày nào đó cùng dư sư huynh trở mặt, đánh nhau một trận, sau đó bị dư sư huynh đánh chết, ngươi là đệ tử, không lẽ không báo thù cho sư phụ? Tào Dung trợn mắt há hốc mồm. Lục Trầm vỗ vỗ vai Tào Dung, dạy dỗ, mở không nổi trò đùa như vậy, còn làm sao lăn lộn giang hồ, vi sư có nhiều ưu điểm như vậy, ngươi học được gì? Vào thời khắc này, Lục Trầm nghiêng đầu một cái, vội vàng chỉnh lại đạo quan trên đỉnh đầu. Kẻ mở không nổi trò đùa nhất còn phải là sư huynh Dư Đấu. Dư Đấu cùng người đấu pháp, nổi danh là một người một kiểu. Thẳng đến đụng phải tên chó hoang A Lương kia. Tào Dung hiển nhiên cũng nghĩ đến vị kiếm khách có tiếng xấu này, hỏi, sư tôn, hai trận ở thiên ngoại kia, sư bá chống lại A Lương, lưu lại mấy phần lực lượng. Lục Trầm vội vàng thi triển truyền tử thuật, trộm từ Trường Xuân Cung bên kia một bầu rượu cất, nhấp một ngụm rượu, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hỏi ngược lại, ngươi không phải nên hỏi ta có lưu lại lực lượng hay không sao? Tào Dung chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, A Lương kia kiếm đạo cao hơn, chống lại sư bá được xưng chân vô địch, làm sao cũng nên không có chút phần thắng mới đúng, nhưng trên thực tế, trận đầu, A Lương quả thật bị Dư Đấu một quyền đánh từ trên trời rơi xuống hạo nhiên, nhưng mà trận thứ hai, sư bá lại trúng một quyền của A Lương, thân hình rơi xuống về thanh minh thiên hạ. Lục Trầm cười nói, đây chính là tinh túy của đấu pháp thập tứ cảnh, chỉ là thiên cơ bất khả lộ, nhất là dính đến đại đạo của Dư sư huynh và kẻ nào đó, ta sẽ không nói nhiều với ngươi. Tào Dung nghi hoặc khó hiểu, nhìn về phía sư tôn, bởi vì đại sư huynh đã từng đề cập qua một sở thích riêng của sư tôn, các đại tu sĩ trên đỉnh núi không thích hợp gọi thẳng tên, hiểu ý sinh cảm ứng, nhưng mà sư tôn lại không như vậy, chỉ cần nhàm chán, liền một lần lại một lần quấy rầy đối phương, biết rõ đối phương chửi ầm lên mới bắt đầu nói chuyện phiếm, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý đối thoại hay không. Thế nhưng dường như tại bên A Lương, sư tôn lại không nguyện ý mở miệng nói A Lương. Lục Trầm cười ha hả nói, ngươi nghĩ xem, gia hỏa này ra quyền xảo trá, không có chút võ đức, xuất kiếm có thể tốt hơn chỗ nào, ta cũng sợ hắn. Sau đó Lục Trầm mang theo Tào Dung, đi tới trường thi khoa cử 2 năm một lần, còn đi tới năm Hồng Vũ thứ 31, tháng 5, ngày mùng 9, Tào Dung gặp được một gian phòng nhỏ treo lụa trắng trong hoàng cung, các phụ nhân khóc sướt mướt, cũng có nữ tử sắc mặt đạm mạc. Sau đó bọn hắn gặp được một vị y sơn thủ tùng nhân, có khe núi đầu xanh biếc, cam trơn trượt như chảy tủy, Lục Trầm dừng bước ở đây, vốc nước rửa mặt, hoàng hôn buông xuống, chim trên mái hiên nhân gian, mây lượn quanh sườn núi, Lục Trầm ngồi ở bờ sườn dốc, ngoại trừ vị thủ tùng nhân kia, Tào Dung trong thoáng chốc như thấy được một vị ẩn quan trẻ tuổi áo dài thanh sam, đứng ở bên người sư tôn, cùng nhau thưởng thức trời chiều, Lục Trầm tọa trầm mặt trời đỏ, áo xanh nhìn khắp núi xanh, Lục Trầm thình lình hỏi, Tào Dung, vạn năm trước, người biết ai là tu sĩ trẻ tuổi nhất nhân gian đạt thập tứ cảnh không? Tào Dung lắc đầu, dù sao về việc này, chưa từng ghi chép, cũng không có bất luận tin tức gì lưu truyền ra ngoài. Lục Trầm cười hỏi, vậy trong vạn năm nay thì sao? Tào Dung thần sắc cổ quái, lại là văn thánh. Lục Trầm gật đầu nói, đúng vậy, chính là lão tú tài này. Chỉ là ai gặp người, đều thích gọi một tiếng lão tú tài. Thành thử khiến chúng ta dễ dàng quên mất, lão là một vị có thể, trong vòng trăm năm từ nhất cảnh đặt chân thập tứ cảnh người đọc sách. Nói cho đúng. Lão 40 tuổi mới bắt đầu tu hành, ước chừng 100 tuổi đắc đạo, chỉ vẻn vẹn 60 năm. Chẳng qua lão tú tài hợp đạo địa lợi, nên mới không lộ ra kinh thế hãi tục đến vậy. Nhưng không mấy người biết rõ nội tình, nếu không phải văn miếu thánh nhân có chức trách, lão tú tài hoàn toàn có thể hợp đạo nhân hòa. Tào Dung thổn thức không thôi. Năm đó văn thánh rời khỏi công đức lâm, du lịch Bảo Bình Châu, từng ghé thăm linh phi quan, cứ nhất quyết đòi đổi bảng chữ mẫu lấy rượu, Tào Dung không đáp ứng. Giờ phút này nghĩ lại, trong lòng có chút hối hận. Thầy trò hai người dưới chân núi sông Xê Dịch, tới một đỉnh hóng mát phong cách cổ xưa, một sư hai đồ, ba người đều không thể phát hiện Lục Trầm cùng Tào Dung. Lục Trầm nhai một cái làm bánh, ngồi xổm bên cạnh ván cờ. Trong hai vị đệ tử kia, có người không tập trung, nhìn về phía chân trời ngoài đỉnh có thiên nga. Sau đó liền đi tới một tòa cổ truyền thông với hải triều, tiếng chuông du dương như có thể thấm vào lòng người. Lục Trầm cầm bánh trong tay bóp nát, vứt trên mặt đất, chim nhỏ qua lại kiếm ăn, cũng không sợ người. Sau đó bọn hắn đi tới Lạc Thủy, trên đường dừng chân tại một chỗ lãnh phủ. Hà Bá nơi đây tựa hồ căm hận tất cả những kẻ mang họ Tư Mã. Lục Trầm tại một con thuyền, ngửa mặt nằm, thần du bầu trời, bảo Tào Dung lớn tiếng tuyên bố mình họ Tư Mã, quả nhiên rước lấy Hà Bá gây sóng gió. Nhưng thuyền lớn lắc lư mãi vẫn không lật, Hà Bá dùng hết thủ đoạn, đành hậm hực bỏ đi. Lục Trầm mỉm cười nói với đệ tử, đây gọi là cẩn thận thì vạn năm thuyền mới vững. Cuối cùng, Lục Trầm mang theo Tào Dung tới đỉnh núi, có một tiểu đỉnh, đỉnh trán khiêm tốn, bên cạnh có tấm bia đá, bi văn đã mờ, lờ mờ còn thấy 6 chữ, nơi đây yên hà nhiều nhất. Xa xa là một tòa thành trì phồn hoa, trong màn đêm, đáy mắt Tào Dung hồng trần vạn hộ, mây mù mờ ảo, thành trì tựa như mảnh lụa thủy tinh dưới ánh bình minh của mỹ nhân trang điểm, ẩn ẩn hiện hiện, hận không thể lấy ánh sáng lớn chiếu rọi. Lục Trầm hai tay lồng tay áo, cười nói, hỏi đi, mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng ngươi. Tào Dung ngẩng đầu nhìn màn trời, gật đầu nói, tam giáo tổ sư, nhất là tổ sư gia của đệ tử, vì sao không ngăn cản người kia? Lục Trầm cười nói, Tào Dung, suy nghĩ kỹ lại xem, vi sư cho rằng thật sự không có đáp án sao? Tào Dung nghiêng người, chắp tay, đệ tử ngu độn, khẩn cầu sư tôn giải thích nghi hoặc. Lục Trầm thở dài, nói, tam giáo tổ sư, thập ngũ cảnh, mỗi người hợp đạo cả tòa thiên hạ, bọn hắn chính là ba người không tự do nhất thiên hạ này. Ngừng lại chốc lát, Tào Dung phát hiện mình lại cùng sư tôn đứng trên thuyền nhỏ giữa hồ. Nhưng lần này bọn hắn đứng ở đuôi thuyền, Lục Trầm thò tay ra khỏi tay áo, chỉ mặt hồ rung động, chậm rãi nói, tam giáo tổ sư như thể đặt mình trong một thế giới ngọc lưu ly, chính là theo nghĩa đen của từ đó. Hành động bất tiện, để tránh quấy nhiễu thiên địa, vô tâm thì tốt, nếu cố ý gây ra, tựa như nặn ra một khe nứt trong trời đất. Ngoài điều này, còn có một phiền toái lớn, tựa như ta lần này tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, là muốn tìm một con cá lọt lưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là ta, Lục Trầm, được nhận định là đạo quan Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, đã thuộc về người ngoài. Vậy nên có hiểm nghi nghe theo mệnh kiển, tối tăm đều có thiên ý, cố tình chịu, sẽ tới thoáng qua, vô tâm trồng liễu, liễu lại thành dâm. Tào Dung trầm tư không nói. Lục Trầm lại hỏi, lúc trước ta mang ngươi du lịch mấy nơi, ngươi cho rằng trước sau, chính là trật tự chân thật sao? Không đợi Tào Dung trả lời, Lục Trầm cười nói, tựa như một hàng văn tự trên giấy, bị quấy dày trật tự một chút, ngươi vẫn có thể nhận ra ý tứ trọn vẹn của câu. Lục Trầm mỉm cười nói, muốn nói với ngươi mấy nội tình của tu sĩ thập tứ cảnh, ví dụ như vi sư đã từng hao phí trọn vẹn 2000 năm âm, ý đồ tận khả năng ghi nhớ nhân vật, địa lý, sự kiện của 14 châu Thanh Minh. Nói đến đây, Lục Trầm chỉ đầu mình, kết quả nơi đây không gánh nổi. Đây cũng là nguyên do lúc trước Lục Trầm nhắc nhở Trần Bình An phải chú ý bùi tiền về chuyện trí nhớ. Phát hiện con đường này không thông, liền đổi sang con đường khác, chẳng qua con đường trước kia chưa hẳn đã uổng phí. Trên cơ sở đó, vi sư đã từng thử coi toàn bộ nhân gian là một trận dụng cụ, vạn sự vạn vật, ngay ngắn trật tự, sau đó đổ đầy vào hàng ngàn vạn bánh răng kia đủ loại độ lệch, sai lầm, thật có, hư vô có, đủ loại tự do. Thiên địa cùng ta sinh ra, vạn vật cùng ta là một, đã là một, vậy ta một mình độc lai vãng cùng tinh thần trời đất. Đáng tiếc vẫn thất bại. Cảnh giới, cảnh cùng giới, vẫn là chưa đủ. Cho nên lúc ban đầu luận đạo cùng Phật tổ một trận, ta vẫn thua, hơn nữa là thua cho một đạo lý mình đã sớm biết, lấy hữu hạn tùy vô hạn, nguy vậy. Nếu ngay cả pháp nghèo nàn ngu ngốc nhất đều không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể tìm nguồn cội, tìm được cái một kia, tựa như sư tôn vậy, ta du tâm tại lúc vạn vật mới bắt đầu, chính mắt trông thấy mà đạo tồn tại vậy. Đáng tiếc cái một này, sao mà khó tìm. Lục Trầm vốn coi sư huynh khấu danh là một cái một mới trong tương lai, vì vậy mới có trận bày quầy bán hàng và hộ đạo 10 năm ở Ly Châu Động Thiên. Tào Dung, ngươi rảnh rỗi, không ngại nghiền ngẫm kỹ càng căn bản của Kính Hoa Thủy Nguyệt và Phi Kiếm Truyền Tin. Lục Trầm mỉm cười, nói, nhân sự trên đời muôn vàn tai ương, đều có cái lẽ tồn tại riêng. Làm sư phụ, nếu chỉ dạy bỏ cành lá, e rằng đệ tử khó mà thành tài. Tào Dung cúi đầu đáp, đệ tử xin lĩnh mệnh. Lục Trầm lại hỏi, Bạch Giã không thừa nhận mình là kẻ đắc ý nhất chốn nhân gian, con có biết vì sao không? Tào Dung lắc đầu. Lục Trầm than nhẹ một tiếng, trách sao lão tú tài kia lại thiên vị Trần Bình An đến thế, thông minh lanh lợi, biết ăn nói, lại khéo hiểu lòng người, đúng là chiếc áo bông nhỏ chi kỷ. Thấy đệ tử vẫn chưa khai khiếu, Lục Trầm đành phải tự đắc nói, đương nhiên là bởi Bạch Giã bội phục học vấn và tấm lòng của ta, cảm thấy ta mới là kẻ tiêu diêu tự tại bậc nhất thế gian này. Tào Dung cúi đầu chắp tay, đệ tử bái phục. Lục Trầm thầm nghĩ, dù con có nói vậy, vi sư cũng chẳng thấy có chút thành tựu nào. Trong lòng có chút hâm mộ bầu không khí của tòa Lạc Phách Sơn này. Tào Dung mặt mày hổ thẹn. Lục Trầm bắt đầu cất bước xuống vẩy mực sơn, Tào Dung theo sát phía sau. Có câu, kẻ không đau khổ không dám bất tuân, muốn vẹt đám gai góc trong lòng, phá bỏ hàng rào ngăn cách để người người qua lại, đó chính là cảnh giới khoái hoạt bậc nhất thiên hạ. Những bụi gai và hàng rào ấy, con cho rằng là gì? Chính là bản ngã của chúng ta, cùng với đạo lý, lễ pháp trong lòng. Uống nước nhớ nguồn. Vạn năm trước, nếu các bậc tiên hiền không dẹp bỏ tư tâm, không có khí phách quên mình, nhân gian sao có được vạn năm thái bình như ngày nay? Mỗi độ xuân về, gió xuân hiền hòa, thổi rụng dung nhan người xưa, lại khiến đầu xanh của thiếu niên thêm bạc. Gió núi thổi vào mặt, Lục Trầm mỉm cười, lẩm bẩm, phải rồi, chúng ta ngày nay, tu đạo là vì lẽ gì? Thiên hạ không thể một ngày thiếu quân. Lục Trầm tự hỏi rồi tự đáp, quân này là ai? Tào Dung, hãy nhớ kỹ. Là con, là các con, là tất cả mọi người. Tại kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, trong một con hẻm nhỏ thuộc huyện Vĩnh Gia, có một đạo sĩ trung niên tự xưng đêm xuống đi bắt yêu, ngang qua nơi này, hít hà rồi cười nói, lúc nãy ở ngoài ngõ, bần đạo đã ngửi thấy mùi thảo dược, nên mới dừng bước. Nếu bần đạo đoán không lầm, trong đó có ô đầu và gừng. Sao, ngươi là một lang trung vườn sao? Ninh Hạnh thẹn thùng đỏ mặt, nào dám tự xưng lang trung, chỉ là trên đường trốn chạy, trong lúc vô tình tìm được mấy quyển sách thuốc ở một tiệm thuốc hoang phế, vừa đi vừa học, cũng không dám nói là đã học được chút gia lông. Đạo sĩ nói, nếu không ngại, lấy ra xem một chút. Thiếu niên vội vàng đứng dậy, cười nói, có gì đâu mà ngại, Ngô đạo trưởng chờ một lát, ta đi lấy ngay. Ông nội tuổi cao, ngủ không sâu. Thiếu niên rón rén vào trong phòng, nhẹ nhàng lấy ra một hộp gỗ cây nhãn tự chế, trở lại sân nhỏ, giao cho vị Ngô đạo trưởng phong thái nho nhã kia. Trần Bình An nhận hộp gỗ, không vội mở ra, cười nói, bần đạo đoán thử xem, trong hộp chứa sách thuốc, người soạn sách phần lớn là Cao Hứng Hỏa Thần phái nhất mạch trong vòng 300 năm gần đây. Thiếu niên kinh ngạc không thôi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, Ngô đạo trưởng quả thật là thần tiên biết trước. Trần Bình An lắc đầu cười, thầy thuốc, lang trung của mạch này thường dùng khương phụ, căn cứ vào thảo dược ngươi phơi, không khó đoán ra, không thần thánh như ngươi nghĩ đâu, chẳng liên quan gì đến phép tiên cả. Ninh Hạnh giật mình, tuy rằng vị Ngô đạo trưởng này tự vạch trần, Ninh Hạnh ngược lại, càng thêm kính trọng vị đạo môn tiên trưởng không hề cố làm ra vẻ bí ẩn này. Nếu không phải Lục Trầm nói toạc ra thiên cơ, Trần Bình An hoàn toàn không thể tưởng tượng được thiếu niên gầy gò trước mắt chính là con cá lọt lưới mà Văn Miếu phải huy động lực lượng khắp nơi tìm kiếm. Trần Bình An trêu ghẹo hỏi, ngươi còn biết Hỏa Thần phái? Ninh Hạnh gật đầu, ngượng ngùng nói, thường xuyên bán dược liệu cho cửa hàng, lâu dần liền nghe được chút ít từ đám lang trung. Trần Bình An cười mở hộp ra, cầm lấy mấy cuốn sách, nghĩ đến thiếu niên tha hương những năm này, nhờ vào những cuốn sách thuốc này, vừa có thể trị bệnh tự cứu, vừa có thể hái thuốc kiếm tiền. Chẳng qua những sách này là bản khắc đóng gáy chỉ bán trên phố, gỗ khắc thô, chữ nghĩa thường có chỗ sai sót, sách thuốc khác với tạp thư bình thường, chỉ sai một chữ, có thể đi ngàn dặm. Ngạn ngữ có câu sách ba ghi, cá thành lỗ đế thành hổ. Trần Bình An lật nhanh vài trang, cười nói, ý nói là một bộ sách, mặc kệ bản gốc có tốt bao nhiêu, sao chép, khắc gỗ nhiều lần, liền dễ xuất hiện sai sót, nhầm lẫn, thiếu chữ, đảo chữ, không thể tránh khỏi. Sau này có cơ hội, cố gắng tìm bản gốc tốt hơn, so sánh đối chiếu, học theo người biên chép tự sửa lỗi, học theo thư lang cẩn thận khảo đính văn tự, uốn nắn chỗ sai, để tránh đời sau nghe nhầm đồn bậy. Ninh Hạnh gật đầu lia lịa, yên lặng ghi nhớ trong lòng, chỉ là thiếu niên vừa nghĩ tới chút tiền dành dụm ít ỏi của mình, liền bắt đầu buồn rầu, không biết đến năm tháng nào mới có tiền mua sắm những cái gọi là bản tốt kia. Trần Bình An thuận miệng nói, ô đầu kia là do ngươi thu thập vào mùa xuân, kỳ thật cùng một vị thuốc cây cỏ, thời điểm và địa điểm hái thuốc khác nhau, liền có tên gọi và dược tính khác nhau, đạo lý này không thể không xét. Giống như ô đầu này, ở vùng đất thuộc cổ giới Hoàng Đình Quốc, cùng với Long Châu của Đại Ly, mới đây đổi tên là Sử Châu, dược tính liền tốt hơn so với nơi khác, lại lấy vào tháng 9 hàng năm ngắt lấy, phơi nắng là tốt nhất, chẳng qua ở Sử Châu, còn có tên gọi khác là bùn phụ quân cờ, nếu như một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người, thì dược liệu chú trọng tính năng của đất, tự nhiên cũng không khác biệt lắm. Ninh Hạnh ánh mắt sáng rỡ nói, Ngô đạo trưởng, trước kia ta chỉ nghe nói qua Long Châu của Đại Ly, sau này nhất định phải đến mấy nơi đó đi một chuyến xem sao. Thiếu niên huyết khí dồi dào, chí tại cao xa, là phải đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Trần Bình An gật đầu, đem mấy cuốn sách bỏ lại vào hộp gỗ cây nhãn, trả lại cho thiếu niên, cười nói, đường đời còn dài, được chỗ nghỉ chân, còn có thể uống bầu nước, chính là thiện duyên. Bần đạo liền cùng ngươi nói thêm vài câu, từ xưa đến nay các mạch thầy thuốc, khác nhau không nhỏ, tranh cãi với nhau, mắng chửi rất ác, chẳng qua người đọc sách mắng chửi, không ở giọng lớn nhỏ, thường thường càng văn nhã càng cay nghiệt. Trần Bình An lấy tay đè lên hộp gỗ cây nhãn, kỳ thật khác nhau không ở sách, mà vẫn là ở người. Đã ở vùng khí hậu khác nhau của người uống thuốc, cũng ở sư thừa và cách giải thích của người dùng thuốc. Ninh Hạnh, ngươi coi như là người đọc qua vài quyển sách thuốc, vậy bần đạo phải hỏi ngươi một vấn đề. Các mạch lang trung tranh cãi như thế, rốt cuộc ai đúng ai sai? Thiếu niên trầm tư suy nghĩ một lát, muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, có chuyện cứ nói thẳng, đây đâu phải khoa cử, bần đạo nào phải giám khảo. Ngươi cũng chẳng phải cử tử, bần đạo không là tiên sinh dạy học, ngươi cũng không phải mông đồng, ta cũng không có ý định khảo xét, chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện đôi câu, không cần căng thẳng. Văn tự và ngôn ngữ, vừa là cầu nối giao tiếp giữa người với người, đồng thời cũng là một loại chướng ngại và giới hạn. Ninh Hạnh gãi đầu, do dự một chút, rồi nói, Ngô đạo trưởng, có khi nào, không có đúng sai phân biệt, chỉ có tốt và tốt hơn không? Trần Bình An cười nói, đáp án rốt cuộc là gì, sau này ngươi từ từ tìm hiểu. Tóm lại, nghiên cứu học vấn, có thể cùng người tranh luận đến đỏ mặt tía tai, nhưng làm người, vẫn nên hòa nhã, bình thản một chút. Thiếu niên như có điều suy nghĩ. Đạo sĩ cười trêu, ôi, vậy mà nghe hiểu được đạo lý lớn lao này sao? Thiếu niên nhếch miệng cười, nghe không hiểu lắm, dù sao trước cứ ghi nhớ, sau này từ từ suy ngẫm. Đạo sĩ vuốt râu gật đầu, thở dài, trẻ nhỏ dễ dạy. Theo những lời đối đáp lan man cùng vị Ngô đạo trưởng này, bất giác, thiếu niên trở nên tâm cảnh an hòa. Tựa như trong tâm cảnh thiếu niên, có thêm một nơi, tên là Đại Ly Long Châu, dường như trong tim, xa xa còn có một hiệu sách, bên trong bảy mấy quyển y thư, chỉ là giá cả không rẻ. Đều đang đợi thiếu niên đi xa và gặp mặt, mà trên con đường thiếu niên còn chưa lên đường, ven đường như có mấy vị lang trung đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nước bọt văng tứ tung, mười phần thú vị. Trên đường còn có một giọng nói ôn hòa, tựa hồ đang lặp đi lặp lại một câu, làm người nên bình thản một chút, chỉ là những biến hóa trong cảnh tượng và tâm tướng này. Tên là Ninh Hạnh, thiếu niên nghèo khổ giờ này khắc này, lại không tự biết. Đạo sĩ nói, gặp mặt chính là duyên, bần đạo từ thuở nhỏ đã ra ngoài du lịch, hành tẩu bốn phương, bày sạp xem tướng, ngẫu nhiên cũng làm lang trung vân du bốn phương, hôm nay dạy cho người mấy phương thuốc, phân biệt tên là quả, hoàn, thang, tán, đan. Tạm thời chỉ dạy người mấy thứ này. Về sau nếu có duyên gặp lại thì sau này hãy tính. Thiếu niên nghe vậy mặt mày lập tức đỏ ửng, kích động không thôi, dùng giọng địa phương pha lẫn quan thoại. Run giọng nói, Ngô đạo trưởng, ta chỉ biết có tứ nghịch thang, trong sách nói, có công dụng ôn trung tán hàn, hồi dương cứu nghịch. Đạo sĩ mỉm cười, phối hợp nói, những đơn thuốc này, ít nhiều đều cần đến tiền bạc, ngươi đã biết diệu dụng của tứ nghịch thang, vậy bần đạo sẽ truyền thêm cho ngươi một phương pháp nướng lưng hầu như không tốn tiền. Sau này ở những nơi núi non chướng khí nặng, trước khi lên núi hái thuốc, ngươi hãy nhóm lò, đợi khi xuống núi, đưa lưng về phía lò, nướng lưng, nguyên lý giống như ngải cứu, đến khi chóp mũi đổ mồ hôi là được. Có thể thông đốc mạch, cũng có công dụng hồi dương. Đạo sĩ mỉm cười nói, bần đạo là người ngoài cuộc, trước nay xem nhẹ tiền tài, vàng bạc đều là vật ngoài thân, tự nhiên không tham chút tích góp của ngươi, nếu ngươi cảm thấy mắc nợ, trong lòng băn khoăn, không sao, hôm nay sau khi từ biệt, ngươi chỉ cần sau này làm nhiều việc thiện, trong lòng có một thước đo tốt xấu, từng chút trả lại cho nhân gian, coi như trả hết nợ nhân tình này. Thiếu niên mơ màng, suy nghĩ một lát, vẫn là dùng sức gật đầu. Trần Bình An hỏi, ngươi có sẵn giấy bút nghiên mực ở đây không? Ninh Hạnh gật đầu, đều có cả. Khi thiếu niên lật đật chạy vào trong phòng lấy giấy bút, đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài viện, nơi con hẻm nhỏ, có bóng nữ tử thoáng ẩn hiện, đạo sĩ mỉm cười, giả vờ không biết. Tiết Như Ý giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói, lừa gạt, giả thần giả quỷ, không ra gì. Nàng lúc trước phát giác đạo sĩ nửa đêm lén lút rời khỏi tòa nhà, nàng dù sao quá nhàm chán, liền theo sau đạo sĩ, một đường theo dõi. Đi tới Vĩnh Gia huyện, muốn xem hắn rốt cuộc là làm hái hoa tặc hay trộm cướp, không ngờ đi lòng vòng, đạo sĩ lại đến gặp thiếu niên này. Lúc này, bên tai Tiết Như Ý vang lên một giọng nói hiên ngang lẫm liệt, vị cô nương này, ngươi hiểu lầm Ngô đạo trưởng rồi. Tiết Như Ý trong lòng kinh hãi, nàng vẫn không lộ vẻ gì, nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy một đạo sĩ nghèo mặc đạo bào vải bố, tuổi còn trẻ, ngược lại là dáng vẻ đường hoàng. Nàng cất giọng hỏi, ngươi là ai? Đạo sĩ kia hắng giọng. Đáp, tiểu đạo họ Lục, cô nương có thể gọi một tiếng Lục đạo trưởng. Chẳng dám khoe khoang, nhưng chỉ nói riêng về nghề bày sạp xem tướng số này, thì Ngô đạo trưởng trong nội viện kia còn phải kể là vãn bối của tiểu đạo. Vậy nên, bản lĩnh chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài ra, bói cỏ thi, lên đồng viết chữ, mai hoa dịch số không môn nào tiểu đạo không tinh thông. Đặc biệt là đạo khởi què, càng là sở trường, dù là gieo đồng tiền, xem chữ, nghe tiếng chim, phân biệt tiếng gió. Có lẽ do bần đạo đến kinh thành với tấm lòng thành kính, nên thần linh cảm ứng, đều linh nghiệm cả thảy. Tiết Như Ý đoán không ra thân phận đối phương, đành nén lòng, nghe vị Lục đạo trưởng này tự biên tự diễn. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy vị đạo sĩ tự xưng họ Lục này, nói chuyện tuy có vẻ nho nhã, nhưng lại lanh mồm lanh miệng, thiếu đứng đắn. Đúng rồi, cùng cái tên Ngô đạo sĩ kia, rõ ràng là một ruột, bảo sao lại quen thuộc đến thế. Tiết Như Ý vốn cẩn trọng, đã tỉ mỉ quan sát trang phục của đối phương. Đạo sĩ trẻ tuổi cài châm gỗ, búi tóc thái cực, mặc đạo bào vải bông, bên hông đeo một túi vải đen, còn nghiêng khóa một bao vải bông. Phát hiện nàng liếc nhìn túi vải đen của mình, đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, đây là quà tặng của một người bạn cũ từng làm quan coi ngục, nhìn vật nhớ người, nên trân trọng giữ gìn. Xưa nay y đạo không phân biệt, cầu tiên tìm đạo, túi xanh bán bói. Tiết Như Ý giả bộ ngạc nhiên, hỏi, đạo trưởng còn có thể xem phong thủy. Xem được dương trạch lành dữ, âm trạch tốt xấu. Lục Trầm lắc đầu, tiểu đạo không am hiểu chuyện này cho lắm. Hai chữ cho lắm được nhấn mạnh rõ ràng, Tiết Như Ý cười nói, không am hiểu thì thôi vậy, vốn định mời Lục đạo trưởng đến tệ xá mở mang kiến thức. Lục Trầm giật giật dây buộc bao vải, cười nói, không giấu gì cô nương, trong này chứa mấy cân hoàng tinh phơi khô, tính chất cực tốt, quan trọng là giá cả phải chăng. Vốn dĩ là vật có công dụng, nếu cô nương biết hàng, có thể mua đi, tiểu đạo cùng lắm thì đi thêm một chuyến đường núi là được. Trước kia ở ngọn núi cổ tên Toàn Tiêu, có một vị hữu đạo chi sĩ, nói với tiểu đạo rằng, thu thập và phục dụng hoàng tinh, chỉ cần có chính pháp, có thể phi thăng. Lục Trầm nhìn nữ quỷ đang do dự không đi ở đây. Thế gian bất luận nam nữ, người hay quỷ, tiên hay yêu quái, sống lâu thì chuyện xưa nhiều. Gần cửa ải tình, giai nhân gặp nhau ngàn năm, muốn gặp giai nhân 1000 năm này. Tiết Như Ý nghe vậy cười nhạo, ăn mấy cân hoàng tinh mà có thể đắc đạo phi thăng. Học ai không tốt, lại học cái tên Ngô đạo sĩ kia, thích lân la làm quen rồi lại giết quen thuộc. Chỉ là trong lòng Tiết Như Ý không khỏi suy đoán, lẽ nào tên lừa đảo trẻ tuổi họ Lục này, chính là kẻ mà Ngô đạo sĩ kia tìm đến ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc này. Xem tuổi tác hai bên, chẳng lẽ là con riêng của Ngô đạo sĩ lưu lạc bên ngoài. Chỉ là dung mạo hai người, không giống nhau chút nào. Lục Trầm có chút lúng túng, vị Tiết cô nương này, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Bần đạo thấy Trần Bình An tướng mạo chỉ thuộc dạng đoan chính, còn ta đây anh Tuấn ngời ngời, hoàn toàn xứng đáng. Tiết Như Ý cười hỏi, Ngô đạo trưởng thích trồng hoa trong vườn, còn Lục đạo trưởng lại thích lên núi hái thảo dược sao? Thỉnh thoảng, cũng tùy duyên thôi. Dù sao trị bệnh cứu người, liên quan đến sinh tử, dùng đúng thuốc thì diệu thủ hồi xuân, cứu người từ quỷ môn quan, dùng sai thuốc thì khác nào cầm dao giết người. Oán sâu khó gỡ, không dám không cẩn trọng. Lục Trầm mỉm cười nói, cô nương có lẽ chưa biết, tổ sư gia của nghề này chúng ta từng lập ra nhiều quy củ, nhất định phải là người học rộng kim cổ, thông thiên triệt địa, không gần tiên, tâm không gần Phật, thì quyết không thể hành nghề y. Nàng cười khẩy, theo lời đạo trưởng, thiên hạ này được mấy lang trung hợp cách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo sĩ trẻ tuổi hổ thẹn, tiểu đạo ăn nói vụng về, thật sự không cãi lại được cô nương. Nếu Ngô đạo trưởng đến đây chỉ để làm quen với thiếu niên kia, Tiết Như Ý cũng lười ở trong ngõ nói chuyện phiếm với gã họ Lục này, bèn xoay người rời đi. Lục Trầm thấy nàng quay đi, liền gọi, Tiết cô nương xin dừng bước. Tiết Như Ý quay đầu lại, thấy đạo sĩ trẻ tuổi không biết, từ đâu lấy ra hai cành ngải cứu tươi còn đọng sương mai. Nàng khẽ nhíu mày, vật trong tay gã kia từ đâu mà có. Lục Trầm đưa tay, trao cành ngải cứu, cười nói, mùng 5 tháng 5, tặng nàng đôi ngải. Tiết cô nương có thể treo trước cửa vào ngày Tết Đoan Ngọ, để bảo vệ bình an. Tiết Như Ý nheo mắt cười nói, không nói đến tục lệ treo ngải cứu, chỉ hỏi Lục đạo trưởng một chuyện, treo ở cửa, có thể trừ tà đuổi quỷ không? Đạo sĩ kia gật đầu lia lịa, nhất định có thể. Tiết Như Ý hừ lạnh một tiếng, đạo hạnh của gã này còn kém xa ta. Ít ra ta còn nhận ra mình là nữ quỷ, gã họ Lục này, kém xa. Nữ quỷ nhanh chóng rời đi, Lục Trầm liền phất tay áo, hai cành ngải cứu trong tay biến mất, xuất hiện ở trước cửa tòa nhà ma, treo lơ lửng giữa không trung. Từ từ áp sát cửa chính với tốc độ mắt thường không thể nhận ra. Nếu có bậc lục địa thần tiên nhìn thấy, ắt có thể đoán được hai cành ngải cứu này sẽ dán lên cửa chính đúng vào lúc mặt trời mọc ngày Đoan Ngọ. Lục Trầm hai tay chống lên tường rào thấp, khẽ quát một tiếng, dồn khí đan điền, trèo tường vào trong, rồi dang rộng hai tay, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Đạo sĩ run rẩy tay áo, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, thân pháp của bần đạo thật tuyệt. Tiết Như Ý ẩn mình trên nóc nhà, thấy cảnh này, khẽ xì một tiếng khinh miệt. Trong sân, Trần Bình An đã viết xong mấy toa thuốc cho thiếu niên, cuối cùng tùy tiện tìm một lý do, viết thêm một toa thuốc nữa cùng cách bào chế, tổng cộng 3 trang giấy. Đối với Lục Trầm đeo túi vải xanh, khoác tay nải nghiêng, Trần Bình An chẳng thèm nhìn. Còn việc Lục Trầm đến từ lúc nào, cùng với cuộc nói chuyện với Tiết Như Ý trong ngõ, Trần Bình An đều không hay biết. Lục Trầm chạy tới, đè lên 3 trang giấy, sốt ruột nói, Ngô đạo hữu, cất đi, còn ra thể thống gì, đạo sĩ chúng ta. Đội trời đạp đất, đấng trượng phu, sao có thể nhận ân huệ của người? Ý đồ của Trần Bình An đã quá rõ ràng, giúp Lục Trầm việc này, coi như trả hết món nợ năm xưa. Thiếu niên ngơ ngác, không hiểu đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt này, bất ngờ trèo tường vào, là thần thánh phương nào. chỉ là xem tình hình, thì ra là quen biết cũ của Ngô đạo trưởng. Vậy hẳn không phải người xấu. Lục Trầm mỉm cười nói, thiếu niên lang, làm phiền ngươi đi lấy thêm một bầu nước, nhớ đựng vào bát trắng. Ninh Hạnh gật đầu, đi về phía nhà bếp lấy bầu múc nước. Trần Bình An đem 3 trang giấy ghi chép các phương thuốc, chỉnh lý xong xuôi, xếp thành một tập, nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế đầu tạm dùng làm bàn. Lục Trầm ngồi trên bậc thềm, đón lấy bát trắng từ tay thiếu niên, mỉm cười nói, dùng dược chữa bệnh cũng tốt, lên núi tu đạo cũng được, công phu bất quá là ý định ở lưỡng nghi, thủ đoạn muôn vàn, chung quy không ngoài âm dương nhị pháp. Ninh Hạnh có chút không được tự nhiên, đưa mắt nhìn Ngô đạo trưởng ở bên cạnh, Ngô đạo trưởng mỉm cười gật đầu, ý bảo thiếu niên không cần câu nệ. Lục Trầm khẽ lay bát trắng trong tay, cười nói, bần đạo Lục Trầm, đạo hiệu Nam Hoa, hẹn là một trong những trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh. Tối nay đến đây, là muốn thu ngươi làm đệ tử đích truyền, Ninh Hạnh, ngươi có nguyện ý bái Lục Trầm ta làm sư phụ không? Ninh Hạnh ngây người, có chút mơ hồ, từ trong miệng đạo sĩ trẻ tuổi kia thốt ra những từ ngữ, mà thiếu niên chưa từng nghe qua. Chỉ nghe rõ được một việc, đối phương muốn thu mình làm đồ đệ. Ninh Hạnh mặt mày đỏ bừng, lại lần nữa nhìn về phía Ngô đạo trưởng. Chỉ là lần này, Ngô đạo trưởng lại không gật đầu, cũng không lắc đầu, tóm lại là không có bất kỳ ám chỉ nào. Lục Trầm cười cười, đặt bát trắng trong tay xuống, nâng hai tay lên, nắm hờ, Ninh Hạnh, đoán trái đoán phải, ngươi cứ đoán tùy ý. Ninh Hạnh vô thức liếc nhìn Ngô đạo trưởng một lần nữa, vị đạo trưởng khẽ gật đầu. Thiếu niên nhìn trái nhìn phải, khẽ nói, đoán phải. Lục Trầm nghiêng người, quay lưng về phía Trần Bình An, đồng thời mở rộng hai tay, mỗi tay đều có một con dấu, tên hướng về phía Lục Trầm. Thiếu niên chỉ thấy hai hàng chữ, mỗi hàng thiếu một chữ. Vân du tứ phương chi trung, vân du tứ phương chi ngoại. Lục Trầm nắm chặt hai tay, nâng tay áo rồi lại buông tay, hai con dấu liền trượt vào trong tay áo, cười nói, Ninh Hạnh à, ngươi xem Ngô đạo trưởng của chúng ta, thanh thản biết bao. Tuy rằng cả ngày bôn ba, nhìn như vất vả, kỳ thực thần khí không đổi. Đây chính là cái gọi là đắc đạo cao nhân trong sách thần tiên chí quái, thân hình tại vân du tứ phương chi trung, đạo tâm tại vân du tứ phương chi ngoại. Trần Bình An cười trừ, 3.000 năm trước khi rời Thanh Minh thiên hạ, Lục Trầm đã sớm nói trong sách, thế nào là đại tông sư, là người ở ngoài vân du bốn phương. Đó là một câu đạo gia cao diệu thuần chính, có lẽ, chỉ là có lẽ, cũng hàm chứa một tầng ý nghĩa, thuần túy võ phu thành thần, chính là đại tông sư. Trần Bình An đột nhiên phát hiện dòng sông thời gian dường như lâm vào ngưng trệ. Thiếu niên Ninh Hạnh kia đã đứng yên bất động. Đương nhiên, đó đều là thủ đoạn của Lục trưởng giáo. Lục Trầm vươn tay, đưa tới hai bầu rượu, theo thứ tự là ô đề rượu của thư giản Hồ Trì Thủy Thành, xuân vây khốn rượu của canh Vân Phong Vân Hà Sơn. Cùng lúc đó, trong nội viện xuất hiện 3 bức họa quyển trục đứng, đều là hình tượng của Trần Bình An, chỉ là hơi khác biệt, lần lượt là dựng kiếm lô, hai ngón về phù, đeo kiếm. Thiếu niên hẻm Nê Bình năm đó, rời xa quê hương trong những năm tháng sau này, lập thân cội rễ, thứ tự trước sau, võ học, bùa chú, kiếm thuật. Trước tiên là học quyền bảo vệ tính mạng, tiếp theo tu hành bùa chú bên người, luyện thêm kiếm lên cao. Cái này Ninh Diêu, trời sinh thích hợp tu hành bùa chú, trên thực tế, hắn tu hành cái gì cũng có thể, hầu như không tồn tại ngưỡng cửa, bởi vì chỉ cần hắn muốn học, cơ duyên sẽ đi đến trước mặt hắn, tựa như người tối nay tới đây, ta cũng chỉ tốt đi theo. Lấy đó làm lời dạo đầu, Lục Trầm dừng lại một lát, chỉ bức họa quyển Trần Bình An vê phù, cười nói, là trương thắp đèn phù, như dạ du cầm đuốc soi đường, xác thực rất thích hợp với chúng ta người. Sau đó cưỡi ngựa xem hoa bình thường, trong mắt chứng kiến, đều là Trần Bình An ở những thời đại khác nhau, cảnh tượng sử dụng bùa chú khác nhau. Năm đó ở trên con thuyền tẩu long đạo mạch nước ngầm kia, Trần Bình An lúc luyện quyền, sẽ phân biệt viết một lá tĩnh tâm an bình phù dùng, để tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh. Và một lá trừ uế rửa bụi phù cũng nằm trong mấy trang đầu của đan thư chân tích. Mỗi khi màn đêm nặng nề, thiếu niên đi giày rơm trèo đèo lội suối, cũng sẽ tế ra một lá dương khí thắp đèn phù, dùng để xác định sơn thủy xung quanh có ác quỷ tai họa hay không, dùng để tìm may mắn tránh xấu. Du lịch trên đường, sơn thủy xa xôi, cùng người đối địch hỏi quyền chém giết, hoặc là có thể xúc địa mạch phương thốn phù, phụ trợ thần nhân lôi cổ thức, hoặc là gặp phải quỷ vật, liền tế ra bảo tháp trấn yêu phù. Sau đó trong họa quyển nhiều ra một vị luyện khí sĩ sợ độ cao, dung mạo tuấn mỹ, khó phân biệt nam nữ. Lục Trầm lười biếng nói, Lục Thai, bạn tốt của ngươi, sau khi chia tay với ngươi, ở tại Phù Dung Sơn, một trong ngẫu hoa phúc địa chia bốn, nuôi một con chó, tên là Lục Trầm. Trần Bình An nhìn những hình ảnh liên tục thay đổi cùng cảnh tượng chính mình, ngược lại không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua là cảm thấy chính mình đã đi qua nhiều nơi như vậy. Lần đầu tiên du lịch kiếm khí trường thành, sau khi rời khỏi đảo Huyền Sơn. Trần Bình An cưỡi kình ngư vượt qua châu độ thuyền thôn Bảo, quay về Bảo Bình Châu Lão Long Thành, trừ bỏ bị Lục Thai dây dưa, ở tại ban cho núi phòng, Trần Bình An phát hiện mình sau khi đưa thân vào cảnh giới luyện khí vũ phu, có thể vẽ ra sơn hà kiếm sắc phù và cầu mưa phù, tuy rằng vẫn là bùa chú hạ phẩm trong bút tích đan thư, nhưng mà theo ghi chép trên sách, rất là thần dị, tác dụng rất nhiều, nhưng mà hữu ý vô ý, Trần Bình An đã sớm có thể vẽ thành hai lá bùa chú này, lại rất ít khi sử dụng, thẳng đến ở trong tòa trấn yêu lâu do Thanh Đồng trấn giữ, trong một phương thiên địa huyễn tượng lá ngô đồng, hạn hán nghiêm trọng, Trần Bình An vì cầu mưa, mới lần đầu tế ra loại hũ phù đạo giáo này, có thể khiến trời đất mờ mịt, mưa to chảy chìm cầu mưa phù. Lục Trầm cười nói, kỳ thật hai lá bùa chú này ngươi hầu như không tế ra, hoàn toàn cùng ngươi xuất hiện nhiều nhất, đạo duyên trên núi tương đối dày nặng. Trần Bình An làm học trò ở Long Diêu quê hương, từng có vũ sư châm lửa, cũng chính là một hộp phấn son chôn trong hẻm nê bình của người nào đó, mới khiến Trần Bình An coi như trời sinh đại đạo thân nước. Ở trên thuyền, ngươi là lần đầu tiên cảm giác rõ ràng cái gì gọi là hồn phách đại định, bởi vì ngươi rốt cuộc có thể khi tam hồn đi ngang qua tâm hồ, rành mạch, nghe được loại âm thanh tích thủy kia. Lúc ấy ngươi là vội vàng vui vẻ, còn không biết, không phải tất cả luyện khí sĩ, cho dù là trở thành địa tiên, có thể phát giác được tam hồn qua đường. Có thể như thế, đương nhiên là muốn cảm tạ di vật ẻo lả kia rồi. Trần Bình An dò xét cánh tay cầm qua bầu ô để rượu lơ lửng trên không trung, bắt đầu yên lặng uống rượu. Lục Trầm liền lấy ra bầu xuân vây khốn rượu kia, tiếp tục phối hợp nói, sơn hà kiếm sắc phù, ngươi năm đó lịch duyệt nông cạn, vì vậy vẫn nghĩ không thông cái gì gọi là tam sơn. Hơn nữa thủy chung nửa tin nửa ngờ, vì sao luyện khí sĩ cầm trong tay phù này, thì có thể khiến thần quỷ lễ kính, chủ động nhường đường. Lần trước ở thiên ngoại, trên đường quay về Hạo Nhiên, Lý Hy Thánh hiện thân, hỗ trợ giải thích nghi hoặc, khiến Trần Bình An rốt cuộc xác định mình và vị tam sơn cửu hầu tiên sinh kia, đã có chút nguồn gốc, lại không có đạo duyên theo ý nghĩa bình thường. Nguyên lai vị viễn cổ thiên hạ 10 hào 4 vị dự khuyết này, trước kia ở Ly Châu Động Thiên đặt chân, chính là trong hẻm nê bình kia. Chỉ là không có bất kỳ giao thoa nào với mấy chi trần thị của trấn nhỏ mà thôi. Cho dù là hiện tại, ngươi vẫn không rõ ràng. Nói đúng ra, là không xác định sông trong phù này giải thích thế nào. Sư huynh trong sách chỉ là nói không rõ ràng. Viễn cổ từng có thần nhân làm chủ sông lớn, ti chức trảm tà diệt sát, yêu thích nuốt vạn quỷ. Ngươi đương nhiên đoán được là có quan hệ với quân tử trung quỷ của Đại Phục Thư Viện, nhưng mà không thể tin được mà thôi. Hoặc là nói, không phải đặc biệt nguyện ý tin tưởng việc này. A, Đại Phục Thư Viện, Đại Phục. Tam phục trời, tự nhiên là thường xuyên cần cầu mưa. Trung quỷ hết lần này, tới lần khác là xuất thân từ một tòa nho gia thư viện như vậy, người nói có khéo hay không? Lần đầu ngươi và Trung Khôi gặp gỡ là ở trấn Hồ Nhi, vùng biên giới Đại Tuyền. Nhưng lần đầu tiên Trung Khôi thi triển thần thông nho gia, hình như là ở đầu sông Mai Hà kia, phải không? Năm đó ngươi không có ý định gì với cầu mưa phù, phần lớn là vì chưa luyện chế được ngũ hành bổn mạng vật. Sau đó, ngươi dùng một cái giá cải trắng, từ đạo sĩ Lục Ung của Thanh Hổ Cung, có được món đồ mà với hắn là gân gà, nhưng với ngươi lại là bảo vật vô giá ngũ sắc kim quỹ táo. Ha ha, ngũ sắc, chẳng phải càng thêm trùng hợp hay sao? Nói đến đây, Lục Trầm dường như có chút khô cổ, vội vàng ngửa đầu uống rượu, ưng ực, tu một hơi cạn sạch. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng cười hỏi, Lục trưởng giáo rốt cuộc muốn nói, những sự tình này đang đợi người, hay là người đang làm nên sự tình? Lục Trầm đáp, câu hỏi hay, rất hay. Đổi lại là Tào Dong, đánh chết cũng không hỏi được vấn đề như vậy. Lúc trước hắn ở Bát Mặc Phong, mở miệng một tiếng đệ tử đần độn, ta liền đành phải hết ánh mắt này đến ánh mắt khác an ủi hắn đâu có đâu có. Trên thực tế chính là như vậy. Trần Bình An nhìn thẳng về phía trước, khẽ đẩy bầu rượu về phía Lục Trầm. Lục Trầm dùng bầu rượu trong tay nhẹ nhàng cụ một cái, rồi mỗi người tự uống. Uống rượu xong, Lục Trầm quen tay lau miệng, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu thật sự so đo. Hình như đổi lại là ai cũng vậy, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi, ta, Tào Dong, Tiết Như Ý trong tòa nhà ma ở huyện Trường Ninh, nha hoàn ít đọc sách bên cạnh nàng, còn có Ninh Diêu ở huyện Vĩnh Gia bên này. Nói đến đây, Lục Trầm thu hồi thần thông, ba bức tranh trục đứng trong viện biến mất, dòng sông thời gian tiếp tục trôi chảy. Lục Trầm hai ngón nhấc bát nước lên, nhưng không phải tự mình uống, mà lại bất ngờ đưa về phía Trần Bình An, cười hỏi, hay là ngươi thu đồ đệ đi? Trần Bình An không ngờ Lục Trầm lại làm như vậy, không phản bác được. Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đôi mắt trong màn đêm sáng ngời có thần, như ánh nến, là một thiếu niên tràn ngập thất vọng hướng về hy vọng. Lục Trầm cười như tên trộm. Trần Bình An liếc Lục Trầm, mỉm cười nói, Lục trưởng giáo vui vẻ như vậy sao? Lục Trầm lập tức thu liễm vẻ vui mừng, đặt lại bát trắng lên bậc thang giữa hai người. Đệ tử kia của ta trước kia nói một câu tâm huyết, nói Trần Sơn Chủ và tiên sinh của Trần Sơn Chủ. Học sinh và tiên sinh, hai người các ngươi đều giỏi lên mặt dạy đời. Hắn Tào Dong tỏ vẻ rất bội phục, bần đạo thu được một đồ đệ thẳng thắn a. Trong số các đệ tử học sinh của mình, từ Thôi Đông Sơn thuở ban đầu, đến Triệu Thụ Hạ được Trần Bình An coi là quan môn đệ tử về quyền pháp, Trần Bình An dĩ nhiên đối với ai cũng rất hài lòng, đồng thời cũng không che giấu việc có thiên vị đối với bọn họ. Nói đi cũng phải nói lại, ở một khía cạnh nào đó, Trần Bình An hình như tạm thời vẫn chưa thu được một đệ tử nào giống mình nhất. Dù sao ngưỡng cửa không thấp, đã là kiếm tu, còn phải học quyền, đồng thời còn phải là một luyện sư phù lục phái. Bằng không, với một thân sở học cực kỳ phức tạp, hỗn tạp, mà lại môn nào cũng có thể coi là đăng đường nhập thất như Trần Bình An, trong việc truyền đạo, có thể dốc hết khả năng, nhất là ở hai chữ thân truyền, có thể thật sự làm được như ý nguyện, phát huy tác dụng vô cùng. Học sinh, các đệ tử đều quá tốt, thế cho nên Trần Bình An, vị tiên sinh, sư phụ này, hình như so với làm sơn chủ Lạc Phách Sơn, càng giống kẻ vung tay mặc kệ, cho nên trong việc tự mình dạy đồ đệ, Trần Bình An có không ít tiếc nuối. Thôi Đông Sơn không cần dạy, mà Tào Tình Lãng mờ mịt sư, kỳ thật là trùng thu và lục thai. Ngoài ra, ví dụ như dạy Bùi Tiền quyền pháp, truyền thụ cho Quách Trúc Tử, người gặp lại đã là kim đan kiếm tu, kiếm thuật. Ngay cả Triệu Thụ Hạ hôm nay theo bên cạnh, hắn học quyền khởi đầu, phần lớn còn là tự học, vất vả lắm mới gặp được cô gái nhỏ. Trần Bình An muốn ngẫu nhiên khoe khoang một chút, kết quả ở chỗ xài vu, lại là cảnh tượng thế nào? Trần Bình An thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía Lục Trầm, dùng tâm thanh hỏi Lục Trầm. Thuở ta và ngươi còn trẻ, liệu có từng trải qua mùa đông nào, liệu có sớm đã chết cóng trong đêm? Chúng ta, ý gì? Lục Trầm ngây ra như phỗng, trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, trầm giọng nói, Trần Bình An, đừng có học theo cái gã Trịnh Cư Trung kia, thật đấy, nghe ta một câu khuyên. Trịnh Cư Trung là Trịnh Cư Trung, độc nhất vô nhị, hắn sẽ nhớ kỹ mà chứng minh mình không phải đạo tổ. Loại náo nhiệt này, ngươi Trần Bình An dính vào làm gì? Thấy Trần Bình An không nói, Lục Trầm giơ một tay, hai ngón khép lại, vô cùng đau đớn nói, giữa bằng hữu, khách khí vậy sao? Chẳng lẽ còn muốn bần đạo phát thệ độc? Trần Bình An cười như không cười. Một đôi mắt vàng kim xuất hiện, chỉ là dị tượng thoáng qua rồi biến mất. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Có thể loại trừ cái khả năng không thể nhất lại chính là khả năng nhất rồi. Trước đây, Trần Bình An sợ rằng mình chính là một trong những mấu chốt trong năm giấc mộng, bảy tâm tướng của Lục Trầm, mộng điệp. Bằng hữu nhiều năm, đừng làm loạn đạo tâm của ta. Lục Trầm xoa xoa trán không mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nói, kỳ thật. Trần Bình An giật giật khóe miệng, nói tiếp, kỳ thật từng có ý nghĩ tương tự. Lục Trầm mở to hai mắt. Trần Bình An hỏi, nếu đã nghĩ tới, vì sao không làm? Lục Trầm cười rạng rỡ nói, ngươi sẽ không tò mò, vì sao sư tôn của ta, cùng ngươi đồng hành một đường tại trấn nhỏ, cuối cùng lại dừng bước ở cửa ngõ Nê Bình sao? Trần Bình An khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, tổ trạch ở ngõ Nê Bình nhà ta, bên cạnh đã từng có người nào trú ngụ? Lục Trầm cười ha ha, chỉ lấy tay khẽ gõ ngực, ngoài miệng nói, tùng tùng đông. Trốn thôn dã này, non nước hữu tình, khe suối gần đó róc rách, nước vỗ vào đá, cỏ xương bổ xanh tươi tốt. Chân thân Trần Bình An nằm trên ghế mây, tay phe phẩy quạt hương bồ, nhắm mắt dưỡng thần. Đạo từ ban ngày mây tan hết, xuân cùng thanh dạ suối thêm dài. Triệu Thụ Hạ dừng bước, ngồi xuống ghế trúc bên hiên, y đưa mắt nhìn sư phụ đang nằm phe phẩy quạt, bất giác nhớ tới một câu của Chu Tiên Sinh, dương thọ thăng trầm, chẳng riêng tại trời, tu thân dưỡng tính, có thể sống lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vẫn nhắm nghiền mắt, nói, nếu muốn cười thì cứ cười, không cần nhịn, chẳng qua ta đã nói trước, chuyện hôm nay, khi bổ sung lý lịch ở Lạc Phách Sơn, tuyệt đối đừng để Tiểu Mễ Lạp nghe được. Triệu Thụ Hạ gật đầu, nét mặt tươi cười, nhưng rốt cuộc không cười thành tiếng, coi như giữ lại chút thể diện cho sư phụ. Thực sự càng nghĩ càng thấy thú vị, dù sao loại chuyện này xảy ra trên người sư phụ. Triệu Thụ Hạ tính tình có thuần phát đến đâu, vẫn không nhịn được muốn cười. Nguyên lai ban ngày, ở trường tư có một bà mẹ của đám trẻ, nhìn qua là một phụ nhân đanh đá, đến đây, đứng ở cửa, liền cất cao giọng, gọi con mình về nhà, không cho học ở đây nữa. Lúc ấy sư phụ hỏi nguyên do, phụ nhân kia chẳng thèm để ý, chỉ lo gào thét nhũ danh của con. Đứa trẻ nhút nhát đứng lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lại có vẻ ấm ức. Phụ nhân kia kéo tay đứa nhỏ, còn bắt sư phụ tại chỗ trả tiền, trả lại số tiền học phí kia. Kỳ thực học phí vốn dĩ đã ít hơn so với giá thị trường, so với thôn bên cạnh thấp hơn không ít. Sư phụ ngược lại không hề tức giận, cũng không nói gì với phụ nhân kia, chỉ muốn nói vài lời với đứa trẻ. Kết quả lại chọc giận phụ nhân, bà ta bắt đầu thò tay xô đẩy, sư phụ chỉ đưa tay ngăn cản một chút, phụ nhân liền bắt đầu khóc lóc om sòm, trực tiếp tát vào mặt sư phụ. Hồi tưởng lại chuyện ban ngày, Trần Bình An cũng có vài phần buồn cười, đại khái đây chính là trên sách nói trí thức không được coi trọng rồi. Triệu Thụ Hạ tò mò hỏi, sư phụ, lấy 10 xúc thịt khô làm học phí, thật sự là chỉ thánh tiên sư tự mình quy định lễ bái sư nhập học sao? ý tại ngôn ngoại, tự nhiên là thánh nhân dạy học cũng cần tiền sao? Trần Bình An cười gật đầu, hàng thật giá thật. Triệu Thụ Hạ nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi, sư phụ, sao lại để phụ nhân kia mang đứa nhỏ đi? Trần Bình An mở mắt ra, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, nếu không ngăn được, thì còn cách nào khác? Cũng không thể tranh cãi, cũng không phải đạo quyền, ai đánh thắng thì người đó quyết định. Triệu Thụ Hạ cười đến không ngậm miệng được, cuối cùng đứa bé kia đã trở thành đứa trẻ đầu tiên bị đuổi học ở trường làng này. Trường tư vừa mới khai trương không có mấy ngày, cho nên nói là xuất sư bất lợi, cũng không quá đáng. Nghe nói kẻ thích nói xấu, đặt điều kia, gần đây đang dội nước bẩn cho trường tư và sư phụ, tung tin đồn nhảm, lời khó nghe nào cũng dám nói. Tuy nói Trần Bình An ở đây, đã cố gắng thu liễm hết thảy cảnh giới, thần thông ôn hòa, không khác gì phàm tục, cho nên trước kia Triệu Thụ Hạ mấy lần lên tiếng chào hỏi, Trần Bình An quả thực không nghe thấy. Mà lần đó nữ tu Dư Huệ Đình ở miếu Phong Tuyết, nàng ta ngẫu nhiên cưỡi gió đến đây, lầm tưởng Trần Bình An nằm trên ghế mây giả vờ ngủ, cố ý bỏ qua nàng, thật đúng là trách lầm Trần Ẩn Quan. Có thể dù vậy, Trần Bình An dù lúc ấy chỉ cần trừng mắt, đoán chừng cũng có thể dọa sợ phụ nhân Hương Giã đến gây sự kia. Thú vị thì cứ thú vị, buồn cười thì kệ buồn cười, Triệu Thụ Hạ vẫn thở dài, xét cho cùng sư phụ là người bênh vực kẻ yếu, được theo sư phụ học nghề là phúc khí lớn lao đến nhường nào. Nghe nói hôm nay rất nhiều thư viện, học cung của Nho gia đều mong sư phụ đến giảng bài, nhưng sư phụ đều nhã nhặn từ chối cả. Trần Bình An khẽ lay động quạt hương bồ, mỉm cười phụ họa, nhớ năm đó lần đầu gặp Ngụy Tiện là ở một nơi tên Hồ Nhi Trấn, vùng biên giới Đại Tuyền. Trong khách sạn, vị hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc này, tuệ nhãn cao siêu, vừa gặp ta, nhớ kỹ câu thứ hai Ngụy Hải Lượng nói, chính là không rét mà run thốt lên một câu chủ nhân mang nặng bá vương khí, ngươi nghĩ sao? Ngụy Tiện tử lượng đã tốt, nhãn lực nhìn người càng tuyệt, Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên đều kém xa Ngụy Tiện. Triệu Thụ Hạ dù sao không phải sư tỷ Bùi Tiền, càng không phải tiểu sư huynh Thôi Đông Sơn, không đón được loại lời này. Nhất thời có chút lạnh nhạt, sau đó Trần Bình An không khỏi dừng lại đôi câu, biết không thể mà vẫn làm, an nhiên theo mệnh. Gió trăng vung vãi, cuối cùng cũng tan. Triệu Thụ Hạ không hiểu ý, nhưng lại cảm thấy tối nay sư phụ dường như có chút được gánh nặng, thực sự nhẹ nhõm. Trần Bình An khẽ cười nói, lá thư này, ngươi đưa đến Lạc Phách Sơn là được, nhớ chọn nơi non nước lặng lẽ, cứ thế mà đi, trên đường hào hào nhận thức thể phách bất thường của võ phu ngũ cảnh. Đến Lạc Phách Sơn rồi, không cần vội trở về, nhờ lão đầu bếp hỗ trợ uy quyền, địa điểm để lại ở lầu trúc lầu 2 là được, dưỡng thương xong rồi tính, nếu thấy hỏi quyền thống khoái, có thể chịu thêm mấy trận đòn, tốt nhất là học trộm của Chu Liễm mấy cái thung giá, gia hỏa này thích giấu nghề. Ta đoán có không ít tuyệt chiêu ẩn giấu, vẫn chưa có cơ hội thi triển. Ngươi là kiếm khách, Chu Liễm cũng biết kiếm thuật. Đến lầu 2, có thể mặt dày mày dạn nhờ hắn lộ ra vài tay. Nếu ngươi có thể ở lầu trúc, thuận tiện đột phá lên lục cảnh, cũng là chuyện tốt. Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại bên cạnh ta, ngươi đừng lo. Lo lắng những chuyện này, chi bằng lo cho mình trưởng thành còn cô độc. Triệu Thụ Hạ ở trường tư bên này, vừa từ võ học tứ cảnh lên ngũ cảnh, bởi vì đều là luyện thể cảnh. Phá cảnh không khó bằng tam cảnh lên tứ cảnh, lục cảnh lên thất cảnh. Vừa rồi, đạo sĩ Ngô Đích ở trong viện hẹp ngõ hẻm Vĩnh Gia huyện, có hỏi Lục Trầm một chuyện, kiếm thuật của Chu Liễm cao thấp thế nào so với Tùy Hữu Biên. Lục Trầm cười đùa, chỉ đáp hai chữ, không thấp. Còn việc là so với Tùy Hữu Biên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hay là trong mắt Lục trưởng giáo, kiếm thuật của Chu Liễm chịu được hai chữ không thấp, lúc ấy Lục Trầm không nói tỉ mỉ. Phải biết Lục Trầm từng viết một cuốn sách về kiếm. Ngoài ra, tại Bạch Ngọc Kinh Ngọc Hư Thành, cùng thành chủ Quách Giải, Thiệu Tượng mượn một chỗ, xây một thư phòng riêng, đặt tên là Quan Thiên Kiếm Trai. Hai vị thành chủ kia, đều là đại kiếm tiên đạo môn có tiếng ở Bạch Ngọc Kinh Đạo Quán. Mà Chu Liễm từng lỡ miệng nói, lần đầu tiên mình hành tẩu giang hồ, là chống kiếm đi xa, nói Chu Liễm không rành kiếm thuật, Trần Bình An đánh chết cũng không tin, Ngẫu Hoa Phúc Địa Họa Quyển Tứ Nhân, đến nay, dường như chỉ có Chu Liễm là chưa thu đệ tử đích truyền. Phải biết Chu Liễm đã là chỉ cảnh võ phu, bỏ qua Tùy Hữu Biên sớm chuyển sang tu đạo, muốn làm nữ tử kiếm tiên không nói, Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng dốc sức luyện thể võ đạo, nay đều mới là viễn du cảnh, đồng hương trùng thu cũng thế, duy chỉ có Chu Liễm, đến Lạc Phách Sơn nhiều năm như vậy, hứng thú lớn nhất, vẫn là lấy thân phận quản gia thay sơn chủ trẻ tuổi lo liệu việc vặt, mỗi ngày bận trăm công nghìn việc mà duy chỉ có việc học võ là rảnh rỗi, Trần Bình An cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ thế nào, vì vậy mới có hẹn nhau ở kinh thành Nam Uyển quốc hỏi quyền. Chọn ngày tuyết rơi nhiều, hai bên không lưu lực, chỉ cốt vui vẻ hỏi quyền, phân cao thấp. Theo tuổi học võ, người lớn hơn ta Trần Bình An 60 năm, ta võ học cao hơn người Chu Liễm một cảnh, đây gọi là dựa vào bản lĩnh. Đến lúc đó ai bị đánh ngã, ai cũng đừng oán trời trách đất. Triệu Thụ Hạ gật đầu đáp ứng. Xác thực, sư phụ trong 30 năm đầu rời quê, hầu như phần lớn thời gian đều đi xa và ở tha hương, không đến lượt hắn chiếu cố sinh hoạt thường ngày của sư phụ. Nhớ Chu Liễm từng nói một câu, khi chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho chính mình, sẽ rất khó có tư cách chịu trách nhiệm cho người khác. Còn việc tạm thời nảy ra ý định đưa thư, thì ra Trần Bình An ban ngày vừa viết một phong thư, vốn định nhờ Trần Linh Quân lần sau đến đây chơi, mang đến Lạc Phách Sơn, gửi cho Thanh Bình Kiếm Tông, người nhận là Tào Tỉnh Lãng. Trong thư, Trần Bình An đề nghị học sinh đắc ý nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt này, ngoài việc bận rộn mở sông lớn đổ ra biển, tranh thủ đến Thiên Mục Thư Viện, nghe Phó Sơn Trưởng Ôn Dục giảng bài. Những chuyện này, cùng với một chút tư tâm, Trần Bình An luôn không giấu giếm Triệu Thụ Hạ. Triệu Thụ Hạ tò mò hỏi, sư phụ, người có vẻ rất kính trọng Ôn Sơn Trưởng của Thiên Mục Thư Viện. Trần Bình An suy tư một lát, châm trước từng câu chữ, chậm rãi nói thế nào nhỉ, Ôn Dục rất gần với hình tượng người đọc sách lý tưởng trong lòng ta. Khí khái lẫm liệt, có một loại thư sinh khí phách tự nhiên, ta mặc kệ hắn là ai, nhuệ khí vô cùng, đồng thời lại rất thực tế, chí hướng cao xa, tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa, hơn nữa đối với kẻ yếu luôn ôm lòng trắc ẩn mãnh liệt. Vì vậy trong mắt ta, Ôn Dục xứng đáng với lời khen thuần túy thuần nho. Trần Bình An cười nói, giống như tiên sinh nhà ta nói, dốc trí mà thân thể, quân tử. Ôn Dục chính là loại chính nhân quân tử này. Có lẽ bị lây nhiễm bởi khí tượng biến hóa trong tâm cảnh của sư phụ, Triệu Thụ Hạ hiếm khi nói đùa. So với Lưu tiên sinh của Thái Huy Kiếm Tông thì Ôn Sơn Trưởng thế nào? Trần Bình An không nhịn được cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ, thần thái an nhàn, híp mắt cười. Không giống nhau lắm, ta ở chung với Lưu Tử Tiên thì tương đối tự tại, còn ở chung với Ôn Sơn Trưởng thì có phần câu nệ. Triệu Thụ Hạ có chút kinh ngạc, sư phụ sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, vậy mà cũng có lúc cảm thấy câu nệ khi ở cùng người khác. Triệu Thụ Hạ tuy ở núi Lạc Phách không thuộc ngọn núi nào, nhưng bầu không khí núi Lạc Phách ở đó, ai cũng tương đối không cố kỵ lời nói, tin tức nhiều, đều liên hệ với nhau, tựa như không có ai là nhân vật râu ria. Vì vậy hắn biết rõ, sư phụ mỗi lần ra ngoài đi xa, rồi trở về núi Lạc Phách, dường như mang theo một sọt lớn chuyện xưa, trở về quê hương, mặc kệ gặp chuyện rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nào, là kinh nghiệm bản thân, hay là đứng ngoài quan sát, đều rất ít khi nhiều lần nhắc đến ai đó với người khác. Chỉ nói sư phụ ở đây mở quán dạy học, tại chỗ Triệu Thụ Hạ hắn, đã nhắc đến Ôn Dục rất nhiều lần. Trần Bình An lần đầu gặp Ôn Dục, là ở trên chiếc thuyền Phong Diên của nhà mình, tuy là lần đầu gặp mặt, hai bên trò chuyện không được nhiều, Trần Bình An cũng tại chỗ Triệu Thụ Hạ, không hề che giấu sự khâm phục của mình đối với vị quân tử của thư viện này. Ví dụ như Ôn Dục có một tưởng tượng, chuẩn bị lấy một môn phái trên núi nào đó làm kiểu mẫu, điều kiện chủ yếu, chính là số người trong tổ sư đường phải là số lẻ. Mà trước đó, còn có một cuộc nghị sự quy mô nhỏ hơn, dùng để phán đoán xem có cần đưa những nghị quyết trọng yếu nào đó, lên chương trình hội nghị hay không. Nhân viên cũng là số lẻ, đảm bảo sẽ không xuất hiện cục diện số người giữ ý kiến trái ngược nhau ngang bằng. Như vậy, bất luận nghị quyết nào được đưa lên bàn, là hay không, đều có thể nhanh chóng thông qua. Bất kể là mơ hồ phân ra lớn nhỏ, hai tòa nghị sự đường trong ngoài, nếu có người luôn giữ dị nghị, có thể yêu cầu ghi lại ý kiến phản đối của mình vào danh sách, lưu hồ sơ, để tương lai kiểm toán đọc qua và kiểm chứng. Đồng thời thiết lập một loại nhân vật tương tự sử quan, chức trách tương tự ghi chép lại cuộc sống thường ngày. Trần Bình An duỗi hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vẽ vòng, Ôn Dục nói, toàn bộ thế đạo, bày ra một loại trạng thái đinh ốc bay lên, đường vân như sừng dê, đều là đi lên, không đơn thuần là dựa vào một số cường giả dẫn đầu mở đường, mà còn cần dựa vào một loại chế độ củng cố lại không kém phần nhạy bén. Hắn nghĩ thế đạo tốt xấu, không thể một mực quyết định bởi một ít người, mà cần có một loại càng nhiều người có thể tự chịu trách nhiệm. Trong lúc này, chúng ta có thể tùy thời sửa sai, không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ kéo dài, lấy không hành động làm bình phong cho cái sai, để che giấu sự lười biếng, muốn cho mỗi một lần phạm sai lầm và sửa sai, trở thành một bậc thang nhỏ cho thế đạo bay lên, lâu dần thành đường, người người có thể đi. Như vậy, tựa như thư viện cung cấp cho thế tục, trước tiên là một bản thảo có thể tra cứu, làm mẫu, sau đó thông qua số lần cùng chung nghị quyết càng nhiều, có thể đọc lại các án lệ từ đầu càng nhiều, phát hiện vấn đề càng nhiều, sửa sai như trường học sửa chữ, bản thảo gốc càng ngày càng gần với bản tốt nhất, cuối cùng thế đạo liền ổn định, nhưng trong quá trình này, nhất định sẽ. Trần Bình An nhẹ giọng cảm thán một câu, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, gánh nặng đường xa. Triệu Thụ Hạ thẹn đỏ mặt nói, sư phụ nói với ta những điều này, có phải là đàn gảy tai trâu không? Trần Bình An cười hỏi, cảm thấy phiền. Triệu Thụ Hạ lắc đầu nói, đương nhiên là không. Trần Bình An gật đầu nói, khi chúng ta biết càng nhiều vì sao, sẽ khiến chúng ta càng có kiên nhẫn và bình thường tâm. Một người có thể tâm bình khí hòa, chính là công phu tu tâm thành công. Sau này gặp chuyện, sẽ không dễ dàng nói lời nhảm nhí, nặng lời với người khác. Học vấn của Tam giáo Bách gia, dường như đều dồn công phu vào một chữ tâm, thậm chí là dồn hết sức lực. Triệu Thụ Hạ đối với điều này hiểu rất rõ. Lầu Trúc tầng 1 ở núi Lạc Phách, vừa là chỗ ở vừa là thư phòng. Trần Bình An áo xanh, là một trong các phân thân, đang thắp đèn đọc sách đêm, nhiều lần đọc qua một quyển sách vở. Nội dung chính là tập hợp những lần nói chuyện phiếm trước đây với Ôn Dục. Trong tay còn có 8 quyển sách vở khác, độ dày không đều, nội dung khác nhau, có cả địa lý trí như Sơn Thủy Du Ký, cũng có trích lục tâm đắc từ giới luật Phật môn và điển tịch đạo giáo, còn có Trúc Chi Từ, nhân sự và hiểu biết của Tài Ngọc Sơn Nhân. Mọi việc như thế, từng cái biên soạn và hiệu đính thành sách, nếu đem 7 phân thân lộ rõ và 2 phân thân ẩn giấu, 9 hạt tâm thần bám vào bùa chú, coi như là cùng chung biên soạn một bộ sách, vậy Trần Bình An ở lại núi Lạc Phách không rời đi, thì có chút giống Tổng Duyệt Quan hoặc là Tổng Toàn Quan. Trần Bình An này đi ra khỏi phòng, treo một lá kiếm phù, cưỡi gió đi hướng huyện thành Hòe Hoàng. Dựa theo kết quả nghị quyết của Văn Miếu lần trước, tương lai lễ bộ thượng thư của các quốc gia đều phải là đệ tử xuất thân từ 72 thư viện. Theo Ôn Dục thấy, người đọc sách vào sĩ làm quan, ngoại trừ có được học vấn tu thân cá nhân vững chắc, đồng thời còn cần tinh thông luật pháp và thuật toán, có thuật kinh thế tế dân thiết thực, đã có thể đủ thành tâm chính ý, không ngừng dày công học thức, lại phải am hiểu giải quyết, hoặc là ít nhất hiểu rõ nguyên tắc vận chuyển của các sự vụ cụ thể như thuế ruộng, tố tụng. Lúc ấy Ôn Dục cùng Trần Bình An đưa ra ví dụ, quan viên lễ bộ và hộ bộ trên triều đình cãi nhau, không thể một bên chỉ nói lễ nghi đạo đức, một bên chỉ nói đến túi tiền của mình, đây là gà vịt nói chuyện. Nếu học sinh tiến vào thư viện, đều là hạt giống đọc sách hoàn toàn xứng đáng của các quốc gia, vậy thư viện phải chịu trách nhiệm bồi dưỡng hạt giống. Thư viện muốn tập trung nghiên cứu hơn 10 đề tài thảo luận, mở rộng đường ngôn luận, khiến nho sinh tham gia rộng rãi vào sách luận. Ví dụ như thế nào là quân vương không làm gì mà quản lý trên ý nghĩa thực tế, thư viện cố gắng đem những đề tài thảo luận còn treo lơ lửng, hoặc là đáp án tương đối mơ hồ, khiến nho sinh vừa tiến vào thư viện liền hiểu rõ, mà không phải chỉ đọc sách của mình, vùi đầu làm học vấn riêng trong thư viện. Tổ tông gia pháp của một quốc gia, thậm chí là lễ nghi của nho gia Văn Miếu, rốt cuộc là không thể sửa đổi, hay là có thể tu chỉnh, có khả năng hoàn thiện hay không, cùng với hoàn thiện như thế nào, đều trong thời gian đi học ở thư viện, cho các học sinh được biết rõ, làm được người người trong lòng hiểu rõ, mặc dù vẫn có đáp án, vậy tạm thời cùng tìm điểm chung, gác lại điểm khác biệt, để cho học sinh sau khi rời khỏi thư viện, ở gia tộc, tại triều đình, khi họ gặp phải nhân sự cụ thể, để kiểm chứng hoặc là lật đổ quan điểm ban đầu của mình. Nói bất kỳ một đạo lý nào, phải có một loạt quá trình suy luận nghiêm ngặt kín đáo, đưa ra bất kỳ một quan điểm nào, cũng phải có đầy đủ đạo lý làm chỗ dựa. Ôn Dục nói người đọc sách trong thiên hạ, nói lý như viết sách, luận điểm chỉ là tên sách và lời tựa, luận cứ là mục lục, là chương tiết chính văn, tiến hành theo chất lượng, từng khâu đều chịu được cân nhắc. Trần Bình An ngồi dậy, lẩm bẩm, giảng sách dạy người, không thể tách rời. Nếu như một ngày kia trường Tư Thục cũng chỉ còn việc dạy chữ, đem đứa nhỏ đến trường, cha mẹ trưởng bối cùng với các vị tiên sinh phu tử đều cho là như thế, thì vấn đề sẽ nảy sinh. Trần Bình An im lặng một lát, mỉm cười nói, cũng có chút tư tâm, muốn học theo Tề tiên sinh. Nghe được sư phụ nói vậy, câu nói trong lòng này, Triệu Thụ Hạ thoáng cái liền hiểu rõ. Giống như sư phụ vẫn luôn xưng hô vị tiểu sư huynh của Văn Thánh, nhất mạch kia là Tề tiên sinh, mà không phải Tề sư huynh. Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, có lẽ sau này cũng sẽ như thế. Trần Bình An đột nhiên cười nói, dưới cây, có lẽ ngươi sắp có một sư đệ, 14 tuổi, họ Ninh tên Hạnh. Tạm thời chỉ là có lẽ, chưa thể nói chắc chắn, bởi vì trước đây, Ninh Hạnh còn có một quá trình chọn lựa sư phụ, là Lục Trầm, hay là ta, còn phải chờ hắn tĩnh tâm, suy nghĩ thêm vài ngày rồi mới quyết định. Triệu Thụ Hạ ngỡ ngàng tưởng mình nghe lầm, ai cơ? Trần Bình An đáp, ngươi không nghe nhầm, chính là Lục Trầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia tại huyện Vĩnh Gia, Trần Bình An đã giải thích cặn kẽ cho thiếu niên kia về sức nặng của những danh xưng như Lục Trầm, trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, lúc đó đã dùng rất nhiều ví von dễ hiểu để thiếu niên nắm rõ. Ninh Hạnh đương nhiên nghe được rõ ràng, nhưng cả Lục Trầm và Trần Bình An đều nhận ra một điều, thiếu niên không hề vui sướng, ngược lại sắc mặt trắng bệch, lâm vào một nỗi sợ hãi bản năng cực lớn. Khi một người mang trong lòng sự hoài nghi sâu sắc đối với thế giới này, ắt hẳn là do trên đường đời đã trải qua đủ loại khổ đau thấu tận tâm can. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, đã nếm trải nhiều sự ấm lạnh của nhân tình, sinh ly tử biệt, vì vậy tâm cảnh của hắn là một mảng tối tăm mờ mịt, hầu như không có chút sắc thái nào đáng nói. Lục Trầm vốn định nhìn mặt đoán ý, học theo Trần Bình An, giải thích cặn kẽ cho Ninh Hạnh về những danh xưng như Trần Bình An, Ẩn Quan, Sơn Chủ Lạc Phách Sơn, quốc sư tương lai của Đại Ly Vương Triều, quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, cùng với Ninh Diêu Sư Mẫu tương lai. Chỉ là Trần Bình An không để Lục Trầm làm vậy, dùng ánh mắt ra hiệu Lục trưởng giáo đừng gian lận. Vốn dĩ Lục Trầm đã sai thiếu niên bưng tới một bát nước trắng, lấy nước thay trà, theo ý Lục Trầm, chỉ cần Ninh Hạnh lúc đó gật đầu đồng ý, hắn sẽ uống nước. coi như Lục Trầm đã uống trà bái sư, cùng Ninh Hạnh đã có danh phận thầy trò. Chuyến du hành Hạo Nhiên lần này, công đức viên mãn, Lục Trầm đương nhiên có thể trở về Thanh Minh Thiên Hạ và Bạch Ngọc Kinh. Việc Lục Trầm nảy ra ý định, diễn lại trò cũ, muốn Ninh Hạnh chuyển sang bái Trần Bình An làm thầy, đương nhiên Lục trưởng giáo có tính toán của riêng mình. Thứ nhất, chọn Ninh Hạnh làm đích truyền đệ tử, liên lụy nhân quả quá nhiều, không phải nói Lục Trầm gánh không nổi, chỉ là hắn trước sau vẫn lười nhác, giống như đệ tử Tào Dung, Hạ Tiểu Lương, Lục Trầm trong việc đích thân truyền đạo đều rất tùy ý, hầu như đều là sau khi thu làm đệ tử, ném cho vài quyển linh sách bí kíp, truyền thụ vài môn đạo thuật, rồi mặc kệ. Huống chi xuất thân của Ninh Hạnh đã định sẵn thiếu niên khác biệt với tất cả các đích truyền đệ tử trước đây của Lục Trầm nhất định phải mang theo bên người, cho đến khi thiếu niên đạt tới thượng ngũ cảnh mới có thể. Thời gian sau đó, ngắn thì vài chục năm, dài là chừng trăm năm, là triệt để không được thanh nhàn. Thứ hai, thu thiếu niên làm đệ tử, kỳ thực lợi ích không lớn như vẻ bề ngoài. Lục Trầm ở ngoài ngõ nhỏ đã là một phen suy diễn sơ bộ. Nếu nói sơn trạch giã tu thiếu niên Ninh Hạnh, trời không quản mà không ai dạy, không có sư phụ, trên đường không có đạo hữu, xác thực, rất có khả năng trở thành một vị đại tu sĩ 14 cảnh cực kỳ trẻ tuổi. Vậy thì khi hắn đã có sư phụ, mặc dù là Lục Trầm đích thân truyền đạo, thành tựu đại đạo của Ninh Hạnh ngược lại bắt đầu giảm xuống, tương lai có đạt được 14 cảnh hay không, còn phải đánh một dấu chấm hỏi lớn. Cho nên Lục Trầm không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức, tự mình xử lý cục diện rối rắm, cũng không muốn dạy hư học trò, làm chậm trễ việc tu hành của Ninh Hạnh. Kỳ thực trong lòng Lục Trầm có ba người, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò truyền đạo ân sư cho Ninh Hạnh, sư huynh Khấu Danh, Lễ Thánh, Thanh Bạch Đế Trịnh Cư Trung. Nhưng mà sư huynh đến nay vẫn chưa hợp đạo, Lễ Thánh có thể nói là ngày bận trăm công nghìn việc, còn Trịnh Cư Trung, dù sao cũng là một ma đạo cự phách tùy tâm sở dụng, coi như Lục Trầm hắn dám đưa qua, văn miếu bên kia e rằng sẽ không đồng ý. Trần Bình An vốn xếp thứ tư. Kết quả là thiếu niên buồn bực cả buổi, mới mở miệng hỏi Lục Trầm một vấn đề, Lục đạo trưởng. Nếu thân phận người tôn quý như vậy, cớ sao lại cứ phải thu ta làm đồ đệ? Lục Trầm nhất thời nghẹn lời, ủy khuất không để đâu cho hết. Chẳng lẽ lại nói thật, công bằng với thiếu niên rằng, nhóc con ngươi xuất thân bất chính, mệnh đồ lầm lạc, trời sinh là cái nghiệt chủng, át hẳn là cái mầm họa khiến văn miếu phải đau đầu nhức óc triền miên. Nhất định phải có người trông coi ngươi, mà người này át phải cảnh giới cao thâm, nhẫn nại phi thường, đạo pháp và phương thức truyền thụ phải thuần chính, hợp lẽ, mới có thể uốn nắn từng chút một cái cây cong vẹo như ngươi vào chính đạo. Tu hành chính pháp. Nếu không, tiểu tử ngươi, chẳng nằm ngoài dự đoán, sẽ trở thành một đại tu sĩ 14 cảnh cực trẻ tuổi, mang đến cho Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ một tai ương không lường trước được. Lục Trầm ánh mắt u oán, hất cầm về phía Trần Bình An. Ninh Hạnh, ngươi không có gì muốn hỏi Ngô đạo trưởng sao? Thiếu niên liền hỏi Trần Bình An, Ngô đạo trưởng, ngươi có nguyện ý thu ta làm đồ đệ không? Lục Trầm suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Chuyện này chẳng khác nào hỏi một người, năm sau hôm nay thời tiết thế nào? Rồi lại hỏi người khác, hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết có tốt không? Hai vấn đề này, độ khó có thể nào giống nhau? Đây có thể coi là công bằng. Lục Trầm suýt chút nữa tức đến mức nhận luôn tên đệ tử này. Trong màn đêm, trên con đường hương giã, đạo sĩ trẻ tuổi mang theo thiếu niên gầy gò, hướng về phía trường làng nơi Trần Bình An ở mà đi. Trước đó đã hẹn với Trần Bình An, để Ninh Hạnh suy nghĩ vài ngày, Lục Trầm thấy chẳng bằng mang thiếu niên đến gặp mặt Ngô đạo sĩ chân chính, liền dẫn Ninh Hạnh dùng phép xúc địa. Trong nháy mắt, Ninh Hạnh vừa bước từ sân nhỏ vào ngõ hẻm, đã thấy mình đi trên một con đường đất hoàn toàn xa lạ, bèn hỏi, Lục trưởng giáo, Ngô đạo trưởng không phải đạo sĩ sao, sao lại làm tiên sinh dạy học? Lục Trầm mỉm cười, thích lên mặt dạy đời, là một tật xấu khó sửa, muốn làm người tốt, còn muốn cho toàn bộ thế đạo trở nên tốt đẹp, dù chỉ là một chút. Ninh Hạnh hỏi, Lục trưởng giáo có nghĩ đến việc khiến thế đạo trở nên tốt đẹp hơn không? Lục Trầm có chút lúng túng, ta tương đối lười nhác, không quá để ý con đường gập ghềnh dưới chân. Rất lâu trước kia, từng viết một bộ sách, những lời ta muốn nói với thế giới này, đều ở trong đó cả rồi. Ninh Hạnh nói, trước kia trên đường, ta từng nghe một câu châm ngôn, đáng chết trong nước, sẽ không chết trên bờ. Lục trưởng giáo là thần tiên già như vậy, có phải vì đã thấy quá nhiều chuyện, nên không còn muốn cứu người, chỉ biết nhìn chúng ta, những người bình thường sinh sinh tử tử, cảm thấy đều là tự tìm, hoặc dứt khoát không thèm nhìn. Lục Trầm cười cười, không nói gì. Không hổ là Ninh Hạnh, nhìn như là một cái hũ nút. Chỉ cần mở miệng, vấn đề lúc nào cũng xảo trá mà lại sâu sắc. Lục Trầm nhận thấy tâm tình thiếu niên nặng nề, bèn hỏi, còn ngươi, trước khi gặp Ngô đạo trưởng và ta, đã nghĩ sẽ sống thế nào? Ninh Hạnh khẽ nói, sống sót, sống thật tốt, có thù báo thù, có ân báo ân. Lục Trầm hỏi, ngươi và Ngô đạo trưởng mới gặp lần thứ hai, sao lại nảy sinh thân cận với người? Không sợ gặp phải kẻ lòng dạ khó lường sao? Đây là lần đầu tiên thiếu niên suy nghĩ về vấn đề này, trầm ngâm một lát rồi thành thật đáp. Thiếu niên do dự một chốc, khẽ hỏi, Ngô đạo trưởng, chẳng lẽ cũng giống như Lục trưởng giáo, ngay từ đầu đã tìm đến ta sao? Ninh Hạnh vốn không phải kẻ ngốc, nếu bản thân có thể khiến một vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh đích thân tới tận ngõ hẻm, ắt hẳn phải có lý do mà người ngoài không thể biết. Lục Trầm lắc đầu nói, không giống ta, hắn thì không. Gặp gỡ ngươi, chẳng qua chỉ là một cuộc bèo nước tương phùng mà thôi. Ngô đạo trưởng và ngươi có tính khí tương đồng, sở dĩ xuất hiện tại kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, cũng giống như lời ngươi vừa nói, là để báo ân báo oán. Tâm trạng thiếu niên thoáng chốc liền tốt hơn. Ha ha, quả nhiên lại bị mình đoán trúng, Ngô đạo trưởng kia, so với Lục trưởng giáo thì khác hẳn. Lục Trầm tức đến nghẹn lời. Đạo sĩ họ Ngô kia, chẳng qua cũng chỉ là phân thân của Trần Bình An. Vậy mà ở chỗ thiếu niên này, dường như đánh giấm cũng thành hương. Đúng là người so với người, tức chết người mà. Bần đạo vừa gặp mặt đã tự báo thân phận, nào có chỗ nào không lấy chân thành đối đãi người khác. Đã bảo nhân gian đều có chân tình cơ mà. Vì vậy, Lục Trầm cười hì hì hỏi, vậy nếu Ngô đạo trưởng cũng có mục đích ban đầu giống ta, sau khi ngươi biết được chân tướng, liệu có cảm thấy thất vọng không? Ninh Hạnh suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, sẽ không thất vọng. Có lẽ, ngược lại sẽ cảm thấy đó là một loại may mắn cần phải trân trọng. Giống như một kẻ đáng thương, nghèo đến phát sợ, bụng đói kêu vang, đói đến hoa cả mắt, đột nhiên nhặt được một thỏi bạc trên mặt đất vậy. Lục Trầm liếc mắt, từ Hồ Thanh Mai ở Nam Đường đưa đến một bầu rượu. Lục Trầm nhấp một ngụm rượu mơ, chỉ cảm thấy ê ẩm cả răng. Thiếu niên thấy lạ lẫm. Lục Trầm hỏi, chiêu thức tiên gia thuật pháp này, có muốn học không? Rất dễ học, sau này uống rượu khỏi tốn tiền. Thiếu niên lắc đầu, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mặc dù ngươi là Lục Trầm, người mà Ngô đạo trưởng nói là kẻ mà thiên hạ người đọc sách đều không tránh khỏi, là trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, nhưng tùy tiện trèo tường là không tốt, trộm đồ không trả tiền, lại càng không tốt. Lục Trầm cười hỏi, Ninh Hạnh, trên đường trốn chạy, chẳng lẽ ngươi chưa từng trộm đồ sao? Ninh Hạnh thật thà đáp, trộm qua, không chỉ một hai lần, nhưng đó là lúc thực sự không sống nổi nữa. Lục Trầm than thở không thôi, thảo nào ngươi và Ngô đạo trưởng hợp ý nhau. Ninh Hạnh nghi hoặc hỏi, Ngô đạo trưởng cũng là xuất thân khổ cực từng trộm đồ sao? Lục Trầm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhiều khi, phạm sai lầm rồi sửa đổi, có hai khả năng, một là cứ thế quen thành tự nhiên, đến mức lười lừa mình dối người, chỉ là học cách dùng từng cái cớ để che đậy lương tâm. Một loại khác, giống như xây một con đê trong lòng người, sẽ không để hồng thủy tràn lan, đi đến cực đoan. Vì vậy Chí Thánh Tiên Sư mới nói, lầm lỗi thì chớ sợ sửa, Ninh Hạnh nói, vậy tức là cũng từng trộm qua. Sau đó, thiếu niên bồi thêm một câu, Ngô đạo trưởng khi còn bé nhất định rất khổ cực. Lục Trầm đành phải ngửa đầu, đưa tay rót mạnh một bầu rượu mơ. Liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, Lục Trầm những năm gần đây, đôi lúc có chút hối hận. Hối hận năm đó không trực tiếp đánh ngất Trần Bình An, bỏ vào bao tải ném tới Bạch Ngọc Kinh, bất kể là nhét vào Nam Hoa Thành, hay là học theo sư huynh, thay sư phụ thu nhận đệ tử, có lẽ đã không có nhiều chuyện phiền lòng như hôm nay. Phát giác được ánh mắt khác thường của Lục trưởng giáo, Ninh Hạnh cố ý vô tình thả chậm bước chân, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đây là một loại trực giác huyền diệu khó giải thích. Không thể hại người, nhưng không thể không đề phòng người. Hơn nữa, thiếu niên đích thực đang dùng phương thức của mình, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một vị Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Lục Trầm thầm gật đầu, cái gọi là tu đạo phôi tử, thiên tài vật liệu, bất quá cũng chỉ có vậy. Lục Trầm hỏi, khi còn bé có từng đi học thục không? Ninh Hạnh thần sắc chán nản nói, chỉ học qua mấy ngày ở gia thục, mới biết được mười mấy chữ. Lục Trầm lại hỏi, đã có dạy học tại gia, vậy gia cảnh hẳn là không tệ. Ngày đầu nhập học, có từng lạy bức họa Chí Thánh Tiên Sư, dập đầu với thầy dạy học chưa? Ninh Hạnh lắc đầu nói, lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, là tộc thúc tạm thời làm tiên sinh dạy học, không tính là chính thức nhập học, vì vậy không có những nghi thức này. Dưới núi, thế tục tộc thục thường được đặt cạnh từ đường của tông tộc, không nhận con em khác họ. Còn loại tư thục như của Trần Bình An, không câu nệ dòng họ. Chủ yếu là dạy trẻ con đọc sách, biết chữ, phần lớn là trường kỳ, khai giảng sau Tết Nguyên Tiêu tháng Giêng, đến mùa đông thì giải tán. Yêu cầu về học thức của thục sư không cao, chỉ cần thông thạo văn chương là được. Đương nhiên cũng có những tiên sinh dạy học có chí hướng lập nghiệp, học vấn uyên bác, vừa dạy học vừa ôn luyện thi cử. Không ít người trong số họ dạy học tại gia cho các gia đình phú quý, hoặc dạy ở kinh quán, phần lớn là danh sư, bậc túc nho ở địa phương. Có cả trường kỳ lẫn trường ngắn hạn. Thường thì ngày đầu tiên mông đồng nhập học, những gia đình thư hương có điều kiện, hoặc những nơi có văn phong giáo hóa sâu đậm, đều sẽ cùng huyện nha lễ phòng và huyện giáo khuyến mời ra bài vị, hoặc tranh chân dung của Chí Thánh Tiên Sư. Khiến cho đám trẻ cùng vị Chí Thánh Tiên Sư kia, và cả tiên sinh chịu trách nhiệm dạy dỗ, lần lượt dập đầu và chắp tay hành lễ, coi như là nhập học. Lục Trầm duỗi ngón tay, lấy hư không làm giấy, viết rất nhanh hai chữ, nhận ra không? Ninh Hạnh gật đầu nói, Tục Tiên. Lục Trầm cười nói, người thêm cốc, chính là chữ Tục theo lối viết chữ Thảo. Người ở núi, chính là Tiên. Có phải rất dễ hiểu không? Người ăn ngũ cốc hoa màu, tiên nhân luyện khí trong núi, cho nên có sự phân biệt, có khác biệt giữa tiên và phàm. Ninh Hạnh lặng lẽ ghi nhớ hai chữ này, cùng những lời giải thích này. Lục Trầm nói, trước đó ta đã nói, không phải là thọc gậy bánh xe, cũng không phải khoe khoang. Nếu ngươi bái ta làm thầy, có thể tự do hơn. Nếu nhận vị Ngô đạo trưởng kia làm sư phụ, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ít nhất một phần của bản thân, cần phải trốn tránh một người rất lâu. Ninh Hạnh tò mò hỏi, người nào? Lục Trầm cười nói, sau này ngươi tự mình từ từ tìm kiếm đáp án. Ninh Hạnh ghi nhớ trong lòng, ngẩng đầu hỏi, trường tư của Ngô đạo trưởng sắp đến chưa? Lục Trầm nói, đến rồi. Thiếu niên vừa bước một bước dài, trong nháy mắt, màn đêm biến thành ban ngày, tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên. Ninh Hạnh nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là trước cửa một ngôi trường tư. Trong phòng, vị tiên sinh đang giảng bài là một nam tử xa lạ, khoác áo dài thanh sam. Thế nhưng, thiếu niên liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Ngô đạo trưởng không mặc đạo bào. Lục Trầm mỉm cười nói, bỏ nam bỏ bắc đều xuân thủy, dương liễu lật xanh biếc ôn nhu nhất, nơi tốt, non xanh nước biếc, thật là một chốn tu thân dưỡng tâm, truyền đạo thụ nghiệp hai không lầm. Bên cạnh trường tư có suối nước xóc rách chảy, Lục Trầm nghiêng tai lắng nghe, gật đầu, danh họa muốn làm câu thơ đọc, tiếng đọc sách kiêm làm tiếng nước nghe. Lục Trầm mang theo thiếu niên còn đang mơ màng tỉnh tỉnh đi vào trong phòng, thẳng đến cuối phòng, cười giải thích, yên tâm, Ngô đạo trưởng không nhìn thấy chúng ta đâu, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy hắn giảng bài. Theo lời trên đỉnh núi, đây gọi là như vào chốn không người. Ninh Hạnh gần như dựa sát vào tường mà đứng, vẫn còn muôn phần câu nệ. Lục Trầm lại nghiêng người gần cửa sổ, dáng vẻ lười biếng, cười nói, đúng rồi, Ngô đạo trưởng tên thật là Trần Bình An, Tai Đông Trần, Bình Bình An An Bình An. Ninh Hạnh gật đầu. Thiếu niên phố phường này, còn chưa có cơ hội biết được cái tên rất đỗi bình thường kia lại chẳng hề bình thường. Trong trường tư, nam nhân áo xanh nói, ta là Trần Tích, Tai Đông Trần, bước chân dấu vết. Từ hôm nay trở đi, chính là tiên sinh dạy học của các ngươi. Ta muốn dạy cho các ngươi câu nói đầu tiên, có 5 chữ, là học nhi thời tập chi. Vị tiên sinh dạy học kia dừng lại hồi lâu ở chữ học, chậm rãi nói, học chữ tạm thời hiểu là đọc sách rõ lý. Lục Trầm ghé vào bệ cửa sổ, uống rượu, chẳng biết từ lúc nào trong tay có thêm chén sứ, đặt bầu rượu sang một bên, cầm chén rượu trong tay, một mình uống, đào lý gió xuân một chén rượu. Lục Trầm uống cạn bầu rượu. Tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, mặc cho nó trôi theo dòng khe nước. Không ngoài dự đoán, hạ du sẽ có vị tân nhiệm hà bá biết thưởng thức mà vớt lấy, cất vào túi. Người quen biết Cao Cất và vị ẩn quan trẻ tuổi kia, ta lại là đạo hữu với Trần Bình An, vậy chúng ta coi như bằng hữu quen tên mà chưa gặp mặt. Món quà mọn có thể luyện hóa thủy vận này, mong rằng đừng chê. Hắn quay sang Ninh Cát, cười nói, Trần tiên sinh sắp thụ sách rồi, ngươi hãy theo ta ra ngoài trường tư, xem vài món đồ chơi hay ho. Dưới mái hiên ngoài phòng treo một chiếc chuông nhỏ, rủ xuống sợi dây dài, đầu dây ngang tầm tay Trần Bình An giơ lên. Lục trưởng giáo vốn định kéo chuông, nhưng Ninh Cát ngăn lại. Lục Trầm cười bảo ngoài hắn và Ninh Cát, người khác không nghe được tiếng chuông. Thấy thiếu niên vẫn kiên trì, Lục Trầm đành thôi, dẫn thiếu niên đi xem vật khác, hỏi có biết là gì không. Ninh Cát lắc đầu, Lục Trầm bèn giới thiệu, đó là một chiếc nhật quỹ đơn sơ do chính Trần Bình An chế tạo, khắc 12 địa chi, dùng để tính thời gian theo bóng mặt trời. Một ngày có 12 canh giờ, mỗi canh giờ 8 khắc. Chỉ là khi trời mưa dầm thì không thể dùng nhật quỹ, nên Trần Bình An dặn Triệu Thụ Hạ báo giờ cho mình vào những tiết điểm quan trọng. Lục Trầm đưa ngón tay đè lên bóng mặt trời, bắt đầu di chuyển, bóng nắng theo ngón tay hắn mà trách đi rất nhanh. Ninh Cát vô thức quay đầu nhìn về phía trường tư, cảnh tượng trong phòng tựa như lật nhanh một quyển sách, đến khi Lục Trầm thu tay lại, hình ảnh mới dừng lại, hết thảy khôi phục bình thường. Sau đó, Lục Trầm vào phòng Trần Bình An. Ninh Cát dù hiếu kỳ, nhưng chỉ dám đứng ở cửa. Dù không ngăn được vị lục trưởng giáo này, thiếu niên vẫn luôn cố gắng kìm nén lòng hiếu kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Trầm nhìn sấp sách vở chất chồng trên bàn. Ít nhất một nửa là do Trần Bình An tự tay biên soạn bản thảo, khẽ cười. Xem ra Trần Bình An dùng trường tư này làm nơi khai giảng vỡ lòng. Sách vở ban đầu không chỉ có Tam Bách Thiên, Long Văn Tiên Ảnh, Ấu Học Quỳnh Lâm thông dụng ở dưới núi, mà còn có những thứ khác. Lênh đênh trên dòng sông thời gian, thiếu niên lấy nước mà du, hồn nhiên không hay biết, không hề có chút choáng váng. Có thể thấy, hồn phách của Ninh Cát cứng cỏi phi thường, có thể nói là xuất chúng đến cực điểm. Lục Trầm rời phòng, rung cổ tay, trong lòng bàn tay liền hiện ra một chiếc nhật quỹ bỏ túi, đưa cho Ninh Cát, từ giờ, ngươi sẽ là người khống chế tốc độ thời gian. Ninh Cát lắc đầu, Lục Trầm cười nói, Ninh Cát, hãy nhớ kỹ một đạo lý, ngươi có hay không, và ngươi có cần hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khác biệt một trời một vực. Ninh Cát do dự một chút rồi cảm tạ Lục trưởng giáo, cẩn thận nhận lấy chiếc nhật quỹ, nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng. Sau đó, Ninh Cát hỏi, Lục trưởng giáo, có thể cho canh giờ đi chậm lại, hoặc quay ngược lại không? Lục Trầm thầm khen thiếu niên biết suy một ra ba, gật đầu, thản nhiên đáp, đương nhiên có thể, chỉ là chút tài mọn của thần tiên trên núi, không đáng nhắc tới, ngươi không cần bội phục thủ đoạn của bần đạo. Thiếu niên tặc lưỡi không thôi, thần tiên trên núi đều thần thông quảng đại như vậy sao? Lục Trầm trong lòng có chút hả hê, dù sao hơn phân nửa đây không phải đệ tử đích truyền của mình, có thể lừa được chút nào hay chút ấy. Tương lai, khi thiếu niên biết Trần Bình An thậm chí không khống chế nổi dòng thời gian, lúc đó mắt to chừng mắt nhỏ, Lục Trầm nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy thú vị, hăng hái vô cùng. Trong trường tư, có đứa trẻ hai tay cáu bẩn đầy móng tay. Cũng có đứa nhà nghèo, tuổi nhỏ mà tay đã đầy vết chai, không có giày mà đi, hoặc khá hơn chút, khi nhập học được mang đôi giày mới. Có đứa trời sinh hiếu động, như thể không có mông, trên lớp học không thích nghiêng qua ngả lại, thì cũng thích trêu chọc bạn cùng bàn. Đứng ở cửa, Ninh Cát có chút không dám bước vào học đường. Lục Trầm đứng bên cạnh, gác một chân lên bệ cửa sổ, khom lưng ép chân. Ninh Cát nhỏ giọng hỏi, Ngô đạo trưởng vì sao không dùng tên thật? Thiếu niên luôn cảm thấy nếu nói chuyện lớn tiếng sẽ quấy rầy Ngô đạo trưởng giảng bài, nên trước giờ không dám dùng giọng điệu bình thường. Lục Trầm cười đáp, thói quen này không tốt lắm, chưa đủ quang minh chính đại. Hành tẩu giang hồ, chẳng phải thường nói hành bất cải danh, tọa bất cải tính sao? Làm bằng hữu, ta nhất định phải khuyên nhủ Trần Bình An đàng hoàng. Ngô Đích, hài âm của vô địch, nguyên nhân của tên hiệu này là do năm đó hắn cùng một người bạn tốt, tay trong tay đến thăm Tỏa Vân Tông. Đây là một môn phái thuộc hàng tông tự ở Bắc Câu Lô Châu, cũng coi như có chút tiếng tăm. Đến cửa Sơn Môn, hắn bỗng nảy lòng tham, tự xưng là Trần Hảo Nhân, đạo hiệu vô địch, nói là thích đi đường thẳng, muốn Tỏa Vân Tông rời ngọn núi tổ chắn đường đi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi là người gác cổng của Tỏa Vân Tông, nghe những lời sằng bậy này, có muốn đánh người không? Ninh Cát đáp, Ngô đạo trưởng làm việc, luôn có lý lẽ riêng. Lục Trầm cười hiểu ý, trùng hợp, bằng hữu của hắn tên là Lưu Cảnh Long, lúc ấy bị hắn nói là đệ tử của mình, cùng nhau đổi tên. Tạm thời chưa có đạo hiệu, liền gọi là Lưu Đạo Lý. Một người cả đời tin tưởng người tốt có hảo báo là Trần Hảo Nhân, một người giảng đạo lý vô cùng kiên nhẫn, tin chắc rằng nói lý lẽ với người ta luôn có thể thông suốt là Lưu Đạo Lý. Nếu chỉ xét trọng điểm, chẳng phải là một người tốt có thể nói đạo lý hay sao? Nói như vậy, thật là một viễn cảnh tốt đẹp. Ninh Cát lại hỏi, Lục đạo trưởng du ngoạn bên ngoài, cũng không cần tên hiệu sao? Lục Trầm đan hai tay, giơ cao quá đầu, nghiêng người qua lại, áp chân, cười nói, ta khi ra ngoài, thích dùng tên thật. Chẳng qua người bình thường nghe qua cũng cho qua, dù biết trên đời có một nhân vật số một tên Lục Trầm, chắc hẳn cũng không tin là thật. Những người khác, đã nghe rồi, chỉ cần ta không muốn bọn họ nghĩ nhiều, bọn họ liền không thể liên tưởng đến Bạch Ngọc Kinh, Lục trưởng giáo. Còn lại một số ít tu sĩ đỉnh cao, phần lớn là bằng hữu quen biết đã lâu, ta cũng không ngại che giấu thân phận. Còn về sự tồn tại của Trần Tích, Lục Trầm chỉ về phía hàng dương liễu xanh mướt xa xa, ngươi xem, hàng năm đông qua xuân tới, dương liễu lại trổ cành, phong cảnh cũ vẫn còn đó. Trần Tích, từng là dấu vết đã mất đi, có vài phần ý vị đau thương hoài niệm. Nhân sinh xoay vần như trâu kéo cối, từng bước đạp lên Trần Tích, đi qua rồi chớ nên nhắc lại, chua xót trong lòng càng thêm chua xót. Nói đến đây, Lục Trầm dương dương đắc ý, nheo mắt cười nói, sau này ngươi đọc sách nhiều, sẽ phát hiện một chuyện thú vị. Nếu xét cho kỹ, cách nói Trần Tích này, kỳ thực sớm nhất xuất phát từ vận trời quyển sách của ta. Ninh Cát, ta nói với ngươi một câu không hề khoác lác, trong 6.000 năm qua, ở các tòa thiên hạ, bất kể là ai, xuất thân đại đạo nào, chỉ cần có chút học vấn, các nhà lập ngôn thành sách. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong sách, nếu có người hiểu chuyện tập hợp lại, ta không nói là chắc chắn đứng đầu, nhưng ba vị trí đầu, khẳng định là có. Ngay cả trong công án của Phật gia, cũng có nhiều chỗ trích dẫn lời của ta, mượn lời nói bóng gió. Nói xong, Lục Trầm vỗ bụng, nói, thiên địa bao la, ăn cơm là lớn nhất. Ngươi có đói bụng không? Ninh Cát vừa định lắc đầu, bụng lại không nể mặt mà sôi lên ùng ục. Hình như nhờ Lục đạo trưởng nhắc nhở, thiếu niên mới phát giác được mình đang đói bụng. Lục Trầm thu chân, hấp tấp chạy đến căn nhà vừa dùng để chứa đồ đạc, vừa là nơi Vũ Phu Triệu Thụ Hạ nghỉ tạm. Một căn bếp bằng đất, bắt đầu phối hợp làm việc. Rất nhanh, hắn đã làm ra hai bát mì hoành thánh lớn. Đưa cho Ninh Cát một bát xong, Lục Trầm ngồi trên ngưỡng cửa nhà bếp, bên chân đặt một bầu rượu sứ men xanh, bên trong chứa rượu trắng ngâm quả dương mai từ năm ngoái. Vừa ăn mì hoành thánh vừa nhấp một ngụm rượu nhỏ, Lục Trầm phồng má, dùng đũa gõ nhẹ vào bát, cười hỏi, Ninh Cát, ngươi thấy đọc sách có thể no bụng được không? thiếu niên ngồi xổm bên cạnh, một tay bưng bát, một tay cầm đũa. Nghe lục đạo trưởng hỏi, vội vàng nuốt mì hoành thánh trong miệng xuống, đáp, ngày nay thế đạo tốt rồi, có một nghề thành thạo, tin rằng luôn có thể no ấm. Lục Trầm hạ đũa nhanh như bay, ăn ngấu nghiến. Gắp miếng mì hoành thánh cuối cùng trong bát, hắn cười nói, trước kia ở Bảo Bình Châu các ngươi, có một tu đạo giả rất lợi hại, là một kiếm tu có đạo tâm trong sáng, tên là Lý Đoàn Cảnh. Hắn có một câu nói rất thú vị, nói rằng ngày nay thế đạo, sở dĩ luyện khí sĩ ở trên núi làm lão gia, là do ông trời ban cho. Luyện khí sĩ chính là cái bát, lộ ra to nhất mà thôi. Đồ ăn trong bát, chẳng qua là biến mì hoành thánh thành thiên địa linh khí. Nếu như ban đầu ông trời đổi một cách khác, ví dụ như ai bện giày rơm giỏi nhất, tay nghề tốt nhất, người đó là đại gia, vậy thì lại là một cảnh tượng khác. Ninh Cát nghi hoặc hỏi, Lục đạo trưởng nói với ta những đạo lý lớn này để làm gì? Lục Trầm uống cạn nước canh còn lại trong bát, ở một tiếng, đặt bát không xuống bên chân, đặt đũa lên trên bát. Cầm bầu rượu dương mai lên, uống một ngụm lớn rượu mạnh, đạo sĩ lập tức dùng mình, cười nói, chúng ta lúc nào cũng làm quá nhiều, mà nghĩ quá ít. Ăn quá nhiều, ăn no không có việc gì làm. Cho nên trong mắt sư tôn của ta, cái gì gọi là đạo nhân, chỉ có dư thừa để phụng sự thiên hạ mà thôi. Ninh Cát thăm dò hỏi, có phải giống như ta đói bụng, nhưng hai tay trống trơn, Lục đạo trưởng liền hảo tâm, làm một bát mì hoành thánh cho ta ăn. Lục Trầm ồ lên một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thiếu niên lang thông minh vậy sao? Ninh Cát do dự một chút, nhưng nguyên liệu nấu ăn và phòng bếp đều là của Ngô đạo trưởng. Lục Trầm bỗng nhiên cười lớn, mãi mới thu lại được nụ cười, ngửa đầu uống cạn sạch rượu dương mai, quay đầu lại trừng mắt nhìn thiếu niên, vậy ngươi cảm thấy giữa lúc ngươi đói bụng và khi đã ăn no, rốt cuộc ta đã làm gì? Ninh Cát vô thức liếc nhìn bát không bên chân Lục đạo trưởng, cùng đôi đũa đặt trên đó, lại nhìn bát và đũa trong tay mình. Thiếu niên lắc đầu, luôn cảm thấy đáp án trong lòng, chung quy không đúng. Vay thì dễ như cho, đòi thì khó tựa lên trời. Lục Trầm mỉm cười nói, xưa nay vốn vậy, Ninh Cát cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù nghĩ cũng chẳng ra, chỉ cùng nhau thu dọn bát đũa của Lục đạo trưởng, vào trong bếp, trước rửa giấy sạch sẽ, sau đó đem bát và đũa lần lượt đặt lại vào tủ bát và ống trúc. Lục Trầm hai tay đút trong tay áo, quay đầu nhìn chằm chằm vào bộ áo xanh bên Trường Tư. Trường Tư mỗi ngày vào giờ thìn đều đặn khai giảng, khóa sớm đọc sách, hai khắc đồng hồ, coi như ôn cũ biết mới. Những đứa trẻ đến muộn đều bị phạt, đứng ở học đường, dựa vào tường mà đứng. Số lần quá nhiều, sẽ phải chịu đòn bằng tấm ván gỗ, ăn thước ba cái. Trong số đó, những đứa ham chơi, hay quên, vẫn chưa hoàn thành việc học mông đồng. Ngoài việc phạt đứng và ăn thước, phía sau còn có riêng một bộ bàn ghế. Để chúng bổ sung bài vở, mới có thể trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi trong Trường Tư, dựa theo độ tuổi, chia làm 3 nhóm, lần lượt là từ 6 đến 8 tuổi, 8 đến 10 tuổi, và trên 10 tuổi, hơn 10 đứa trẻ, đều có bàn đọc sách và ghế dài. Bởi vì số lượng học sinh không nhiều, nên không gian cũng không chật chội. Trần Bình An ngồi trên một chiếc ghế, đối diện với đám mông đồng, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực lại chăm chú lắng nghe tiếng đọc sách khác nhau của 3 nhóm trẻ. Lục Trầm cười hỏi, Ninh Cát, có biết thế nào là tiếng đọc sách lanh lảnh không? Thiếu niên lắc đầu. Kẻ đọc sách tự nhiên là phải đọc từng chữ lên. Lục Trầm tựa lưng vào bệ cửa sổ, hai tay đút trong tay áo, mỉm cười giải thích, nghĩa gốc của nó là âm thanh va chạm của kim loại và đá, trong như tiếng khánh, vang như tiếng chuông đồng, lanh lảnh như tiếng đá trên mỏm núi. Đời sau thấy từ lấy này, ý nghĩa thật tốt đẹp, bèn dùng để hình dung tiếng đọc sách êm tai, đến nay là vậy. Ba độ tuổi khác nhau, Trần Bình An sẽ truyền thụ trình độ học vấn khác nhau, ví dụ như ngày hôm qua Trường Tư dạy sách, sáng sớm hôm nay đọc sách, đứa trẻ nào cảm thấy mình đã nhớ, có thể giơ tay ra hiệu, Trần Bình An sẽ cho gọi đến bên cạnh, kiểm tra một lần, nếu đọc thuộc lòng chính xác, thông qua, lại cho đứa trẻ đó tự mình thuật lại ý nghĩa sơ lược của đoạn văn vừa đọc. Trong khoảnh khắc này, phảng phất thân phận tiên sinh và học sinh đảo ngược, nếu như nói năng trôi chảy, đại khái không sai, Trần Bình An liền gật đầu, cho đứa trẻ trở lại chỗ ngồi. Nếu như mông đồng chỉ đọc sách chính xác, nhưng ý nghĩa vẫn chưa diễn đạt chuẩn xác, hoặc nội dung có chỗ thiếu sót, Trần Bình An sẽ giúp uôn nắn, bù đắp chỗ thiếu, rồi cho đứa trẻ trở về tiếp tục đọc thuộc lòng. Mấy ngày nay, Lục Trầm vốn không quá quấy rầy Ninh Cát quan sát hình ảnh thời gian, rốt cuộc mở miệng nhắc nhở, Ninh Cát, đừng xem thường khâu thuật lại của đám mông đồng, đây mới là tinh túy của việc dạy và học, tương lai đám học sinh rời khỏi Trường Tư, có thể thành tài hay không, thậm chí có thể sáng tạo ra cái mới, dệt nên những áng văn chương độc đáo. Thay thế lời thánh hiền, chính là ở hành động này, tiên sinh dạy sách, đến mông đồng đọc sách, rồi đảo ngược thân phận thuật lại, học sinh nói, tiên sinh nghe. Trong này có thứ tự, là có trước có sau. Đây chính là biết rõ, nhưng cũng biết rõ nguyên do, biết trước biết sau, tức là gần với đạo vậy. Ninh Cát nói, Lục trưởng giáo ở Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ nhập học dạy học chứ. Lục Trầm cười cười, quá lười, thi thoảng mới chịu. Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, người thông minh quá nhiều, hầu như không có kẻ ngu, càng là nguyên nhân ta không muốn truyền đạo. Luận về học thức rộng lớn và sâu sắc, nhân gian đã qua vạn năm, ngoài số ít đếm trên đầu ngón tay, tất cả mọi người so với Lục Trầm, chính là kém một cái Lục Trầm. Ninh Cát không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục trưởng giáo cảm thấy những thần tiên ở Bạch Ngọc Kinh, thông minh đến mức không cần nghe giảng bài nữa. Kỳ thực, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Có thể ví như câu Lục Trầm từng trêu chọc Trần Bình An, tay áo của Thôi Đông Sơn tên là đánh chỗ đần, thì tay áo của hắn lại thuộc về đánh khắp chốn thông minh ở nhân gian. Khi buổi đọc sách sáng sớm kết thúc, chính là đến giờ học chính thức mỗi ngày. Trần Bình An trước tiên dẫn đám trẻ đọc sinh sách, chừng hơn nửa canh giờ. Ba nhóm học sinh, nội dung đọc lại khác nhau. Trần Bình An tuần tự giảng dạy theo độ tuổi từ thấp đến cao. Hai nhóm trẻ còn lại, có thể tự mình lật sách xem, hoặc đọc theo sách sinh, chỉ là không được nói quá lớn. Đọc chậm trăm lượt, sách đọc trăm lần nghĩa kia tự khắc rõ. Đương nhiên cũng có thể nghe tiên sinh giảng bài. Ví dụ, đám trẻ 6-7 tuổi, chỉ cần chúng có hứng thú, có thể nghe tiên sinh giảng cho học sinh 10 tuổi trở lên. Thường thì, ở chốn thôn quê, các nhà cho con đến trường, cũng không kỳ vọng quá cao. Chỉ mong con mình sau này biết chút chữ, tính toán sổ sách, Tết đến có thể viết đôi câu đối là được. Vì vậy, phần lớn thầy đồ cũng chỉ làm từng bước, cho đám trẻ đọc sách thuộc lòng, học viết chữ. Phu tử sẽ giảng giải từng câu từng chữ. Ở những học đường có điều kiện tốt, tiên sinh ngay từ đầu sẽ dạy học sinh cầm bút, dựng cổ tay đúng quy củ, giúp trau chuốt nét chữ, có sách chuyên dùng để đồ chữ, tập viết theo mẫu và bảng chữ. Dần dà, học sinh có thể tự viết, tiên sinh lại truyền thụ bút pháp, ngoài mấy bộ kinh điển nho ra được văn miếu và triều đình chính thức công nhận, còn đọc thêm cổ văn. Đến lúc này, có thể bắt đầu học làm văn. Ở chốn quê mùa, điều kiện đơn sơ, chỉ riêng việc tập viết cũng phải liệu cơm gắp mắm. Phần lớn là dùng bút chì than hoặc loại đá có tính chất như bùn đất, viết lên tấm đá xanh mỏng vừa phải, tiện cho việc bôi xóa nhiều lần. Hoặc là dùng bàn gỗ bỏ thêm một lớp cát mịn lấy từ lòng sông, lấy cành cây hoặc đoạn trúc làm bút. Giống như ở đây, trên mỗi bàn học đều có một ống đựng bút bằng trúc xanh, cắm đầy những cây bút trúc nhỏ. Trong ngăn kéo bàn học để một hộp gỗ đựng cát làm bàn tập viết. Ngoài ra còn có một cuốn sách dày, mới tinh, cỡ lòng bàn tay, tên sách cổ quái, là Như Nhất Sách. Trần Bình An chuyên môn sàng lọc, tuyển chọn và tập hợp từ 300.000 cuốn sách vỡ lòng, chọn ra hơn 3.000 chữ, mỗi chữ chia làm mấy phần, một chữ khải lớn, kèm theo chữ tiểu khải tinh tế ghi chú âm đọc, nghĩa chữ, cùng mấy từ thường dùng. Ninh Cát có chút thèm muốn cuốn Như Nhất tự kia. Lục trưởng giáo hiểu ý, vì vậy ngoài quả cầu bóng mặt trời bỏ túi, thiếu niên lại có thêm một cuốn sách. Thiếu niên hỏi, nhiều chữ như vậy, trước khi rời trường tư, đều phải nhận ra hết sao? Lục Trầm cười nói, đương nhiên, chỉ cần nhận biết 3-4 ngàn chữ, sau này sách gì mà chẳng đọc được. Thiếu niên lại hỏi, hiểu rõ hết sao? Lục Trầm đáp, ngươi chắc chắn hiểu rõ. Còn ở trường tư này, một đứa trẻ chuyên tâm đọc sách, giả sử 6 tuổi bắt đầu học, học 5-6 năm, cũng đều có thể nhận biết. Còn những đứa không muốn học, hoặc thuộc loại trời sinh không hợp với việc học, thì khó nói. Thiếu niên muốn nói lại thôi. Hôm nay sau khi tan học, Trần Tiên Sinh cùng người thanh niên tên Triệu Thụ Hạ ngồi ăn cơm. Triệu Thụ Hạ đã giúp Ninh Cát hỏi một điều nghi hoặc, những đứa trẻ đọc sách không khai khiếu, phải làm sao? Trần Tiên Sinh cười đáp rằng, đọc sách rất khổ, đi học rất khó, nhưng ngàn vạn khó khăn, không bằng nỗ lực càng khổ càng khó. Tuổi nhỏ đi học, chỉ cần học được hai chữ nỗ lực, chính là có được một cái thực phận, bản lĩnh thật sự. Sau này làm nghề gì, cũng coi như có một nghề thành thạo. Nhưng nếu khi tất cả bạn bè cùng trang lứa đều đang chịu khổ học vỡ lòng, mà sớm vứt bỏ hai chữ nỗ lực, thì sau này rời trường tư, làm gì mà chẳng khó. Không nói tất cả mọi người, nhưng đại đa số, hễ gặp việc khó liền tự mình ám thị, sinh lười biếng, không muốn kiên trì, sớm buông tha. Như vậy thì đúng là vạn sự khởi đầu nan. Trên bàn cơm, Trần Bình An đột nhiên hỏi, Triệu Thụ Hạ, người thấy một người có nỗ lực hay không, có thể coi là một loại thiên phú không? Triệu Thụ Hạ chăm chú suy nghĩ một lát, hình như vẫn không đưa ra được đáp án, chỉ nói, tính tương cận, tập tương viễn. Trần Bình An cười gật đầu, dạy không nghiêm, là thầy lười, ngày mai, phải đánh roi cho nặng tay. Triệu Thụ Hạ nhịn hồi lâu, nói, mấy đứa con gái trong trường tư đôi khi quên bài, sao không thấy sư phụ trách phạt, hình như còn chưa từng dùng thước. Bọn chúng chỉ theo lệ thường lui về phía sau đứng phạt, nước mắt lưng tròng, sư phụ nhìn thấy ắt sẽ mềm lòng ngay tức khắc. Tìm cách hòa giải, bắt chúng đọc thuộc lòng vài câu, vài đoạn nào đó, phần lớn là những bài học có độ khó không đáng kể. Nếu kiểm tra qua được, sẽ cho phép chúng trở về chỗ ngồi đọc sách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An trợn mắt nói, chúng nó dù sao cũng là nữ tử, huống chi ngươi cũng nói, chỉ là đôi khi quên bài vở, sao có thể so sánh với đám nam hài tử nghịch ngợm tay trời kia. Triệu Thụ Hạ im lặng, chỉ buột miệng nói, sư phụ, sao người lại nổi giận rồi? Mỗi ngày đọc sinh thư xong, kế tiếp chính là ôn thục thư. Do phải phân biệt dạy ba đứa trẻ mới học, đại khái cần mất nửa canh giờ. Làm hài đồng khai bút, Trần Bình An ngoài việc truyền thụ tứ thư ngũ kinh, có vẻ khuôn mẫu, theo nếp cũ, nghiêm ngặt theo thứ tự truyền thụ nội dung, còn có mấy cuốn sách do chính mình tỉ mỉ chọn lựa, cảm thấy tính lý thuần túy kinh điển, trích đoạn trong sách vở. Tôn chỉ dạy học tự nhiên là lấy sách vở thuần chính nhất của cổ nhân tiên hiền, bác lãm ước thúc, vì vậy những câu nói hoặc đoạn văn này, không cần phải tuần tự mà tiến, đều là những câu nói tương đối dễ hiểu. Ngoài ra còn có một bộ hiếu thuận kinh. Khi ôn đọc thục thư, lúc rảnh rỗi, Trần Bình An còn thuận theo một vài câu nói, triển khai thêm một chút, nhắc nhở đám trẻ về đạo làm con và những lễ nghi cơ bản trong đối nhân xử thế. Văn tự dễ sai, không bằng lễ nghĩa thiết thực. Lục Trầm ngồi trên bàn phía sau bức tường, hai tay ôm lấy ót, mỉm cười nói, trăm nết tốt hiếu thuận đứng đầu. Ninh Cát, ngươi có phát hiện không? Nhiều tên du côn lưu manh, bên ngoài dù có đánh đấm chém giết thế nào, về đến nhà, hoặc là nhìn thấy phụ thân thì như chuột thấy mèo, hoặc là bất kể thanh danh xấu đến đâu, cũng không dám mang tiếng bất hiếu. Cũng có những đứa trẻ khi đi học thực sự ngỗ nghịch, sau này thành nhân, trên đường gặp tiên sinh dạy học năm xưa, vẫn sẽ cung kính, không chừng còn cam tâm tình nguyện bịt mũi, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn chịu mắng vài câu. Ninh Cát bình thường ngồi trên ghế đầu, ngay ngắn nghiêm chỉnh, tựa như một đứa trẻ đang cọ khóa, chăm chú lắng nghe Trần tiên sinh truyền thụ nghiệp dạy học. Ninh Cát nghi hoặc hỏi, Lục trưởng giáo, có phải chương trình học của Trần tiên sinh khác xa so với ban đầu? Lúc trước Lục trưởng giáo cho hắn xem qua một tờ giấy ghi chép tỉ mỉ an bài chương trình học, rất nhiều chỗ khác hẳn với phương án dạy học chính thức hiện tại. Lục Trầm cười nói, bị chính hắn phủ định, nói đúng hơn, Trần Bình An là chuẩn bị hoãn lại một chút, ước chừng là cảm thấy ngay từ đầu cứ như vậy dạy học, độ khó quá lớn, bọn trẻ sẽ không theo kịp, không cẩn thận, chúng rất dễ mất đi hứng thú đọc sách. Tuy nói đi học vốn là một việc rất khổ cực, nhưng nếu một tiên sinh có thể tận khả năng khiến cho bọn trẻ khi mới bắt đầu thụ nghiệp, cảm thấy không buồn tẻ, đương nhiên là tốt hơn. Lục Trầm xoay cổ tay, liền từ trong ngăn kéo bàn đọc sách của Trần Bình An, lấy ra một quyển sách, đưa cho Ninh Cát, xem có gì khác thường không. Ninh Cát mở ra trang sách, phát hiện ở những chỗ trống, bên cạnh rất nhiều văn tự, dùng tiểu khải cực nhỏ viết rất nhiều chú giải. Nội dung văn tự gấp mấy lần so với bản thân sách học. Lục Trầm cười nói, đây là vở dạy học của Trần Bình An, tiên sinh dạy học bỏ ra những tâm tư và công phu này, bọn trẻ sẽ không biết được. Ninh Cát tò mò hỏi, tiên sinh trên đời, đều như vậy sao? Lục Trầm nói, tâm tư và ý nghĩ đều không khác biệt lắm, chỉ là thời gian bỏ ra có dài có ngắn, dụng công có sâu có cạn mà thôi. Lục Trầm run tay áo, xòe ra một sấp giấy, giao cho thiếu niên, đây là của vị Triệu Lăng Tự Thánh, Hứa Phu Tử, người được coi là văn miếu thánh hiền hơn cả thánh hiền. Nói văn giải nghĩa chữ, những trang sách rời rạc này, chưa được biên soạn thành sách, là bản thảo thực sự, không phải là bản khắc sau này được gọi là bản gốc. Người giữ lại đi, không cần trả, tương lai xử trí thế nào, không cần hỏi ý bần đạo. Toàn bộ tùy ngươi an bài, là giữ lại hay tặng đều tùy ý, không cần sĩ diện, cảm thấy vô công bất thụ lộc, bần đạo và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, nghĩ rằng sau này ắt sẽ gặp lại. Ngoài đọc sinh thư và ôn thục thư, không có khác biệt lớn, chỉ là thay đổi vài cuốn sách lẻ mà thôi, nhưng mà sau đó hạng mục thuyết thư trên giấy đã bị Trần tiên sinh trực tiếp xóa bỏ, trên giấy dùng bút son viết hai chữ gác lại, mà sau đó đọc thư, ví dụ như chương trình học do Trần tiên sinh sớm nhất định ra, là xem Tư Trị Thông giám khảo dị. Tiết Lục, Văn Tử Dưỡng Chính, mỗi tuần 3 trang. Chu Tử Tiểu Học, mỗi ngày 1 tờ. Hơn nữa, ở mục này, Trần tiên sinh đã có mấy lần dùng bút son sửa đổi số lượng, không ngừng gạch bỏ rồi viết lại, không chỉ một lần. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Trần tiên sinh đổi thành sách vừa đơn giản thô sơ hơn, thêm vào một bộ tranh vẽ. Đương nhiên cũng là bút tích của Trần tiên sinh, vẽ các loại núi non sông ngòi, bách gia kỹ nghệ, kèm theo văn tự, văn hay tranh đẹp. Chỉ nói cuốn sách này, những trang đầu, phần lớn là nội dung liên quan mật thiết đến thôn xóm, sinh hoạt thế tục, ví dụ như cày bừa vụ xuân, vụ mùa, ngũ cốc cùng với các loại cây cối, cá. Cùng lúc đó, hạng mục cuối cùng trong buổi sáng mỗi ngày là tập viết chữ, cũng có sự thay đổi lớn. Ý định ban đầu, không phân biệt tuổi tác của đám trẻ, theo thứ tự là, mỗi ngày ghi chép, thập tự trên trán bia cổ, sách thuyết văn giải tự, 3 đến 5 chữ, có thể giảng sơ lược về âm luật, giải nghĩa từ trong sách cổ khi dạy chữ. Kinh Hiếu Thuận hoặc Hoàng Đình Kinh, lúc này lấy chính khải thư, bút thô viết chữ to, 2 trang. Sau đó, còn có một ý nghĩ cuối cùng bị Trần tiên sinh bỏ qua, chính là dạy đám trẻ tập viết, không phải bắt đầu từ khải thư quy củ, mà là hoàn toàn dựa theo nguồn gốc kiểu chữ, từ tiểu truyện học lên, sau đó là lệ thư, cuối cùng mới là khải thư. Còn như Hành Thư cùng Thảo Thư, cùng với Trùng Điều Triện có lịch sử lâu đời hơn, vốn bị Trần Tiên Sinh phê là không ổn, sau đó suy nghĩ vài cách biến báo, ví dụ như chỉ dạy vài chữ mà thôi, để đám trẻ biết được trong trời đất còn có vài loại kiểu chữ này. Kết quả vẫn bị bút son gạch bỏ, Trần Tiên Sinh ở bên cạnh phê thêm một câu, nghĩ lại vẫn là không ổn. Còn có một tập giấy riêng đặt trên bàn, bên trên đã viết rất nhiều điều cần chú ý. Ví dụ như về hiếu thuận cùng hiếu thuận, Trần Tiên Sinh đã viết vài câu nhắc nhở, hơn nữa hiển nhiên là bút tích và tâm đắc ở những thời điểm khác nhau. Có nên nói hay không? Cần thận trọng giải thích sự khác biệt giữa hai bên, cực kỳ thận trọng. Nếu không nắm chắc hoàn toàn và hợp thời cơ, thì không đề cập tới. Lại ví dụ như một câu chuyện thiên hạ, lấy lập chí làm đầu. Ngay sau đó, Trần Tiên Sinh liền nghi vấn, hai đồng học sinh chi lập chí, có thể có cao thấp, lớn nhỏ, trước sau hay không? Quân cờ viết cha mẹ còn, không đi xa, đi ắt có phương. Cùng cha mẹ chi năm, không thể không biết vậy. Thứ nhất lấy thích, thứ nhất lấy sợ. Hai lời nói này giải thích cùng nhau. Còn có một chút nghi vấn cùng ý nghĩ, phía sau lấy tiểu khải cực nhỏ hoặc là hành thư, tràn ngập cả trang giấy vẫn chưa đủ, mặt sau đều có văn tự rậm rạp liên quan. Còn có một bản thảo chưa dùng ở trường tư, vẫn là Trần Bình An tự tay viết, sưu tập cách ngôn, lời răn của danh gia cổ kim, lời nói nông cạn của cổ nhân. Lời hay, cử chỉ đẹp, trích ra một vài câu thơ được yêu thích, vân vân. Còn có một quyển cắt giảm mỏng hơn, bởi vì áp vần, coi như vẻ thuận miệng, vì vậy đọc lên nghe sáng sủa dễ thuộc. Trước kia Trần Bình An một mình đi xa, sau này ở bên đồng Diệp Châu, mang theo tiểu Hắc Than cùng nhau đi đường đêm, đều mang ra hết. Đều là dựa theo bản thảo gốc của Lý Thập Lang trong Dạ Hàng Thuyền điều mục, chọn lựa, biên soạn ra đối vận. Chọn lấy 36 quyển sách văn xuôi miêu tả phong cảnh tuyệt đẹp của văn hào mọi thời, lại bị Trần Bình An chia làm 3 quyển thượng trung hạ, mỗi quyển đều có hành văn chất phác, văn tảo ưu mỹ. Trường tư tập viết, Trần Bình An trước dạy đám trẻ viết tên của chúng, trước kia đã trải qua vài năm trường tư sẽ ghi, đi học ghi những câu như học nhi thời tập chi, không thì chính là biển hiệu trong thôn và mấy câu đối. Ngoài ra mới là một ít câu thơ được yêu thích mà dễ hiểu, tỉ như ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thành cỏ xuân mộc sâu, ban ngày dựa vào núi hết. Ngày xuân chậm chạp, hủy mộc tùm. Khi đám trẻ vùi đầu viết chữ, tiên sinh dạy học áo dài nho sam dày vải, chắp tay sau lưng đi giữa ba nhóm bàn học, ngẫu nhiên thỏ tay, hai ngón vê lên ống bút của đứa trẻ, nhẹ nhàng nhấc lên. Nếu Trần Bình An nhấc lên được, liền nhắc nhở chúng chú ý cầm bút viết chữ, phải tập trung tinh thần, phải học được chuyên tâm, hoặc là dừng bước lại, chỉ ra đứa trẻ đặt bút không đúng ở nét nào đó. Đợi đến lúc tập viết kết thúc, đến giữa trưa, đúng giờ tan học. Đám trẻ có thể về nhà ăn cơm trưa, có nửa canh giờ rảnh rỗi. Nếu như một ngày chỉ có hai bữa sáng tối, thì mỗi người chơi đùa, lên cây bắt chim xuống sông mò cá đều tùy ý. Lục Trầm cùng Ninh Cát tựa như hai người ngoài rõ ràng, nhìn mảnh sân phơi ngũ cốc ngoài trường tư vô cùng náo nhiệt. Mỗi khi đến thời điểm này, nhìn Triệu Thụ Hạ người cao to lớn, liền phải diễn luyện một bộ quyền pháp theo yêu cầu của sư phụ. Triệu Thụ Hạ ra mặt mỏng, kỳ thật ngay từ đầu rất lúng túng. Mấu chốt sư phụ còn dặn hắn, nhất định phải làm ra chút động tĩnh, bụi đất tung bay, hai ống tay áo vang dội. Đối với những đứa trẻ hiếu động mà nói, nhìn Triệu Thụ Hạ đánh quyền, so với đi theo trưởng bối trong nhà đi chợ ở thị trấn, xem miếu hội, hoặc là sắm đồ Tết khi sắp sang năm, cũng không kém là bao. Mà Trần Bình An liền phối hợp đi phòng bếp ăn cơm, bưng bát, nghiêng dựa vào cửa, đứng đó vừa nhìn Triệu Thụ Hạ vừa cười. Trong đám trẻ có 3 bé gái, thích chơi đá cầu, vì vậy Trần Bình An bèn làm mấy quả cầu lông gà, tiện thể làm luôn cái chổi lông gà. Trần Bình An thi thoảng lại gọi một bé trai xanh xao vàng vọt cùng ăn cơm trưa. Đứa bé này ngồi ở giữa dãy bàn, trông còn nhỏ bé gầy yếu hơn cả đám trẻ mới nhập học 5-6 tuổi. Gọi 2 lần, đứa nhỏ đều đỏ mặt không gật đầu. Trần Bình An nghĩ ngợi một chút, rồi không ép nữa. Bởi vì học phí thu được thấp, số lượng trẻ con cũng không nhiều, nên Trần Bình An bèn lập một mảnh vườn rau ngay cạnh trường tư, vây quanh bằng hàng rào trúc, lại nuôi thêm chút ít gà vịt. Lại dùng giá thấp, thuê của người trong thôn một ít rừng trúc và vườn trà. Cùng Triệu Thụ Hạ lên núi khai hoang, trồng chút ngô khoai, cùng với trồng đào, sơn trà và các loại cây ăn quả khác. Ban đầu Trần Bình An còn định làm chuồng heo, mua 2 con heo con, còn từng muốn trồng chút dâu tằm. Nhưng mà nuôi heo hay nuôi tằm đều nặng mùi, nghĩ lại liền thôi. Muốn cải thiện thức ăn, có thể lên núi đặt bẫy, không được thì để Triệu Thụ Hạ săn hoãng, săn lợn rừng là được. Lục Trầm nghiêng người dựa vào bóng nắng, giơ một ngón tay, lăng không viết ra một chữ, nét chữ đậm như mực, lơ lửng giữa không trung hồi lâu không tan. Đạo sĩ cười giải thích với thiếu niên bên cạnh, chữ này, về sau diễn biến thành chữ tại, phong cách cổ là hình dáng khí muốn tỏa ra. 2 ngày nữa, sẽ có một vị đạo môn lão thần tiên, làm một chuyện hợp đạo với tinh hà, công đức vô lượng. Lão chân nhân chính là họ này, trên núi quen kính xưng là phù chú Vu Huyền, có chút giống với âm dương gia nhất mạch tán Thánh Châu. Nói Lục, đương nhiên còn có Hạo Nhiên Tam Tuyệt một trong kiếm thuật Bùi Mân. Nói đến đây, Lục trầm khoát tay, trong tay liền hiện ra hai cây gậy trúc xanh, ném cho thiếu niên, cười nói, đi, ta đưa ngươi đi dạo sơn thủy phụ cận. Ninh Cát đưa tay tiếp lấy gậy trúc, nói, Lục đạo trưởng, cước lực của ta cũng không tệ. Lục trầm cất bước, đi ra sân phơi thóc của trường tư, men theo con đường nhỏ ven suối, hướng về phía quân cờ bên kia thôn, thuận miệng cười nói, bất kể là văn nhân nhã sĩ du ngoạn ngắm cảnh, hay là người kiếm sống trèo non lội suối, đều có lúc mệt mỏi. Lui một vạn bước mà nói, dù cho cước lực của một người có tốt đến đâu, thì tâm thì sao, cứ cầm lấy là được. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, lưng đeo túi vải đen, chống gậy trúc mà đi, thong thả ung dung, con người khi còn niên thiếu. Ngoài việc đi học, tăng trưởng kiến thức, còn cần chú ý bồi dưỡng nguyên khí, dưỡng tinh thần, cường thân kiện thể, ổn định thể phách. Phải thường xuyên khiến thức thần thoái vị, nguyên thần trở về, đây chính là đạo gia chúng ta nói thường bảo xích tử. Về phần thế nào là thức thần, thế nào là nguyên thần, sau này nếu ngươi có cơ duyên tu hành, ắt sẽ rõ ràng. Nhớ kỹ phải hỏi ân sư truyền đạo của ngươi cho kỹ, nguồn gốc của nguyên thần và nguyên anh. Sau này trên đường cầu học, trên đường tu đạo, ngươi ắt sẽ gặp một loại người hay do dự. Không liên quan đến tốt xấu, thiện ác, mà chỉ là tâm không định. Biết rõ mình đã làm sai, thì phải nguyện ý xin lỗi người khác. Gặp phải yêu cầu quá đáng, cũng phải dám nói một câu không thể. Như vậy, làm người sẽ nhẹ nhõm thư thái, sống không gò bó, cho nên nguyên thần tự tại. Ta vẫn là ta, vật tùy tâm chuyển, ta chính là ta. Đi tới bên dòng suối, Lục trầm vốc nước rửa mặt. Bên bờ có một gốc cây nhãn già cành lá sum xuê xanh mát, Lục trầm ngồi trên tảng đá cạnh đó nghỉ ngơi một lát. Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách được Trần Bình An, phê chú tỉ mỉ bằng chữ nhỏ, cười nói, không thể một mực tôn sùng cổ nhân, mù quáng coi trọng sách cổ, vùi đầu vào đống giấy lộn mà không thoát ra được. Giống như Trần Bình An, đọc sách trước dày sau mỏng, cuối cùng làm được một việc, giữ lại vài câu tâm đắc, hoặc là một chút đạo lý. Bất kỳ quyển sách nào, bất kể là được xưng kinh điển muôn đời, hay là chưa đủ chính thống, thậm chí bị coi là tạp thư không đáng đọc, có thể từ trong đó thu được một hai đạo lý thực sự thuộc về mình. Đã là chuyện rất khó được, sẽ không tính là đọc uổng. Nói đến đây, Lục trầm giơ tay trái, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn mấy vòng. Thiếu niên kinh ngạc phát hiện, dường như màu xanh biếc của bóng cây đều bị đạo sĩ ngưng tụ lại. Lục trầm nhìn quanh dòng suối, khẽ búng ngón tay, liền có một khối đá xanh ướt át nhảy ra khỏi mặt nước. Tay phải nắm lại trà sát một phen, vụn đá rơi xuống, cuối cùng biến thành hai con dấu dài mảnh màu xanh đậm. Đạo sĩ hai ngón tay giữ ấn, ngón tay trái làm dao khắc. Bắt đầu khắc chữ, theo thứ tự là khai quyển hữu ích và Ninh Cát độc quá, giao cho thiếu niên, mỉm cười nói, sau này gặp được quyển sách nào tâm đắc, có thể đóng hai con dấu này lên trang sách, thiếu niên thực sự rất thích, liền không khách khí, vội vàng cảm tạ Lục trưởng giáo. Lục trầm cười xua tay, khách khí với bần đạo làm gì, nếu thật sự băn khoăn, sau này trên con đường tu hành, ngoài việc xưng danh, có thể thêm một câu, Lục trầm là tiểu sư phụ của ngươi. Tuy rằng ta và ngươi không thể làm thầy trò danh chính ngôn thuận, nhưng làm người phải nhớ tình bạn cũ, năm đó hương khói tình vẫn là phải giảng một chút. Sau đó, thiếu niên theo đạo sĩ đi trên đường núi, mây đen giăng đầy, sấm rền từng trận, xem ra trời sắp mưa. Khi bọn họ đi tới một đỉnh núi, người dân địa phương gọi nơi đây là Đưa Giá Lĩnh. Thoáng chốc, mưa to tầm tã, thiên địa mờ mịt. Lục trầm đưa cho Ninh Cát một cây dù giấy dầu. Mưa như chút nước, như trời thủng lỗ vậy. Hai người bung dù đứng tại chỗ, Lục trầm mỉm cười nói. Cái gì gọi là con người toàn vẹn, thiên tính thản nhiên không sơ hở. Trong thiên hạ, người đọc sách bậc nhất, nghiên cứu học vấn về chữ lễ, hoặc sáng lập hoặc củng cố con đường, khiến cho đường tắt vắng vẻ không còn, mùa khô không nứt nẻ, mùa mưa không lầy lội. Giống như con đường chúng ta đến đây. Người đọc sách bậc hai, cả đời nghiên cứu về chữ lý, cố gắng đạt tới thuần chính, kế thừa đạo thống thêm hương khói. Giống như phòng ốc bên kia, còn có ô che mưa trong tay chúng ta. Bậc ba nghiên cứu học vấn trong thư phòng, đầu bạc vì kinh sử. Quanh quẩn trong chữ nghĩa, cũng có thể làm lợi cho văn mạch. Giống như cứ ba dặm đường, lại có một đình nghỉ chân ven đường. Kém hơn một bậc, chính là đọc qua rất nhiều sách thánh hiền, nhưng vẫn chỉ là nửa vời, xu lợi tránh hại, thực sự không có tâm hại người, còn nguyện ý làm chút việc tốt trong khả năng. Người đọc sách trên đời, loại này chiếm 8-9 phần. Kém hơn nữa chính là loại hủ nho tục tĩu, ra vẻ đạo mạo, bảo thủ cổ hủ, lấy lễ giáo đạo thống và chính nhân quân tử tự xưng, làm việc cay nghiệt, không thông tình người. Bậc thấp nhất chính là ngụy quân tử, chân tiểu nhân, học vấn của bọn hắn càng cao, tai họa cho đạo sau này càng lớn. Giống như trong kinh Phật có nói, có kẻ vào trong pháp của ta, ở trong chùa của ta, làm hỏng chính pháp của ta. Hạt mưa to như hạt đậu, đánh cho dù giấy dầu rung lên không ngừng. Ninh Cát mơ hồ nhìn thấy, Xa xa trên con đường núi lầy lội, có người bước đi như bay, chạy về phía bên này. Thiếu niên trí nhớ tốt, lại giỏi về chi tiết, nhạy cảm phát hiện Triệu Thụ Hạ lên núi, không phải là Triệu Thụ Hạ của hôm nay. Lục Trầm nói, Triệu Thụ Hạ là tới đây luyện quyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trường tư bên kia, gò bó tay chân, chiêu thức không thi triển ra được, hơn nữa động tĩnh quá lớn. Thôi Sảm có quyền pháp, tên là Vân Trưng Đại Trạch Thức. Quả nhiên, Triệu Thụ Hạ đi tới đỉnh núi, hai chân đứng vững, dồn khí đan điền, bày thế quyền, bắt đầu hướng trời xuất quyền. Lục Trầm giải thích với thiếu niên, quyền này có lai lịch lớn, có một nho sinh thuộc Á Thánh nhất mạch họ Thôi, đọc sách rất nhiều. Có ngày đọc trong sách tạp lục một điển cố, nói thời viễn cổ, mặt đất liên tiếp đại hạn mấy năm, dân chúng lầm than. Có một vị nữ tử vũ sư thương tiếc muôn dân, không tiếc trái với luật trời, tự tiện làm mưa cho nhân gian. Kết quả chuốc lấy thiên đình trách phạt, giam giữ kim thân trên đài đánh thần, ngày đêm tra tấn, cho đến khi đánh nát kim thân, lại giáng chức xuống phàm trần. Tương truyền trong chiếu thư răn dạy của thiên đế, có câu tự làm tự chịu. Lão nhân họ Thôi đọc đến đây, vẫn uất không kìm được, vừa lúc là vào mùa mai vàng. Ngoài phòng mưa to gió lớn, hắn liền đi ra ngoài, mới có một quyền này. Ninh Cát vô thức ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, Lục trưởng giáo, chuyện này có thật không? Lục Trầm cười nói, bần đạo đạo hạnh kém cỏi, thuật pháp không cao, không dám tùy tiện ngược dòng thời gian vạn năm trước, vì vậy không dám nói chuyện này thật hay giả. Thiếu niên ở ngõ Nê Bình Ly Châu Động Thiên, cùng gã thợ gốm ẻo lả, thêm vào Thôi Thành sau này vào Lạc Phách Sơn Lâu Trúc, tin rằng ba người đều không ngờ, bọn hắn sẽ liên hệ với nhau theo một cách cổ quái như vậy. Trận mưa to như thần linh hát mực xuống nhân gian, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Thụ Hạ xuất ra hơn 10 quyền, đã mệt lả, hơi chút nghỉ ngơi, ổn định hô hấp, liền đi cọc xuống núi, trở về trường tư. Lục Trầm sau đó đưa Ninh Cát tới một đỉnh núi khác, tên là Đầm Đen. Trong đầm có loài cá khác với nơi khác, cá trích và cá trạch ở đây, trên mình đều có một vệt kim tuyến. Đây cũng là nơi cầu mưa mỗi khi đại hạn, các bồ lão trong thôn, cần trai giới 3 ngày ở nhà thờ tổ, sau đó lên núi cầu mưa. Thường thường không đợi đoàn người xuống núi về thôn, đã có dấu hiệu trời mưa, cực kỳ linh nghiệm. Ninh Cát hỏi, vị vũ sư bị giáng chức xuống phàm trần kia, năm đó chẳng lẽ là đặt chân ở nơi này sao? Lục Trầm cười nói, cái này không thể nói chắc, ai mà biết được. Phong cảnh tập tục địa phương, truyền thuyết địa phương và huyện chí địa phương, chỉ nói có liên quan đến một con giao long đi ngang qua, không hề đề cập đến vị vũ sư kia. Trường tư buổi chiều, giờ mùi nhập học, đến giữa giờ thân thì tan học, bọn trẻ có thể ra về. Một ngày xuống, không sai biệt lắm là 3 canh giờ rưỡi. Ngoài giờ học hàng ngày, mỗi tháng trường tư còn có 3 buổi học thêm vào ban đêm. Vào buổi chiều ngày tan học sớm nửa canh giờ, bắt đầu từ giờ thân. Thường là Trần Bình An dạy thêm cho bọn trẻ sách đọc thêm và khóa tập viết. Sách đọc thêm này, ngoài sách vỡ lòng, không bắt buộc phải học, Trần Bình An sẽ đưa ra hơn 10 quyển sách khác nhau, liên quan đến âm vận kim thạch, thiên văn, thủy lợi, quy chế pháp luật, để bọn trẻ tự lật xem. Có vấn đề có thể hỏi hắn chữ lạ hoặc ý nghĩa của câu nào đó. Trần Bình An cũng sẽ đưa ra một ít vật dụng thực tế, đặt lên bàn, giống như bản khắc gỗ mà hiệu sách bình thường có thể mua, mấy con dấu tự khắc, đồ sứ, để bọn trẻ có ấn tượng trực quan, biết rõ cái gì là cái gì. Lại có những ngày mùa, trường làng sẽ chỉ học buổi sáng. Vị tiên sinh kia cũng sẽ giúp làm việc đồng áng, liền có một số lão nhân, sau lưng tụ tập lại, mỉm cười nói vài câu, đại loại như Trần tiên sinh làm việc đồng áng. Thực sự là một tay hảo thủ, còn giỏi hơn cả dạy học. Để tranh giành nước, các thôn trên dưới thường xuyên gây gổ đánh nhau, ẩu đả quy mô lớn cũng có. Nhưng chỉ cần không gây ra án mạng, quan trên thường không quản những chuyện này. Phía dưới trường tư hầu như đều là người họ Trần, cùng với Ngô Khê thôn lớn nhất ở lối vào khe núi. Hai bên tranh giành nước dữ dội nhất. Không lâu trước đây vừa đánh nhau một trận, hầu như tất cả trai tráng trong hai thôn đều tham gia. Bởi vì trường tư bên này có một đứa trẻ, cha hắn cũng tham gia. Gã đàn ông này nhìn có vẻ cục mịch, nhưng ra tay lại tàn nhẫn, đoán chừng Ngô Khê thôn bên kia cũng hiểu rõ, mấy người vây đánh. Trần Bình An vốn khoanh tay ngồi xổm xa xa xem náo nhiệt, thấy gã đàn ông bị người ta quật ngã xuống đất bằng một đòn gánh, đành phải chạy tới, giữa đòn gánh và cuốc sẻng loạn xạ, tìm đúng cơ hội, đỡ gã đàn ông dậy rồi chạy. Mấy người đàn bà Ngô Khê thôn, không biết là cảm thấy vị tiên sinh này đáng bị đánh, hay là thấy gã thư sinh áo dài, dày vải khác với đám nông dân vai u thịt bắp, cười đùa liền xông lên chặn đường. May mà vị tiên sinh kia chân bôi mỡ chạy nhanh, ngược lại là gã đàn ông kia, thở hổn hển, chỉ gật đầu với tiên sinh. Người dân quê, lời khách sáo không nói ra được, chỉ nhếch miệng, trong ánh mắt chất phác, đều là lòng biết ơn. Sau đó dùng tiếng địa phương mắng mấy câu, rồi nhanh chân trở về chiến trường. Hôm sau, hai thầy trò ở Ngô Khê thôn nghe nói việc này, trên bàn rượu mắng to không thôi, thật là mất mặt, còn ra thể thống gì. vì chút học phí này, kẻ này thực sự là không cần thể diện nữa. Lúc ấy bên ngoài chiến trường, đạo sĩ liền mang theo thiếu niên ngồi xổm ven đường, vừa cắn hạt dưa vừa xem trò vui. Lục Trầm cười nói, trên núi dưới núi đều giống nhau, không có gì hơn hai việc quan trọng, đánh thắng được, chạy trốn được. Ninh Cát trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được hỏi, Lục đạo trưởng, Trần tiên sinh không phải là người tu đạo sao? Lục Trầm nói, đang học theo một người. Ninh Cát hôm nay không khách khí với Lục trưởng giáo, tò mò truy vấn, một người nào đó là ai? Lục Trầm mỉm cười nói, hắn so với Trần Bình An, giống như Trần Bình An so với ngươi. Về phần người này rốt cuộc là ai, ngươi tạm thời không cần biết. Ở khu vực Nghiêm Châu Phủ này, có mấy tập tục. Một số thôn xóm sẽ họp định kỳ, xuất tiền từ nhà thờ họ, mời gánh hát nhỏ múa ngựa tre, dùng tre nứa đan thành khung ngựa, bên ngoài dán giấy màu, sau đó buộc vòng nhạc ngũ sắc ở cổ ngựa, khua chiêng gõ trống, lấy điểm lành, cực kỳ náo nhiệt. Bọn trẻ sẽ theo sau đội múa ngựa tre, hò hét ầm ĩ, không khác gì ngày lễ ngày Tết. Ngoài ra, thường có hai thôn nam nữ gả cưới lẫn nhau, kết làm thông gia, gọi là thế thân. Hàng năm vào tháng riêng, dù cách xa, giữa hai bên đều giống như thăm người thân, đến nhà thờ tổ của đối phương dâng hương, đốt pháo, lại ăn một bữa cơm. Giống như thôn ở giữa kia, liền cùng một thôn lớn cách hơn 10 dặm là thế thân, mỗi lần cùng Ngô Khê thôn đông người thế mạnh tranh giành nước, hoặc là đụng phải tranh chấp, ở thế hạ phong bị khi dễ, đêm đó sẽ có người trong thôn lên đỉnh núi đốt một đống lửa. Ngày hôm sau, thôn thế thân kia sẽ có một đội nhân mã, trời chưa sáng đã tự chuẩn bị lương thực, rầm rộ tiến về phía bên này, không nói hai lời, thẳng đến nhà thờ tổ của Ngô Khê thôn. Lục Trầm đã từng mang theo thiếu niên ra ngoài đi xa, tận mắt thấy cột mốc biên giới của một số phủ huyện được dựng lên và di chuyển. Thiếu niên đã từng đặt mình vào một triều đại nào đó, mỗi tháng mùng 1 và ngày rằm, lại có người già cầm mộc đạc, trên đường vừa đi vừa hát tụng một loại cáo thị giáo dân, phần lớn giản minh, thường chỉ có mấy câu, không vượt quá 30 chữ. Lục đạo trưởng sẽ giải thích đại khái cho thiếu niên về luật lệ của một quốc gia, đại cáo, chỉ dụ và hương ước, tộc quy địa phương, mỗi cái có lợi và hại riêng. Trong trường tư, có một đứa trẻ thường xuyên bị ăn đòn, nhà hắn ở trong thôn, thuộc loại khá giả. Đứa trẻ không nói gì, về đến nhà, cũng không mách lẻo. Đoán chừng là cha mẹ thấy lòng bàn tay con mình sưng đỏ, lập tức không vui, tìm đến vị Trần tiên sinh ra tay không nương nhẹ kia, oán trách không thôi, tuyên bố nếu lại đánh đứa nhỏ như vậy, sau này sẽ không cho học ở đây nữa. Vị tiên sinh kia không nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Kết quả hai vợ chồng vừa đi, đứa bé kia liền lén đến trường tư, vẻ mặt đỏ bừng. Trần tiên sinh xoa đầu hắn, cười nói một câu, sau này nếu ngươi lại phạm lỗi, tiên sinh vẫn sẽ đánh, chỉ là sẽ nhẹ tay hơn. Đứa nhỏ nhếch miệng, gãi đầu, không nói gì. Mỗi ngày tan học, Trần Bình An thường đi bên dòng suối câu cá, cũng có thể sai Triệu Thụ Hạ xuống bếp, cơm tối làm riêng. Liền có mấy đứa trẻ hàng ngày đọc sách không thông, có vẻ cũng không quá dụng công, to gan, cùng tiên sinh câu cá. Một đứa trong đó quanh năm không đi giày, kỹ thuật câu cá không tệ. Rất nhanh đã dùng cò đuôi chó sâu một chuỗi dài cá suối. Trước khi đi, có lẽ là muốn lén bỏ vào giỏ cá của tiên sinh, nhưng mà da mặt mỏng, không dám làm. Hắn liền cố ý ném đến gần giỏ cá, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trần Bình An cũng không khách khí, ném chuỗi cá suối kia vào giỏ cá. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, đứa nhỏ không nộp bài tập, vẫn bị đánh một lần. Đau thì đau, nhưng vẫn nhếch miệng cười. Vì vậy, đứa nhỏ bị đánh thêm một cái vào đầu, đau đến ôm đầu tại chỗ. Tiên sinh sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống, răn dạy một câu, câu cá giỏi như vậy, mấy loại cá vẽ trên sách kia, đều nhớ kỹ rồi chứ. Đứa nhỏ thẹn đỏ mặt lắc đầu, không nói dối, thành thật nói mình nhận ra cá, nhưng không nhận ra chữ bên cạnh. Tiên sinh cười mắng một câu, ăn vào bụng rồi mà không nhớ sao, sao câu cá thì thông minh, còn nhận ra mấy chữ trên sách, chẳng lẽ còn khó hơn câu mấy con cá bơi qua bơi lại sao. Buổi học hôm đó, đứa nhỏ liền chuyên chú nhìn chằm chằm vào mấy trang tranh vẽ và chữ viết kia. Còn lại bỏ qua hết. Trần Bình An thấy hắn không tập trung, cũng không quản. Còn có đứa bé nhỏ tuổi, trong giờ học nhịn tiểu đến nóng nảy, lại không dám nói với tiên sinh, trực tiếp tè rầm trong lớp. Bị phát hiện, cả lớp cười ồ lên, tiên sinh liền ra hiệu cho mọi người im lặng, tự mình đưa đứa nhỏ ra suối giặt quần, dặn hắn sau này gan lớn một chút, trong giờ học giơ tay, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho tiên sinh. Không cần nói gì, tiên sinh sẽ tìm cớ, cho hắn ra khỏi lớp. Có một đứa trẻ lúc đi học, ủ rũ không vui, cúi gằm mặt. Tiên sinh liền hỏi hắn làm sao, đứa nhỏ nói hôm qua tranh luận với cha mẹ, kết quả bị ăn một cái tát lệch miệng. Trần Bình An liền hỏi đứa nhỏ nói đạo lý gì, đứa bé đem đạo lý trong sách ra dùng, ngập ngừng. Trần Bình An nhịn cười, an ủi vài câu. Hôm nay lúc vào lớp, tất cả bọn trẻ đều phát hiện vị tiên sinh kia, thường xuyên mỉm cười, so với trước kia thì nhiều hơn. Có một đứa trẻ trầm mặc ít nói, hắn ở một mình trên núi, Trong một thôn nhỏ, cái gọi là thôn, kỳ thật cũng chỉ có vài hộ mà thôi. Vì vậy hắn mỗi ngày đi học về, đều phải đi vài dặm đường núi, nhưng mà bất kể thời tiết có khắc nghiệt thế nào, mưa to đến đâu, đứa bé này cũng không muộn học. Trần Bình An biết có một đoạn đường núi men theo suối, cực kỳ hẹp, gặp mưa to thường có lũ quét, nếu không cẩn thận rơi vào dòng nước, hậu quả khó lường. Bèn dặn Triệu Thụ Hạ, mỗi khi trời mưa, nếu đứa bé này vừa lúc đi học hoặc tan học, thì lặng lẽ hộ tống một đoạn. Có lần, buổi học thêm kết thúc, Trần Bình An liền cười nói cùng đứa bé kia lên núi. Đứa nhỏ vốn đi lại như bay, đi theo vị tiên sinh cầm gậy trúc xanh, có lẽ là lần đi chậm nhất. Trong màn đêm, đến cửa nhà hắn, đứa nhỏ mấy lần muốn nói lại thôi, có lẽ là muốn mời tiên sinh vào nhà ngồi chơi, ăn bữa cơm, nhưng mà trong nhà quá nghèo, không biết xấu hổ mở miệng. Trần Bình An liền mỉm cười nói một câu, được cùng ngươi mặt dày ăn ké bữa cơm. Ở trong căn phòng lờ mờ, cùng người nhà kia ăn bữa cơm, còn uống chút rượu trắng. Tiên sinh say khướt rời đi, kết quả đứa nhỏ lén đưa tiễn một đoạn đường rất dài trong đêm. Gần đây, Trần Bình An bắt đầu chuyên sưu tầm các loại lời tựa và lời bạt của thi từ văn chương. Trần Bình An cũng chuẩn bị một ít giấy và bút mực, trong đó có giấy đỏ có thể viết câu đối và chữ phúc. Chuẩn bị một năm, chọn ra những đứa trẻ viết chữ và học hành xuất sắc, cùng những đứa trẻ chăm chỉ nỗ lực trước khi nghỉ Tết, sẽ tặng cho bọn chúng. Ngoài ra, mỗi tối, Trần Bình An đều đẽo gọt gỗ và trúc, tổng cộng có 300-400 mảnh, viết lên một bài thơ, hoặc là biệt xưng của một từ nào đó, ví dụ như trà, chính là bất dạ hầu. Trúc và thẻ gỗ, vị tiên sinh này đều là một nét vẽ, thong dong viết. Giữa thiên ngoại, tinh hán rực rỡ, một dải ngân hà mênh mông vô tận, một lão nhân thân hình thấp bé, khoác đạo bào tím, tọa trên một chiếc hồ lô khổng lồ phiêu du giữa tinh hà. Bên cạnh lão là một lão tú tài vuốt râu mỉm cười, bày ra vẻ mặt chờ mong, dùng giọng điệu vừa thương lượng vừa có chút yếu thế nói. Tại lão ca, hôm nay ngài đã là đại tu sĩ thập tứ cảnh vang dội cổ kim, tương truyền đến cảnh giới này, vật ngoài thân đều là vướng víu. Lát nữa nếu có bằng hữu thân thích tới chúc mừng, chi bằng mấy món hạ lễ kia, cứ để lão đệ ta giúp ngài thu hộ cho. Vu Huyền đã hợp đạo ở đây, hơn nữa còn nhận được một cuốn hà đồ bảo quang lưu chuyển sáng chói. Đồ xuất hiện từ tinh hà, hà đồ chính là bản đồ tinh vực, từ xưa chỉ có bậc thánh nhân đạo đức mới được thấy, may mắn lắm mới có thể chiêm ngưỡng. Cho nên Vu Huyền có được vật này, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao cũng là loại thiên mệnh sở quy, đại đạo tặng trong truyền thuyết, chính là một đời chưa từng nghèo khó. Dù thấy tiên binh cũng không chớp mắt như Vu Huyền, cũng có vài phần vui mừng không thể che giấu. Nguyên bản Vu Huyền còn có mấy phần tự diễu, rốt cuộc vẫn chưa thực sự đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu. May mà trước đó lão tú tài đã bung một câu, tại lão ca thật là bậc tu tâm thành công đắc đạo, đặt vào ta, đã sớm đắc ý quên hình, cười đến không ngậm miệng được rồi. Tâm cảnh không thể sánh bằng tại lão ca, hổ thẹn hổ thẹn. Lão chân nhân tay cầm quyển trục, giơ cánh tay lên. Cười ha hả nói, nếu không có văn thánh, làm sao có thể có được vật này? Nếu thật có đạo hữu bằng hữu tới đây, hết thảy hạ lễ, đều về văn thánh tất cả. Còn về việc lão tú tài bản thân chính là cái tương truyền thập tứ cảnh, cùng với những lời lẽ tự mâu thuẫn kia, Vu Huyền cũng chẳng buồn so đo. Không nói đến lần này văn thánh ra tay tương trợ, chẳng khác nào tự tay giúp hắn Vu Huyền hợp đạo trước thời hạn. Chỉ nói đến việc lão chân nhân hiện tại cầm trong tay một bức hà đồ, bẩm sinh chí bảo, há có thể dùng tiên tiền mà cân đo. Lão tú tài từ trong tay áo móc ra hai bầu rượu không biết từ đâu có được, ném cho Vu Huyền một bầu, chính mình uống một bầu, thẹn đỏ mặt nói, lão đệ hôm nay thật sự là nghèo túng, bị chê cười, để lão ca chê cười rồi. Vu Huyền cười nói, quân tử mưu đạo bất mưu thực. Lão tú tài gật đầu lia lịa, phải phải, quân tử ưu đạo bất ưu bần. Đổ một ngụm rượu, lão tú tài giớn cổ lên, hướng về phía nhân gian nhìn lại, vội vàng nhắc nhở, tại lão ca, hình như có người đến, mau thu hà đồ lại, kẻo bị người ta hiểu lầm ngài đang khoe khoang gia sản. Vu Huyền nghe vậy bất đắc dĩ nói, văn thánh, thực không dám giấu giếm, bần đạo tạm thời không làm được, chỉ có thể cầm trong tay. Vu Huyền vừa mới hợp đạo thành công, tạm thời không che giấu được bức hà đồ này, thi triển thuật che mắt cũng không được. Thu vào trong tay áo còn không làm được, huống chi là luyện hóa thành bổn mạng vật. Trên thực tế, Vu Huyền đã định trước không thể luyện chế bức hà đồ này, chỉ có thể bảo quản thay. Người như lầu đọc sách, sách như kho tàng. Nhưng dù vậy, Vu Huyền có thể trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng sau này, tùy thời tùy chỗ mà nghiền ngẫm, quan sát bức đồ này, thu được lợi ích đại đạo, không thể so sánh tầm thường. Lão chân nhân tại bùa chú nhất đạo, có thể nói là tuyệt đỉnh, khó có thể tiến thêm một bước, liền luôn cố gắng cho giỏi hơn, vừa đúng là kém một bước này, chính là thiên nhân cách biệt. Ví dụ như hiện tại, Vu Huyền chỉ hơi diễn toán một chút, liền phát hiện hơn 10 loại đại phù trước kia vốn chỉ là không trung lâu cát, đều có nắm chắc vẽ ra. Lão tú tài nói, để ta thử xem. Vu Huyền không chút do dự liền nhẹ nhàng ném bản đồ tinh vực trong tay cho văn thánh. Lão Tú Tài vén tay áo lên, liền thu bức bản đồ tinh vực vào trong tay áo. Vu Huyền kinh ngạc không thôi. Lão Tú Tài co rụt cổ, một tay đỡ lấy tay áo, mông liền nhấc lên, tư thế như kẻ trộm được bảo vật, chỉ trực bỏ chạy. Vu Huyền ngược lại vẫn trấn tĩnh. Lão Tú Tài hậm hực ngồi xuống, mặt mày áy náy, thứ lỗi, lão phu cứ hễ say vào là lại như vậy, thói quen, thuần túy là thói quen mà thôi. Vị khách nhân gian đầu tiên đến thăm, phong thần tuấn lãng, bên hông đeo một cành liễu. Chính là Liễu Thất, kẻ cư ngụ tại chốn bến đò Nhật Trụy, man hoang thiên hạ. Lão Tú Tài cười hắc hắc, Liễu Thất lần này rời xa thiên ngoại, bỏ lại hảo hữu Tào Tổ, một mình đến đây, cũng không khiến người ta bất ngờ. Phải biết vị Liễu Thất này, nguyên danh là Liễu Tam Biến. Rõ ràng xuất thân quan lại thế gia, cớ sao lại lấy cái tên như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đời sau trên núi, ngược lại có một tin tức nhỏ không theo nguồn gốc, nói là do Châu Tử xem bát tự mà đặt tên. Mà bức hà đồ này, Vu Huyền tạm thời làm chủ, trong dòng chảy vạn năm lịch sử, chỉ xuất hiện lác đác vài lần. Từng có một vị cao nhân đạo sĩ, nghe đồn là sư phụ giấu tên của Hỏa Long chân nhân, đạo hiệu Mây Trắng, không rõ danh tính, tương truyền đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng tinh vực đồ xuất hiện trên sông, sau đó liền tiết lộ thiên cơ cho tu sĩ nhân gian, lưu lại Long đồ ba biến huyền diệu khó giải cùng hai đồ hình tối nghĩa. Liễu Thất hóa cầu vòng mà đến, gặp Văn Thánh cùng Vu Huyền, liền đạo hư dừng bước, chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, gặp qua Văn Thánh, chúc mừng tại chân nhân. Vu Huyền đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Lão Tú Tài nhảy vọt lên phía trước, chắp tay hoàn lễ. Trước kia tại Văn Miếu, Lão Tú Tài cùng Tô Tử, còn có vị Liễu Thất tài hoa hơn người trước mắt, mỗi người cầu một bức bảng chữ mẫu, giá trị thế nào? Đều là người đọc sách, nói chuyện tiền bạc thật tục tĩu. Liễu Thất từng sáng tạo ra Liễu Cân Cảnh, cũng chính là cái lưu nhân cảnh khen chê lẫn lộn kia, không biết đã làm lỡ dở bao nhiêu thiên tài tu đạo tự cho mình siêu phàm. Đương nhiên đó là một loại tự ngộ, là một trong những đại tu sĩ bị đánh giá thấp nhất thiên hạ. Qua đợt này, Liễu Thất quả thật khiến nhân gian phải lau mắt mà nhìn. Ở trên biển rộng, nơi ngưỡng chỉ chiếm cứ địa lợi tuyệt đối, Liễu Thất lại có thể dùng thuật pháp nghiền ép thần thông bổn mạng thủy pháp của ngưỡng chỉ, không biết khiến bao nhiêu tu sĩ hạo nhiên tâm thần hướng tới. Kẻ Trảm Long Trần Thanh Lưu, trước trận nghị sự ở Văn Miếu, đã từng ghé qua Công Đức Lâm, chủ động bái phỏng Lão Tú Tài đã khôi phục thần vị, vị ân sư truyền đạo của Bạch Đế thành chủ Trịnh Cư Trung, không kìm được Lão Tú Tài mời rượu, uống xoàng mấy chén, đã nói vài câu thật lòng. Trong đó một câu, khiến Lão Tú Tài vô án khen hay. Theo lời Trần Thanh Lưu, năm đó ngưỡng chỉ định trốn về man hoang, nếu ở trên biển đụng phải hắn, mà không phải Liễu Thất, thì cũng không cần phiền Văn Miếu áp giải à về trung thổ thần châu. Ngụ ý, chỉ cần đổi thành hắn xuất kiếm, thì cựu vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ, ắt không thể sống. Lão Tú Tài tự nhiên sẽ không cho rằng đối phương khoác lác, bởi vì Trần Thanh Lưu nói, là sự thật, không thể chối cãi. Hơn nữa, gia hỏa này có thể làm sư phụ của Trịnh Cư Trung, khoác lác, thì đã sao? Ai không phục, có bản lĩnh đi Bạch Đế thành tìm Trịnh Cư Trung mà nói, sư phụ người chém gió, ta tức không chịu nổi. Trần Thanh Lưu lúc ấy chỉ thuận miệng hỏi, Liễu Thất thật sự đã thi triển hơn 300 loại thuật pháp? Lão Tú Tài gật đầu, ngoại giới đồn là 356 loại, Văn Miếu bên này cũng không xác định được con số cụ thể, nhưng chắc chắn không đến 400 loại. Trần Thanh Lưu liền mỉm cười nói, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đương nhiên, Lão Tú Tài trong lòng hiểu rõ, Liễu Thất ắt sẽ bước chân vào cảnh giới thập tứ. Còn như Tô Tử, bởi vì có Bạch Giã, Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại thêm Thuần Dương Lữ Nham, có thể bước vào thập tứ cảnh hay không, ngược lại khó mà nói trước. Dù sao đi nữa, tiểu cô nương tên Sài Vu kia, có thể ở Thanh Bình Kiếm Tông một bước lên mây, trực tiếp từ lưu nhân cảnh tiến vào thượng ngũ cảnh, công lao của Liễu Thất không nhỏ. Bởi vậy Lão Tú Tài thầm cười nói, vội không bằng vừa vặn. Sửa đổi không bằng bạo lực, cũng xin chúc Liễu tiên sinh hợp đạo thuận lợi. Liễu Thất ngẩn ra, chắp tay thi lễ bái tạ lần nữa. Chuyến đi này không uổng phí, nên không ở lại lâu. Lão Tú Tài ngồi trở lại hồ lô, tiếp tục uống rượu, không nhận được hạ lễ từ phía Liễu Thất, có chút tiếc nuối. Sau đó, có một lão lái đò cầm xào trúc chống thuyền, nhàn nhã chèo thuyền du ngoạn trong tinh hà mà đến. Là đại đệ tử Cố Thanh Tung, đạo hiệu Tiên Cha, được Tào Dung bọn hắn tôn làm đại sư huynh, nhưng không được Lục Trầm thừa nhận. Ngân hà sáng lạn, nhân gian thuyền bè khó qua, xưa nay chỉ có ngồi Tiên Cha mới có thể vượt sông trời. Lão Tú Tài vội vàng đứng dậy đón chào, bước nhanh tiến đến, một cước dẫm lên đầu thuyền. Ân cần nói, ai ôi, đây chẳng phải Tiên Cha tiền bối sao? Lâu ngày không gặp, có chuyện gì vậy? Nhìn người không được tinh thần cho lắm, lại cùng cao nhân nào luận bàn đạo pháp rồi phải không? Có cần lão đệ ta nói giúp vài lời công đạo chăng? Cố Thanh Tung nhất thời không hiểu, kỳ thực trước hôm nay, hắn và vị Văn Thánh tiên sinh có thần vị cao thứ tư trong Văn Miếu này. Chưa từng gặp mặt, tựa hồ cũng chưa từng trò chuyện nửa câu. một là lão tú tài thành danh quá nhanh, tựa như ngang trời xuất thế, thanh danh vang dội không được mấy năm, chớp mắt đã vào văn miếu ăn đồ nguội, đối với Cố Thanh Tung quanh năm du ngoạn trên biển mà nói. Hoặc như chỉ trong chớp mắt, lão tú tài lại nhanh chóng vào công đức lâm ăn cơm tù. Những năm qua Cố Thanh Tung nghe được những chuyện này, cũng chỉ xem như mấy món nhậu mà thôi, nào ngờ nghe khẩu khí lão tú tài, lại như hảo hữu chi giao lâu ngày gặp lại. Chẳng lẽ mình mất trí nhớ? Bỏ lỡ điều gì? Chẳng phải lần trước Cố Thanh Tung trộm vào công đức lâm, chỉ là để gặp Trần Bình An, kẻ có kiến giải độc đáo về chuyện nam nữ đó sao? Hơn nữa lần gặp mặt đó, cùng tiểu tử họ Trần kia, làm một cuộc giao dịch, hắn dạy Trần Bình An một loại độn thuật độc môn, Trần Bình An liền truyền thụ cho hắn diệu kế cẩm nang, quả thực không tầm thường, rất hữu dụng. Lão tú tài nắm lấy tay Cố Thanh Tung, ra sức lay động, nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tiên cha đạo hữu, quả là bậc tính tình trung nghĩa, bội phục bội phục. Cố Thanh Tung nghĩ thông suốt, đoán chừng là tiểu tử Trần Bình An kia ở chỗ văn thánh, nói vài lời tâm huyết, thành thật công đạo. Bởi vậy lão lái đò vốn không dễ dàng khen ai, liền gật đầu nói, Trần Bình An và ta, miễn cưỡng có thể xem là người đồng đạo, lão tú tài, ngươi không cần khách sáo, dừng lại đi, nói thêm nữa, ngươi phí nước bọt không nói, ta cũng nổi da gà, không đáng. Nói xong những lời này, Cố Thanh Tung quay đầu nhìn về phía Vu Huyền, bắt đầu thi triển một môn thần thông bổn mạng nổi danh lừng lẫy, lão Vu đầu, hóa ra lại gặp vận may rồi hả? Nói thật, nếu ngươi chia cho ta phần nửa số mệnh, có lẽ không cần gì nữa. Ta đã sớm tới Thanh Minh Thiên Hạ, yết kiến sư tôn ở Bạch Ngọc Kinh rồi. Vu Huyền nghiêm mặt không đáp. Lão Trần Nhân trước kia đã chịu thiệt thòi ở chỗ Cố Thanh Tung. Cố Thanh Tung hỏi, sao thế, còn bày ra cái bản mặt thối đó, làm giá lớn thật, tưởng mình là thập ngũ cảnh chắc. Lão Tú Tài mở to hai mắt, người có danh, cây có bóng, quả nhiên danh bất hư truyền. Gặp qua người biết ăn nói, thật tình chưa thấy mấy ai biết ăn nói đến thế. Xem ra Lục Trầm đến nay không thu tiên cha đạo hữu làm đệ tử. Không phải không muốn, mà là căn bản không dám. Vu Huyền cười ha ha, Cố Thanh Tung tức giận nói, một kẻ sống mấy nghìn tuổi mà trẻ trung thập tứ cảnh, xem đem ngươi làm ra vẻ kìa. Nếu ta nhớ không lầm, hoặc là văn miếu bên kia năm đó không có gạt người, lão tú tài chỉ tốn vài chục năm công phu, liền thành thập tứ cảnh, ngươi xem lão tú tài kia kìa, tối nay mới lần đầu gặp ta, có làm ra vẻ với ta đâu. Vu Huyền vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, sợ ngươi rồi. Lão lái đò cùng lão tú tài cáo từ một tiếng, đẩy chuyển đầu thuyền, dùng sức xì một tiếng khinh miệt, lão tử hảo ý tới chúc mừng ngươi vài câu, kết quả mắt mọc trên đỉnh đầu, phiền lòng, đúng là đồ bỏ đi. Vu Huyền vẻ mặt đầy cười khổ, cũng không dám mắng lại. Lão tú tài cúi đầu cụp mắt, thở mạnh cũng không dám. Cố Thanh Tung đột nhiên quay đầu nói, lão tú tài, ngươi là người tốt, so với ai kia, hai người các ngươi vị trí kỳ thật nên đảo ngược, như thế mới gọi là danh xứng với thực, khác biệt một trời một vực. Nếu không có loại bằng hữu như ai kia, thì tốt hơn. Quay lại tìm ta, hai anh em ta làm một chầu rượu, không say không về, không chừng lại là uống rượu mừng của ta rồi. Lão tú tài vội dễ nói, nhất định nhất định. Đợi đến khi Cố Thanh Tung chống thuyền trở về nhân gian, thẳng đến chiếc thuyền Quế Hoa đảo kia. Lão tú tài trở lại bên cạnh Vu Huyền, cười hỏi, chuyện gì thế, trước kia ngươi trêu chọc tiên cha đạo hữu à? Vu Huyền vẻ mặt đầy nghẹn khuất nói, vấn đề là bần đạo cho tới bây giờ. Cũng không biết năm đó ra hỏa này vì sao chặn cửa mắng người. Lão tú tài hiếu kỳ nói, mắng ngươi cái gì? Vu Huyền nói, đại khái ý tứ là mắng bần đạo thượng bất chính, hạ tắc loạn gì đó. Lão tú tài cười nói, ai bảo lão ca đồ tử đồ tôn nhiều như vậy, bị tiên cha đạo hữu mắng thế, nhất thời đúng là phải chột dạ vài phần. Vu Huyền thở dài một tiếng, vị khách chúc mừng thứ ba, là vị thánh viết chữ Triệu Lăng, hứa lão phu tử nổi danh thiên hạ. Tuy rằng lão nhân không có trong danh sách bồi tự thánh hiền ở văn miếu, cũng không thuộc văn mạch đạo thống nho gia, nhưng hứa lão phu tử là một người đọc sách công đức cực lớn, cùng vị lão giả đang tọa trấn Bảo Bình Châu, mô phỏng Bạch Ngọc Kinh kia không khác biệt lắm, đều thuộc hàng ẩn sĩ chân chính. Đợi đến khi hứa phu tử cùng Vu Huyền khách sáo hàn huyên xong xuôi, lão tú tài rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng, giơ ngón tay cái lên, trầm giọng nói, hứa phu tử, ngài có điều không biết, chứ cái tên quan môn đệ tử kia của ta, mỗi lần nhắc tới ngài đều vô cùng khâm phục, tình cảm lộ rõ ra ngoài, chính là như vậy. Hứa lão phu tử mỉm cười nhàn nhạt, văn thánh cứ gọi tên ta là được rồi, huống hồ ta cũng không dám nhận lời khen của Trần Ẩn Quan. Lão tú tài ôi một tiếng, ánh mắt có chút u oán, cái gì mà Trần Ẩn Quan, khách khí làm chi, hai ta nếu đã luận giao theo vai vế huynh đệ, ngài cứ coi Trần Bình An như vãn bối trong nhà, sau này gặp mặt cứ gọi một tiếng thế chất là được. Lời này vừa thốt ra, khiến hứa phu tử không biết đáp lại thế nào. Tính tình văn thánh cùng thói bao che khuyết điểm, thiên hạ ai ai cũng biết, ngươi mà khách khí với lão cũng chẳng khách khí với ngươi. Tiếp đó là vị sơn trưởng đương nhiệm của Đại Phục Thư Viện ở Đồng Diệp Châu, Trình Long Chu, một lão giao long xuất thân vạn năm, từng là khách quen trốn thiên ngoại. Đương nhiên, câu chuyện lại xoay quanh việc mở đường cho sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu. Lão Tú Tài vô cùng thoải mái, nói về việc lớn miệng, hành động vĩ đại, thì tên quan môn đệ tử này của ta, nói thì không nhiều, nhưng làm thì có thừa. Trình Long Chu cười nói, việc Trần Ẩn Quan vá trời ở Đồng Diệp Châu, quả thực khiến người ta bội phục. Lão Tú Tài trầm ngâm một lát, rồi cười nói, đâu có, việc đáng làm thì phải làm ở sư phụ. Cho giỏi hơn thầy. Tiếp theo là Vi Xá ở Ngai Ngai Châu, một vị thiên tài tu sĩ từng được cho là nắm chắc cảnh giới 14 trong tay. Vị phong chủ 72 phong này vừa ra đi, liên tiếp có các đại tu sĩ đến chúc mừng, thậm chí còn có mấy vị phi thăng cảnh đạo môn từ Thanh Minh Thiên Hạ. Vị khách chúc mừng cuối cùng là Tăng Nhân Thần Thanh, với pháp hiệu Canh Kê Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng, trong lòng chúng ta, trước có thị phi, ắt phải có đúng sai. Đúng không? Đúng vậy. Núi Lạc Phách, bên bờ bàn đá ngoài sườn dốc Lầu Trúc. Trăng sáng treo cao, tựa như mâm ngọc lớn của nhà phú quý. Một nữ đồng váy hồng, cùng một tiểu cô nương áo đen nghiêng người khoác bọc vải bông, cùng nhau ngắm trăng, các nàng trò chuyện dường như chẳng bao giờ dứt những lời tâm tình. Đồ ăn vặt tối nay, không phải bánh ngọt hay hạt dưa, mà là từng cánh hoa đỗ quyên, đều là chiến lợi phẩm của Hữu Hộ Pháp một mình tuần sơn đêm nay. Bàn ghế đá vốn không thấp, noãn thụ có thể đặt chân vững chãi, còn tiểu cô nương thấp hơn vài phần, ngồi một lát là chân lại lơ lửng trên không. Tiểu Mễ Lạp đột nhiên gục xuống bàn, noãn thụ tỉ tỉ vội đưa tay ra. Noãn thụ không hiểu ý, nhưng vẫn xòe bàn tay. Tiểu Mễ Lạp giơ tay lên, nhẹ nhàng hà hơi, lại nắm tay lắc qua lắc lại vài cái, cuối cùng vỗ vào tay noãn thụ tỉ tỉ, nghiêm túc nói, Bùi Tiền nói những cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh kia, có thể đem công lực 60 năm, thậm chí 100 năm, truyền cho người khác. Ta đây, võ nghệ tuy không tinh, nhưng mà... Cánh tay này của ta, có tiên khí đấy, noãn thụ tỉ tỉ, tặng cho tỉ, cất kỹ nha. Noãn thụ vẫn chưa hiểu mô tê gì. Nắm tay lại, ôn nhu cười nói, nhận được. Tiểu cô nương gật gật đầu, khoanh tay trước ngực, nghiêng người, mặt hướng ra sườn dốc, hai chân đưa qua đưa lại, gót chân hết lần này đến lần khác gõ lên ghế đá. Phi phò thở nói, kỳ thật vốn định đưa cho Bùi Tiền đấy, nàng lâu như vậy không về nhà, vậy trách không được ta rồi. Nói đến đây, Tiểu Mễ Lạp quay đầu giải thích, bởi vì Bùi Tiền mới lên trường tư được vài ngày, trước đây còn thích trốn học, không giống noãn thụ tỉ tỉ, tỉ mỗi ngày đều đọc sách. Không cần đến chút tiên khí mà ta cọ được từ bảng chữ mẫu kia. Thì ra là lần trước, hảo nhân sơn chủ ở trên bàn, ngay trước mặt Tiểu Mễ Lạp, mở ra hai bức kiểu chữ của Tô Tử và Liễu Thất, tự nhiên là bút tích thật không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là tiên sinh nhà mình tự mình đào bọn họ, cái này nếu có thể giả, trên đời sẽ không có thật. Lúc ấy Tiểu Mễ Lạp liền thò tay chạm vào hai bức bảng chữ mẫu, cảm giác mình khẳng định dính chút ít tiên khí. Đêm đã khuya, một người phải dậy sớm quét dọn đình viện. Một người muốn tuần sơn, liền cùng nhau trở về chỗ ở. Trước khi rời khỏi bàn đá, các nàng phát hiện Lầu Trúc tầng 1 vẫn còn ánh đèn. Hảo nhân sơn chủ vẫn còn đang thắp đèn đọc sách. Noãn thụ dựng thẳng ngón tay bên miệng, Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Noãn thụ trước đưa Tiểu Mễ Lạp đến cửa sân, nói một tiếng tạm biệt với noãn thụ tỉ tỉ. Tiểu Mễ Lạp không vội rời bước, đợi đến lúc noãn thụ tỉ tỉ đi xa. Nàng mới đi gần cửa ra vào, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, tựa như trung bình tấn, hai tay làm bộ dồn khí đan điền. Chậm rãi đưa ra một chưởng, lòng bàn tay dán lên cửa chính, khẽ quát một tiếng, liền đem cánh cửa sân không khóa kia phá ra, nghe tiếng kéo kẹt mở cửa, áo đen tiểu cô nương thu bàn tay về, ưỡn thẳng eo lưng đứng lại, nhanh chân vượt qua ngưỡng cửa, hết sức hài lòng, gật gật đầu, theo như lời Bùi Tiền năm đó xem từ tiểu thuyết võ hiệp diễn nghĩa, một chưởng này của mình, thế nào cũng phải có 30 năm nội lực, Hữu Hộ Pháp về nhà không chốt cửa, ra ngoài cũng không khóa cửa, đóng cửa đều là làm bộ một chút. Trước kia là để tiện cho Bùi Tiền gõ cửa, về sau là thành thói quen. Tiểu Mễ Lạp đến chỗ ở, gian phòng nàng ở cũng là thư phòng, rung đùi đắc ý đi đến bên bàn đọc sách, thắp đèn lên, đặt mông ngồi trên ghế, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp đất. Bàn ghế trong phòng đều là lão đầu bếp tự tay chế tạo, vì vậy có vẻ nho nhỏ. Sách vở trên bàn không nhiều lắm, chỉnh tề xếp lại cùng một chỗ, phần lớn là Bùi Tiền xem qua khi còn bé, lại cho Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp nghiêng người, tháo cái tay nải vài bông yêu thích vẫn luôn như hình với bóng xuống, đặt lên bàn, vỗ nhẹ nhẹ tay nải, nhếch miệng cười nói, xa xỉ. Đại Ly, khu vực cũ Bắc Nhạc, Long Tuyển Kiếm Tông, Di Sơn. Lưu Tiện Dương đang bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật chính là đóng cửa ngủ, chẳng qua không phải kiểu ngủ gà ngủ gật như trước kia. Dư Thiến Nguyệt, tên hiệu Sang Nguyệt, rất rõ ràng Lưu Tiện Dương lần bế quan bất thường và nặng nhẹ lợi hại này, nàng liền dứt khoát ở lại ngoài phòng Lưu Tiện Dương, không rời một tấc. Dù sao với nền tảng đại đạo và cảnh giới tu vi của hắn, một năm rưỡi không chợp mắt cũng không thấy mệt mỏi. Thiếu niên tên Lý Thâm Nguyên kia, cuối cùng vẫn lựa chọn bái Từ Tiểu Kiều làm sư, tu hành ở bên kia nấu biển sơn. Lưu Tiện Dương lúc trước từng nói, sau khi xuất quan, phải đi một chuyến Hồng Châu, ngoại trừ nơi đó là chỗ cổ thục kiếm tiên dắt tay nhau vũ hóa lưu lại tiên thuế, khu vực dự trưng quận Hồng Châu sản xuất gỗ lớn, còn lưu lại một chút ít truyền thống tế tự từ thời viễn cổ Ngu Thần. Sa Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu, một hán tử chất phác đi bộ lên núi, đi tới Di Sơn này, nhìn thấy cô nương mặt tròn quanh năm suốt tháng mặc áo bông, gật gật đầu, ở chỗ Dư Thiến Nguyệt, nam nhân được Lưu Tiện Dương gọi là Nguyễn Thợ Rèn, vẫn có khuôn mặt tươi cười. Nguyễn Cung chắp tay sau lưng, bước chân rất nhẹ, đến bên này, chỉ lấy tiếng lòng hỏi, hắn đang bế quan. Sa Nguyệt gật đầu, giải thích, lần này không giống những lần trước, có thể sẽ hung hiểm hơn nhiều. Nguyễn Cung cũng gật đầu, nếu không phải vậy, hắn đã chẳng đích thân đến Vẫn Di Sơn một chuyến. Chẳng qua, nam nhân vẫn dùng ngữ khí thản nhiên mà nói, Tiện Dương vốn là kẻ không chịu ngồi yên, sau này phiền Dư cô nương chiếu cố nhiều hơn. Sa Nguyệt nhớ tới cuộc đối thoại với Lưu Tiện Dương trước khi hắn bế quan, mặt nàng hơi ửng đỏ, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng. Tuy nhiên, nàng không phải loại nữ tử hay làm bộ làm tịch, liền nói, Nguyễn tiên sinh, nếu ta thật sự cùng Lưu Tiện Dương kết làm đạo lữ, liệu có mang đến phiền toái không cần thiết cho Long Tuyển Kiếm Tông chăng? Nguyễn Cung lắc đầu, sẽ không. Sa Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyễn Cung liếc nhìn căn phòng, vừa mới đến chốc lát, liền xoay người rời đi. Dường như nhớ ra điều gì, hắn không quay đầu lại, vẫn chắp tay sau lưng, chỉ là bước chân chậm lại đôi chút, nói, nếu như, ta chỉ nói là nếu như, sau này Tiện Dương tiểu tử kia có làm gì không phải, hắn lại là kẻ đọc sách nhiều, ngụy biện lắm, nàng cãi không lại hắn, hoặc là hắn nổi cơn bướng bỉnh, sĩ diện hão, không chịu nhận sai, cứ nói với ta một tiếng. Ta tuy không còn làm tông chủ, nhưng tốt xấu gì cũng là sư phụ hắn, mắng hắn vài câu vẫn là được. Sa Nguyệt cười rạng rỡ, đã nhớ kỹ, trong ấn tượng của Sa Nguyệt, Nguyễn sư phó dường như chưa từng nói nhiều lời với ai như vậy. Nguyễn Cung lại tăng nhanh bước chân, chưa đi được mấy bước, lại do dự, nam nhân dừng bước, nói, theo tập tục ở trấn nhỏ, thường thì rượu mừng phải làm hai trận, một trận tại quê nhà nam tử, một trận tại nhà nữ tử. Vậy nên đến lúc đó một trận tiệc rượu làm ở huyện thành Hòe Hoàng, trận còn lại, nếu Dư cô nương không chê, thì cứ bày rượu ở Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta, tùy tiện chọn một ngọn núi bên ngoài Vẫn Di Sơn là được. Uống rượu mừng xong, ngọn núi kia sẽ là đạo tràng của Dư cô nương, coi như là chút tâm ý của ta, một bậc trưởng bối. Còn về Lưu Tiện Dương làm phù rể, theo quy củ, là phải theo chú rể quan uống hai trận rượu, có thể giúp Tiện Dương đỡ rượu. Sa Nguyệt nghe đến đây, nhìn bóng lưng nam nhân kia, dường như phải dùng rất nhiều khí lực mới nói ra được những lời rông dài đó, nàng không khỏi có chút cảm thương. Thư Giản Hồ, Tố Lân Đảo. Sau khi vị tu sĩ trẻ tuổi mà Điền Hồ Quân, đảo chủ Tố Lân Đảo, hôm nay không biết có thể coi là sư đệ hay không rời đi, nàng vẫn còn có chút thất thần, nghĩ lại mà kinh hãi. Bên kia Cung Liễu Đảo, nữ tu trẻ tuổi Chu Thải Chân đang dạo bước dưới ánh trăng, bỗng hay tin thanh niên nho nhã ôn hòa trước mặt lại chính là Cố Sán, tội ác chồng chất, tiếng xấu đồn xa. Nhất là khi hắn dùng ngữ khí tùy ý nói ra câu nói kinh thế hãi tục, nợ cũ nợ mới tính chung, đánh chết Lưu lão tông chủ. Chu Thải Chân sợ đến sắc mặt trắng bệch, trực giác mách bảo đối phương không hề nói đùa. Thế nhưng, sau khi tự báo thân phận, câu cuối cùng hắn lại nói, ta chỉ đùa thôi, nàng chớ coi là thật. Cố Sán tế ra phù chu, chống thuyền rời khỏi Cung Liễu Đảo. Nơi đây là đạo trường của chân cảnh tông tổ sư, tiên nhân Lưu lão thành cùng nữ tu thành Bạch Đế Hàn Tiếu Sắc đang ngồi đối diện. Chỉ là, nữ tử trẻ tuổi tự xưng cần bán mạng cho Cố Sán, 100 năm nơi cửa đã biến mất, hoàn toàn không bị trận pháp cấm chế do Lưu lão thành tự tay bố trí ngăn trở. Nàng xuất hiện trên phù chu của Cố Sán, nhìn thanh niên nho sam đang ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, cười nói, hạo nhiên thiên hạ các tông môn, so với quê hương ta, chú trọng môn đạo hơn nhiều, cơ cấu lộn xộn rắc rối, nhớ không xuể. Cố Sán hỏi, sư cô ta không phải sẽ một lời không hợp liền cùng Lưu tông chủ động thủ chứ? Không phải bảo cô ở lại khuyên can sao, đến đây làm gì? Nàng cười duyên, đánh nhau. Đánh thế nào, đánh ở đâu? Cố Sán thản nhiên nói, linh nghiệm, chê cười không hay, có thể không nói thì đừng nói. Nàng bĩu môi, gia hỏa này, rốt cuộc thiên hướng Hàn Tiếu Sắc vài phần. Nữ tu man hoang này tự xưng là tỷ nữ bên cạnh Cố Sán, đạo hiệu Đêm Xuân. Hôm nay tên hiệu linh nghiệm, là Cố Sán mới đặt cho nàng không lâu, nàng rất hài lòng. Ở man hoang thiên hạ, nàng có tên hiệu là Quân Kỳ Chú Mộng. Đương nhiên, cũng là tên hiệu, người đặt cho nàng trước đó là Văn Hải Chu Mật. Nàng từ đuôi thuyền bước tới đầu thuyền, ngồi cạnh Cố Sán, nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Một lát sau, lặng lẽ thi triển bí thuật độc môn, Nàng cảm thấy không thú vị, liền ngồi thẳng dậy, liếc nhìn hạ bộ của Cố Sán, thầm oán không thôi, ý chí sắt đá, không chút rung động dục niệm. Ở bí cảnh đạo tràng của Lưu Lão Thành tại cung Liễu Đảo, nàng vốn mang trang phục nha hoàn trong các hào môn phú quý, giờ phút này lại biến thành nữ quan, phong thái trác tuyệt. Tay áo phất phơ, bồng bềnh như mây biếc, eo thon uyển chuyển, giữa lông mày phong tình vạn chủng. Nàng hỏi, Cố Sán, ngươi làm thế nào? Cố Sán đáp, thiêu hoa trong trướng, phượng điên loan đảo, ân ái mặn nồng, cá nước giao hoan, hết sức phòng bị. Trong cảnh diễm lệ như thế, chỉ cần coi hết thảy là bạch cốt, thủ nhất pháp, khu nhị thụ, trảm tam thi, trừ ngũ quỷ, hàng phục lục dục thất tình. Nàng ngả người ra sau, đi theo ngươi, thật vô vị, còn không bằng tên hoa hoa công tử băng liễu chân quân kia, ít ra đối phương thấy nàng, còn cần ổn định đạo tâm, lải nhải vài câu hư tình giả ý, đại loại như thân bảy thước, mang trời lý mà, liều chết bất khuất. Là một trong những tu sĩ thiên can do Chu Mật tỉ mỉ chọn lựa, kỳ thực nàng ở trên núi vốn có dung mạo, là phủ mặt nạ, vác đàn, hầu như chưa ai thấy qua hình dáng thật. Dung mạo hiện tại, tự nhiên là sau khi nàng tháo mặt nạ, tùy tâm sở dục biến hóa mà thành. Hơn nữa, không giống với thủ thuật che mắt thông thường, chỉ cần nàng muốn, dung mạo, tư thái, y phục và thần thái nàng hiển hiện trong mắt thế nhân, chính là người mà họ tâm tâm niệm niệm, ngày đêm mong nhớ. Hình dáng và thần thái, có thể trao đổi. Vì vậy, ở man hoang thiên hạ, Khương Thượng Chân lần đầu nhìn thấy vị nữ tu không biết là Di hay tỷ tỷ này, cảm nhận đầu tiên chính là mắn đẻ, dáng người tuyệt mỹ, châu tròn ngọc sáng. Chỉ là, lúc ấy ở trong tiểu thiên địa, đạo pháp khí tượng nàng hiển hóa mà ra, khiến người dùng mình đến cực điểm. Ngay cả kẻ sắc đảm ngập trời như Khương Thượng Chân, cũng như bị dội một gáo nước lạnh. Nguyên lai sau lưng quân kỳ chú mộng, lơ lửng vô số thi thể quỷ thắt cổ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chậm chậm dập dềnh. Bổn mạng vật của nàng là một cây quạt lụa, vẽ ngàn vạn cung nữ, đều sống động như thật, mặt mày đưa tình. Các nàng thì thầm trong tranh, đáng tiếc đều là khuôn mặt mỹ nhân, hình hài bạch cốt. Mà kiếm tu quân kỳ chú mộng, đàn cổ chính là phi kiếm kinh quan, thần thông bổn mạng của phi kiếm này là dệt ra một giấc mộng. Nàng có thể tạo ra một vô định hà vô cùng chân thật, hơn nữa khiến thời gian trong phạm vi nhất định, hoặc có thể nói là một đoạn vô định hà, lâm vào đình trệ. Lúc trước ở Bạch Đế Thành, Hàn Tiếu Sắc vừa thấy nàng, liền sinh lòng không thích, lý do rất đơn giản, tiểu nương tử này, lớn lên quá mức xinh đẹp. Đừng làm Cố Sán xa vào nam nữ hoan ái, nhắc tới việc nữ nhân cùng Cố Sán làm nửa đường đạo lữ, Hàn Tiếu Sắc cũng không quá để ý, người như Cố Sán, nếu bên cạnh không có một đám oanh oanh yến yến mới là ủy khuất hắn. Nàng được nhất định không được. Cố Sán không đáp, liền tìm một chủ đề, chân cảnh tông này, chẳng qua chỉ là hạ tông của Ngọc Khuê Tông ở Đồng Diệp Châu kia thôi. Người biết có bao nhiêu cơ cấu không? Hơn 20 cái đấy. Dưới trướng tổ sư đường của trưởng luật tu sĩ thì có 7-8 cái, thuộc hạ của tổ sư quản tiền hình như còn có gần 10 cái nha môn. Ta nghĩ mãi không thông, kinh chế tạo cục và lễ chế ti của chân cảnh tông, rốt cuộc khác nhau ở điểm nào? Còn có độ chi ti, vận chuyển ti, bảo khố cục gì đó, chẳng phải đều quản mỗi việc tiền thần tiên thôi sao, cứ phải tách ra làm gì? Cố Sán làm như không nghe thấy. Chỉ nhắm mắt, chậm rãi hô hấp thổ nạp, lặng lẽ nghiên cứu một môn thủy pháp. Nữ tu nằm ở đầu thuyền, nhấc chân, khẽ đung đưa, thuận miệng hỏi, trở lại chốn cũ, cảm tưởng thế nào? Cố Sán thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói, phạt tử khó uống. Quân cờ ngọ mộng giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à? Cố Sán tiếp tục nói riêng kinh chế tạo cục và lễ chế ti, cũng giống như nhà môn trên núi, kỳ thật rất đơn giản, nói cách khác dễ hiểu hơn. Một cái có thể quyết định tổ sư đường đặt bao nhiêu cái ghế, một cái quyết định ai có tư cách ngồi lên. Đương nhiên, lễ chế ti còn có thể chịu trách nhiệm trưởng quản kim ngọc gia phả của tiên phủ môn phái, cho nên tu sĩ hầu cận bên người này, thuộc về quan đẹp, so với tu sĩ kinh chế tạo cục rõ ràng tôn quý hơn vài phần. Quân cờ ngọ mộng bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy ta hiểu rồi, có chút thú vị. Cố Sán cười nhạt, một ngọn núi, bất luận là tông tự đứng đầu, hay là môn phái nhỏ như Nam Đảo, nhiều người có cách an bài của nhiều người. Ít người cũng có cách thiết lập của ít người. Chỉ sợ cơ cấu phình to, nhân viên rườm rà, lại càng sợ nhiều người, ai nấy đều ăn no dỗi việc, cứ phải tìm chút chuyện để làm. Dường như vậy mới không phụ danh hiệu và thân phận, rất phiền phức, quân cờ ngọ mộng đối với mấy chuyện này không quá hứng thú. Tại man hoang thiên hạ, nàng luôn luôn độc lai độc vãng. Vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ và Phi Phi đều từng trước sau mời chào nàng, chẳng qua vì nàng có bùa hộ mệnh kia trên người, nên dù quân cờ ngọ mộng đánh cắp vô định hà này rồi luyện hóa nó. Ngưỡng chỉ và Phi Phi đều nín nhịn cho qua, các nàng lo lắng hành động này là do Văn Hải Chu Mật âm thầm gợi ý. Nàng xoay người, một tay chống cằm, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Cố Sán, nói xem, tại sao lại phải đánh một trận với Tào Từ như vậy? biết rõ sẽ thua không thể nghi ngờ, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Hơn nữa, ngươi là luyện khí sĩ, so đo cao thấp với một thuần túy vũ phu làm gì? Về vị chủ nhân này, kỳ thật Quân Cờ Ngọ Mộng biết rất ít, ngoại trừ việc là sư đệ của Phó Cấm, đệ tử đích truyền của Bạch Đế Trịnh Cư Trung, về quê hương của Cố Sán, nàng chỉ biết được qua lời kể của Hàn Tiếu Sắc và Lưu Lão Thành, biết Cố Sán lúc trẻ từng tu hành ở đây vài năm, trong lúc đó hình như là quan môn đệ tử của một vị đạo hiệu Tiệt Giang Chân Quân, cung phụng cấp cao nhất của Chân Cảnh Tông. Thư Giản Hồ coi như là nơi hắn phát tích, ngoài ra, nàng hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả việc Cố Sán trước kia đi gặp một kim đan nữ tu rách nát, cũng không cam tâm tình nguyện mang theo nàng, chỉ đem nàng nhét vào bên người Hàn Tiếu Sắc. Khuyên can? Khuyên thế nào? Nàng tuy là một vị ngọc phác cảnh kiếm tu hàng thật giá thật không giả, thế nhưng Hàn Tiếu Sắc và Lưu Lão Thành, hai vị tiên nhân cảnh này, không phải loại tầm thường như đám người ở quê hương từng chết trong tay nàng. Chẳng qua nàng cũng coi như không phí công làm thần giữ cửa một phen, không hoàn toàn lãng phí thời gian. Không nói Hàn Tiếu Sắc trong mắt chính mình, là không hề lo lắng cho Cố Sán, Lưu Lão Thành trong mắt, cũng có một vị nữ tử, bị Quân Cờ Ngọ Mộng vén màn nhìn trộm, chỉ là dung mạo nàng kia mơ hồ, lóe lên rồi biến mất. Cố Sán nói, không có lý do gì, thuần túy thấy Tào Từ không vừa mắt, Quân Cờ Ngọ Mộng ra vẻ kinh ngạc nói, ta lại càng kỳ quái, nhìn thế nào Tào Từ cũng không phải là một kẻ đáng ghét, tựa như ta, đều sẽ cảm thấy cùng hắn kết làm đạo lữ, là trèo cao rồi. Nói thật, Tào Từ chỉ cần cam tâm tình nguyện, ta khẳng định tự tiến cử mình. Nói vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Cố Sán rốt cuộc mở mắt, dường như cảm thấy lời này của nàng, không phải là một câu nói nhảm. Quân Cờ Ngọ Mộng lập tức lộ vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Cố Sán, ngươi còn có phải là đàn ông không? Cố Sán chỉ nhìn về phía trước, mặt không biểu tình, hai tay đặt ở bụng, gió mát phất qua, nho sam thanh niên đầu đội một nhánh mặc ngọc trâm, tóc mai khẽ phiêu động, làm nổi bật Cố Sán càng thêm phiêu giật xuất trần. Nói trước lời thô tục, ít nhất trong vòng trăm năm, đừng thích ta. Trăm năm sau, trả hết nợ nần, ta và ngươi có thể đường ai nấy đi. Quân Cờ Ngọ Mộng trong nháy mắt thu liễm vẻ làm bộ làm tịch, than thở một tiếng, trở nên ánh mắt u oán, mặt nàng theo đó biến hóa, như cực đẹp cực nhu nhược, lại ánh mắt long lanh, trìu mến đưa tình thiếu nữ. Sau đó, ước chừng là do tâm cảnh lưu chuyển, chỉ trong vài cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện 7-8 loại dung mạo và thần thái khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục bộ dáng nữ quan lúc trước, u thở dài, tiếng nói uyển chuyển, Cố Sán, ngươi hình như mới ngoài 30 tuổi, thật không biết ngươi rèn luyện đạo tâm kiểu gì. Cố Sán nói, uống rượu đắng không say. Nàng trầm mặc hồi lâu, hỏi, bây giờ là muốn đi gặp ai? Cố Sán đứng dậy, đi Hoàng Ly đảo, gặp một vị tiền bối, đạo hiệu Tái Nhật, tu hành hỏa pháp. Là đối thủ một mất một còn nhiều năm của sư phụ tiền nhiệm của ta. Nay hắn là gia phả tu sĩ của Chân Cảnh Tông, ở cung Liễu đảo tổ sư đường có một ghế, thuộc loại kia. Nàng hỏi, tiền bối, cảnh giới gì? Cố Sán lên tiếng, Nguyên Anh. Nàng bất giác bật cười. Đến một hòn đảo, bốn bề cảnh vật, khói sóng mịt mờ, khí tượng thoáng đãng, ngỡ là nơi thủy tiên gột rửa, loa xanh biếc ẩn hiện trong gương. Cố Sán thu hồi phù chu, đồng thời giải trừ thuật che mắt, hiện rõ thân hình, lại mang theo Quân Cờ chú mộng một bước rút đất, thẳng đến một tòa lầu cao. Hoàng Ly đảo tiền nhiệm đảo chủ Trọng Túc, phát giác hai cỗ khí cơ khác thường, đã ra tầng cao nhất, tựa lan can mà đứng, nheo mắt không nói, chỉ quan sát người trẻ tuổi trên quảng trường. Tiểu sư đệ nhà mình rất mực ái mộ tên khốn kiếp này. Nhưng Trọng Túc chưa từng coi trọng hắn, dẫu là hôm nay, vẫn vậy. Bằng không, đổi lại là bất kỳ một vị tu sĩ thành bạch đế nào đến Hoàng Ly đảo, hắn Trọng Túc đều nguyện ý chủ động đón khách. Gã thư sinh áo xanh dung mạo tuấn tú, khí thái nho nhã, chấp lễ vãn bối, hướng về phía mái nhà chắp tay thi lễ nói, Cố Sán bái kiến Trọng tiên sinh. Trọng Túc cười nhạo, người đã là ngọc phác cảnh, lại là cao đồ của Trịnh tiên sinh ở bạch đế, ta chỉ là một nguyên anh mục nát. Trên con đường tu hành, kẻ thắng làm vua, không đảm đương nổi. Cố Sán vẫn ngẩng đầu, mỉm cười nói, trên đường tu tâm, Cố Sán luôn là vãn bối. Trọng Túc cười lạnh, đừng giả mù sa mưa, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Người Cố Sán lừa được người thiên hạ, cũng không gạt nổi lão nhân Thư Giản Hồ này. Cố Sán cười nói, Trọng tiên sinh vẫn còn nói uyển chuyển khách khí, đại khái vốn muốn nói một câu chó không đổi được ăn cứt. Trọng Túc gật đầu, coi như có chút tự biết mình, xem ra người có thể đặt chân thượng ngũ cảnh. Không hoàn toàn là nhờ vị Trịnh tiên sinh kia ban tặng. Cố Sán nói, tối nay mạo phạm đến thăm, là muốn cùng Trọng tiên sinh thương lượng một chuyện. Trọng Túc cao mày nói, bớt nói nhảm đi, mau cút xéo. Nữ tu coi như thị nữ bên cạnh Cố Sán, giơ tay lên ngáp một cái. Hạo nhiên thiên hạ nguyên anh tu sĩ, đều dũng khí hùng tráng vậy sao? Cố Sán cúi đầu, thò tay vuốt cổ, ngẩng đầu lần nữa, cười nói, khẩn thiết xin Trọng tiên sinh nghe xong chuyện kia, rồi hãy hạ lệnh trục khách. chẳng ngờ Trọng Túc trực tiếp quay người đi vào trong phòng. Cố Sán cười cười, cũng theo đó quay người rời khỏi Hoàng Ly đảo. Quân Cờ chú mộng kinh ngạc, cứ vậy mà đi sao? Cố Sán hỏi ngược lại, bằng không thì... Quân Cờ chưa mộng buông lời, giết hắn đi. Cố Sán hiếm khi trêu ghẹo một câu, đây không phải ở quê nhà của cô nương, cái thói quen động một chút là đòi đánh đánh giết giết này, ta đây cũng không phải mở quan tài phát tài, sau này cô nương nên sửa đổi đi. Quân Cờ chưa mộng bỗng nhiên cười tươi như hoa, kéo lấy cánh tay Cố Sán, nhẹ giọng hỏi, có mềm không, có lớn không? Cố Sán thản nhiên, cũng không dãy dụa, nói thật, ở quê nhà của ta, hạng người ăn nói thô tục như cô nương, chính là tiêu chuẩn của hạng mọc mụn ở mông. Quân Cờ chưa mộng buông tay hắn ra, giận dỗi nói, đồ gỗ mục không hiểu phong tình, đến lúc lên giường cũng chỉ là kẻ không biết nhúc nhích. Cố Sán mỉm cười. Quân Cờ chưa mộng kinh ngạc quay đầu, nhìn ánh mắt cùng sắc mặt có chút xa lạ của Cố Sán, dường như tâm tình đã tốt lên vài phần. Là nhớ tới quê nhà rồi sao? Thuyền cập bến hồ, ánh trăng tràn ngập mặt hồ, Quân Cờ chưa mộng hỏi, là muốn bắt phu phen. Cố Sán gật đầu, nếu Trọng Túc có thể làm trưởng luật tổ sư cho tông môn của ta, đối với cả hai bên, đều là một lựa chọn tốt. Nếu đã hàn huyên đến chuyện tông môn, Quân Cờ chưa mộng liền hỏi, vậy chàng thấy Lưu U Châu sẽ đáp ứng lời mời của chàng sao? Cố Sán đáp, kẻ ngu mới chịu đáp ứng. Quân Cờ chưa mộng cười nói, vậy chàng đã nghĩ kỹ tên tông môn chưa? Nếu Cố Sán đã nói vậy, Lưu U Châu hơn nửa là đã nguyện ý làm phó tông chủ rồi. Cố Sán gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Quân Cờ chưa mộng hỏi, nói nghe thử xem. Cô nương hiểu lầm ý ta rồi, Lưu U Châu không phải kẻ ngu, vì vậy sẽ không đáp ứng. Trừ phi ta đi gặp hắn một lần, mới có thể giải trừ mối nghi kỵ trong lòng hắn. Cố Sán nói, còn về tên của tông môn, đáp án xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Quân Cờ chưa mộng đã hiểu, liền gọi Thư Giản Hồ. Nàng hỏi, tiếp theo đi đâu? Cố Sán cười đáp, muốn đến một tòa thành ven bờ, gặp một người không thể tính là bằng hữu. Lúc đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ta thường cùng hắn trò chuyện. Lần này nàng thật sự cảm thấy chấn kinh, buột miệng hỏi, Cố Sán, hạng người như chàng cũng có bằng hữu sao? Cố Sán sắc mặt tối sầm, khẽ nói, ta đương nhiên là có, chẳng qua là đã không còn nữa. Hắn ngả người ra sau, hai tay gối đầu, tư lự mông lung. Nghìn trùng mây nước, một vầng trăng sáng một ngày. Người trẻ tuổi khịt khịt mũi, tại Đại Ly Nghiêm Châu Phủ, nơi ngọn nguồn một khe nước, dưới mái hiên trường làng, Trần Bình An nằm trên ghế mây, tay cầm quạt hương bồ, chợt ngồi dậy. Trong màn đêm sâu thẳm, Triệu Thụ Hạ thấy hai người như từ hư không bước ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người là đạo sĩ trẻ tuổi tay chống gậy trúc, một người là thiếu niên gầy gò cũng cầm gậy trúc xanh. Đạo sĩ mỉm cười nói, giang hồ tái ngộ, có rượu ngon, gặp cố nhân, đối trăng ngắm hoa không uống, còn đợi đến bao giờ? Nhìn về phía võ phu trẻ tuổi, đạo sĩ vỗ vai thiếu niên bên cạnh, cười nói, Triệu Thụ Hạ, giới thiệu một chút, hắn tên Ninh Cát, là tiểu sư đệ của ngươi, tại Bảo Bình Châu Trung Bộ, Hợp Hoan Sơn, bên trong Phấn Hoàn Phủ. Đạo sĩ trẻ tuổi bắt đầu vòng vo xúi dục thiếu niên đeo kiếm, dù Trần Bình An ngươi không tự mình ra tay đánh tên ôn lang mắt lại bất chính kia, thì ít nhất cũng phải để quan môn đệ tử của ngươi, để Bùi cô nương của chúng ta, đánh hắn một trận, cho hắn biết thế nào là ép cảnh vấn quyền, vì sao ra ngoài phải xem hoàng lịch, thế nào là giang hồ hiểm ác, xem ra Lục trưởng giáo xảo quyệt. Thật sự là ngay cả đồ tử đồ tôn nhà mình cũng hãm hại. Ôn Tử Tế sớm đã phát hiện vị đạo sĩ kia, thỉnh thoảng lại liếc trộm mình, còn là cái kiểu lén lút liếc mắt, hoặc là khiêu khích liếc xéo. Ôn Tử Tế ngược lại không định so đo với đạo sĩ áo vải thô này, chỉ là cảm thấy thú vị, bèn dùng tiếng lòng hỏi, vị đạo trưởng này, nhận ra ta, không ngờ vị đạo sĩ kia nhìn mày rậm mắt to, tuy nói bần hàn, nhưng tướng mạo coi như đoan chính, tính khí lại không phải dạng vừa, trực tiếp đáp lại, ta nhận ra tổ tông nhà ngươi. Ôn Tử Tế nào biết, đạo sĩ bần hàn trong mắt mình, lại là tăng nhân trẻ tuổi trong mắt cung chủ. Chỉ là thân làm lục địa thần tiên kiêm võ học tông sư, bị mắng như vậy, Ôn Tử Tế vẫn cười tươi như thường. Dù sao so đo với loại sâu kiến chân núi dưới ngũ cảnh này làm chi, hắn liếc mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi búi tóc củ hành bên cạnh thiếu niên đeo kiếm, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi, thế nào, ngươi thích vị cô nương này? Đạo sĩ tức giận mắng to, cái đồ hạ lưu vô lại nhà ngươi, quản ánh mắt cho tốt, nhìn cái gì mà nhìn? Ôn Tử Tế giờ khóc giờ cười, trên đời lại có kẻ ngu ngốc đến thế sao? Đạo sĩ uống một hớp rượu, thấm giọng, nghi hoặc hỏi, ngươi không đáp lại một câu, nhìn ngươi thì sao? Ôn Tử Tế có thể khẳng định là một quân cờ thật sự ngu ngốc, nghĩ thầm ta mà còn nói thêm một câu với kẻ ngu này, ta chính là kẻ đần. Đạo sĩ tiếp tục mắng, bần đạo nếu là sư phụ của tổ sư gia ngươi, đạo gia ta chính là sư phụ của tổ sư gia ngươi. Ôn Tử Tế nhướng mày, cười tủm tỉm nói, mắng nữa đi, tiếp tục. Đạo sĩ lắc lắc vai, cười đùa cợt nhả, ti tiện nói, hắc, không ngờ, ngươi tính toán cái gì, bảo bần đạo mắng ngươi liền mắng à. Nhanh, mau bảo tổ sư gia ngươi đến đây, đạo gia ta làm sư phụ, mới cam tâm tình nguyện mở miệng vàng, dạy dỗ hắn vài câu. Nếu hắn uống vài chén rượu phạt, đạo gia đại nhân đại lượng, coi như bỏ qua. Ôn Tử Tế cảm thấy hoang đường, do dự một chút, vẫn dùng tiếng lòng dò hỏi, cung chủ, tiểu đạo sĩ lấm la lấm lét này, có thể nhìn ra cảnh giới chân thật của hắn không? Vị kia Linh Phi Cung cung chủ, Tương Quân Tổ Sư, vừa rồi vừa nhận được một đạo sư tôn pháp chỉ, đang cùng bà lão bên cạnh nói chuyện, sư tôn của mình đã đích thân đáp ứng khôi phục thân phận gia phả của người nào đó. Ăn nói cẩn trọng. Người coi quy củ của Tổ Sư Đường là không khí chắc. Tương Quân nghe Ôn Tử Tế hỏi, khẽ nhíu mày. Nguyên lai hắn dùng cái giọng tiểu từ đầu chọc, trước hết lặp lại một câu trong lòng hắn, sau mới trả lời vấn đề, dưới năm cảnh không thể nghi ngờ. Ôn Tử Tế có chút mờ mịt, không hiểu vì sao cung chủ lại lôi quy củ của Tổ Sư Đường ra, chẳng lẽ không phải chỉ là để đám đạo sĩ trẻ tuổi kia lấm la lấm lét đánh giá thôi sao? Hắn cũng lười truy cứu, cười nhìn về phía đạo sĩ kia, nói rông dài làm chi, hai ta so tài một chút. Đạo sĩ xắn tay áo, giơ cánh tay lên, chống khuỷu tay lên bàn rượu, lắc cổ tay, bắt đầu lải nhải. Đến đây, tên oắt con không biết trời cao đất rộng, dám so chiêu với đạo gia. So khí lực dễ tổn thương hỏa khí, ai thua người đó là tổ tông của kẻ còn lại. Ôn Tử Tế nhất thời chỉ cảm thấy đế giày mình đạp phải bãi cước chó, theo giọng địa phương nào đó, tên trước mặt này, rõ ràng chính là cái loại lục nhi. Tương Quân Tổ Sư liếc mắt nhìn tăng nhân trẻ tuổi, lại nhìn Ôn Tử Tế, các ngươi đang làm trò gì vậy? Thiếu niên đeo kiếm dung mạo trần bình an, căn bản không để ý đến đoạn đối thoại trong lòng bên kia. Tuy rằng lục trưởng giáo cố ý gây sự, khiến Trần Bình An và Bùi Tiền đều nghe rõ mồn một. Bùi Tiền cũng không thèm quan tâm, bởi vì nàng đang trò chuyện với sư phụ một việc. Sư phụ, phụ cận Lạc Phách Sơn có vài ngọn núi, phía bắc Hôi Mông Sơn, đã là ngọn núi phiên thuộc của nhà ta rồi. Ngoài ra còn có Thiên Đô Phong, Khiêu Ngư Sơn cùng Phong Ba Chân Sơn, đều tính là láng giềng. Trần Bình An tụ âm thành tuyến cười hỏi, đương nhiên biết rõ, đột nhiên nói chuyện này làm gì? Bùi Tiền gãi gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng. Trần Bình An nhịn cười, nói, sao vậy, khi còn bé cùng tu sĩ mấy ngọn núi kia có thù riêng? Nam hay nữ? Dù sao cũng là khai sơn đệ tử của mình, chỉ nói đến chuyện mang thù, trò giỏi hơn thầy. Còn về tiểu hắc thán lớn lên, phỏng chừng sẽ không so tài với luyện khí sĩ mấy ngọn núi hàng xóm. Bùi Tiền nói, trước đây mấy năm ra ngoài du lịch, kiếm được chút tiền, ta liền tự chủ trương, bí mật mua ngọn Phong Ba Chân Sơn này, có khế đất hẳn hoi, cũng không có chào hỏi lão đầu bếp bọn họ. Trần Bình An có chút kỳ quái, cười nói, chuyện tốt, có gì mà phải ngượng ngùng. Mấy người Bùi Tiền, tích cóp tiền bạc, kỳ thật Lạc Phách Sơn hầu như ai cũng biết, ví dụ như nàng cùng Tiểu Mễ Lạp, Noãn Thụ, đã sớm đều có tiền bình riêng của mình. Trần Bình An cười nói, bỏ ra bao nhiêu thần tiên tiền, giá cả đắt hay rẻ. Sau này định đem bên kia làm diễn võ trường của mình, có cần sư phụ giúp đỡ xây dựng phủ đệ không? Hôm nay rảnh rỗi, tay nghề xây dựng của sư phụ, nói thật, không hề kém lão đầu bếp. Không đắt, đối phương rất dễ nói chuyện, cho một cái giá rất công bằng. Bùi Tiền lại vô thức gãi đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta từ lúc ban đầu đã không nghĩ đến chuyện dọn qua bên kia. Trần Bình An lúc này mới buồn bực, ôn nhu hỏi, nói thế nào? Bùi Tiền ngẩng đầu, nhìn sư phụ, nhếch miệng cười nói, sư phụ, ta chỉ là nghĩ, rất nhiều năm không có tặng quà sinh nhật cho người rồi. Khi còn bé liên tục tích cóp tiền, nhưng lúc đó tích cóp không được bao nhiêu, hình như mua không nổi vật gì đáng tiền, không dám đưa. Về sau học được quyền, đi ra ngoài du lịch, kiếm được chút tiền, một mình trở về, liền mua ngọn Phong Ba Chân Sơn này, lúc ấy nghĩ có lẽ sang năm vào đầu tháng 5, có thể nói chuyện này với sư phụ, kết quả cứ kéo dài đến bây giờ. Hơn nữa năm nay ta hơn phân nửa phải ở lại Đồng Diệp Châu, bận rộn việc sông lớn đổ ra biển, vừa vặn mượn cơ hội hôm nay, nói với sư phụ một tiếng. Chỉ là năm đó, thiếu nữ ngây thơ nghĩ, sang năm, có lẽ sư phụ sẽ trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, thế nhưng năm tháng trôi qua. Hết năm này đến năm khác, sư phụ vẫn bặt vô âm tín. Trần Bình An cười tươi, gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ không sao che giấu được. Tốt, tốt, sư phụ cũng như lần trước nhận được lễ vật, đều vô cùng vui vẻ. Bùi Tiền lại cúi gằm mặt, đệ tử chỉ nghĩ, sư phụ bao năm qua, vẫn chưa có một nơi trốn cố định để về. Nghĩ đến điều này, lòng đệ tử lại quặn đau. Tại Lạc Phách Sơn, sư phụ thường ngụ ở tầng một chút lâu. Mà tầng 2, chính là nơi sư phụ luyện quyền. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, có hiểu hay không, Bùi Tiền nàng biết rõ, từ khi Thôi Gia Gia rời đi, trong lòng sư phụ, kỳ thực chẳng còn lại gì. Sư phụ tựa như từ năm 14 tuổi, lần đầu tiên rời xa quê hương, vẫn luôn bôn ba vất vả, phần lớn thời gian, đều dốc lòng suy nghĩ cho người khác, lo lắng chu toàn cho người khác. Ánh mắt Trần Bình An dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, ra là vậy. Cỏ xuân tùm, trăng thanh lững lờ, suối reo róc rách tranh nhau mời rượu. Trần Bình An sai Triệu Thụ Hạ mang ghế trúc tiếp khách, lại đi chuẩn bị bữa khuya, không cần quá cầu kỳ, tùy ý là được. Lục Trầm vội vàng lên tiếng, dưới cây a, ngươi cứ lo việc bếp núc, bần đạo tự mình lấy ghế, còn đồ nhắm rượu, bên này bần đạo có sẵn. Nếu không Lục trưởng giáo sợ mình không có chỗ, được ngồi cạnh Nhâm Nhi chén rượu, Lục Trầm quen đường, vào phòng Trần Bình An ôm một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế đi ra, cùng thiếu niên ngồi xuống, Lục trưởng giáo chúng ta không quên lấy tay áo lau qua mặt bàn. Trần Bình An cười hỏi, Ninh Cát, nghĩ kỹ rồi, không hối hận. Thiếu niên ánh mắt kiên định, gật đầu đáp, Trần tiên sinh, ta nghĩ kỹ rồi, muốn làm học sinh của ngài. Ân huệ của Lục trưởng giáo, Ninh Cát cũng sẽ ghi lòng tạc dạ, sau này có cơ hội ắt báo đáp. Trần Bình An liếc mắt Lục Trầm, dùng mông nghĩ cũng biết, tên này chắc chắn đã dẫn thiếu niên đi qua một bức quang âm trường quyển. Lục Trầm bắt đầu tự rát vàng lên mặt, khoát tay nói, chút tài mọn, không đáng nhắc, nửa điểm không đáng nhắc. Một dòng sông thời gian, không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy nước. Ngay cả đại tu sĩ cũng không dám tùy ý du ngoạn thời gian, dù đặt mình trong đó. Thường thì phi thăng cảnh, phần lớn là bất đắc dĩ chịu đựng, thân sắc mục ruỗng, gần bị ép binh giải, đành mượn dòng sông thời gian để thay da đổi thịt. Hoặc là tìm vận may, xem có thể tìm được một động thiên phúc địa nào đó, biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử hay không. Sợ là sợ gặp phải những dòng nước ngược bất ngờ, nhất là loại xoáy nước hình phễu, rất dễ khiến luyện khí sĩ rơi sâu vào đó, không biết tung tích. Trong lịch sử, không ít đại tu sĩ nói ra ngoài là bế quan thất bại, kỳ thực là ở trong dòng sông thời gian, như châu đất xuống biển, làm áo cưới cho kẻ khác. Đời sau đại tu sĩ từ trong dòng sông thời gian vớt được mảnh vỡ kim thân, chính là bởi vậy mà ra. Thậm chí, còn có những dị tượng như nước ngược thành hồ, hoặc nước sông đổ ngược thành nước uốn lượn. Lúc trước Trần Bình An cùng người cầm kiếm ở trong tiệm hẻm Kỵ Long, mời Bạch Cảnh ngồi cùng bàn, chính là một trong những đại đạo hiển hóa của cảnh tượng này. Ở trên núi, chỉ có những tu sĩ đỉnh núi danh xứng với thực, tay cầm trọng bảo, mới có thể làm vậy để truyền đạo và hộ đạo cho đệ tử. Cử chỉ này rèn luyện thể phách, ích lợi rất nhiều, nhất là có thể bồi dưỡng ba hồn bảy vía của luyện khí sĩ, chỉ là mạo hiểm quá lớn. Một khi sơ sẩy, rất nhiều mầm tu đạo vốn có thành tựu cực cao, đều có thể sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngu ngốc, chỉ bởi vì ký ức và thần thức của họ như ngâm trong nước, phiêu diêu theo dòng, mất phương hướng tâm trí, sau đó chiêu hồn không được. Bản thân Trần Bình An cũng từng đi qua mấy lần, lần đầu tiên là đi theo Tề Tiên Sinh, lần thứ hai là ở quan đạo quan trong Ngẫu Hoa Phúc Địa, bên cạnh lão quan chủ, lĩnh hội 100-200 năm thời gian họa quyển. Lục Trầm liếc mắt thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, tán dương, Ninh Cát biểu hiện rất tốt. Hoàn toàn không cần bần đạo ra tay nâng đỡ, chính hắn rất nhanh đã thích ứng với việc đi lại trong thời gian họa quyển. Trần Bình An gật đầu, rất lợi hại rồi, nhớ lần đầu tiên ta lấy nước, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa đã nôn mửa tại chỗ. Lục Trầm cười mỉm nói, đây chính là chênh lệch giữa tư chất gà mờ và thiên tài chắc tuyệt bẩm sinh. Thiếu niên mang giày rơm, bổn mạng gốm sứ nghiền nát, quả thực thuộc về tư chất địa tiên gà mờ, Lục Trầm đánh giá rất khách quan. Trần Bình An không để ý, nghe xong ngược lại cao hứng. Ai lại chê học sinh của mình đệ tử căn cốt thanh kỳ, tư chất học đạo quá tốt. Ninh Cát thẹn đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt, đặt trên đầu gối, lộ vẻ chân tay luống cuống. Thiếu niên tạm thời còn chưa biết lời tán thưởng của Lục trưởng giáo và Trần tiên sinh, tuyệt đối không phải lời khen ngợi, càng không rõ mức độ hung hiểm của việc lấy nước qua sông. Lầm tưởng là hai vị tiền bối đang nói những lời khách sáo về con nhà người ta, hơi nước rất lớn. Thu đồ đệ có cái tốt của thu đồ đệ, đương nhiên rất tốt, còn về đại giới. Chắc hẳn ngươi rõ hơn ta. Lục Trầm thu liễm nét tươi cười trên mặt, hỏi, Trần Bình An, người bên này cũng nghĩ kỹ rồi. Nói thật, có thể nhanh chóng tìm được Ninh Cát, quả thực vượt quá dự kiến của Lục Trầm. Đây gọi là thần tiên khó câu cá buổi trưa. Ban đầu Lục Trầm đã chuẩn bị sẵn tâm lý dạo chơi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngắn thì 3-5 năm, lâu thì 7-8 năm, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lau chùi, giải quyết một ít vấn đề lịch sử còn sót lại có chút quan hệ nhân quả với bản thân, tỉ như lão giải ở Miếu Long Vương Hồ Bách Hoa. Đạo chủng trên người Thạch Nhu ở hẻm Kỵ Long, cùng với Chu Lộc vốn nên trở thành một trong những hộ đạo nhân của Đại sư Huynh. Đương nhiên còn có Cố Thanh Tung đạo hiệu tiên cha, cũng cần phải hiểu rõ, rốt cuộc là khiến lái đò triệt để chết tâm, nhét vào gia phả thụ phù lục của Nam Hoa Thành, hay là mang theo lão lái đò cùng nhau đi hướng Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm trước mắt vẫn còn đang suy tính. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân của con chân long cuối cùng 3.000 năm trước, Lục Trầm nợ Phong Di một khoản ân tình ngài cứu đốt chán. Mọi việc lớn nhỏ như thế, cũng khiến Lục Trầm cảm thấy rất mệt mỏi. Trần Bình An gật đầu, đáp, chỉ cần Ninh Cát tự mình suy nghĩ thông suốt, bên ta không có vấn đề gì. Lục Trầm nói, chuyện này, phải đa tạ ngươi. cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Chỉ cần là Lục Trầm hắn tìm được Ninh Cát, bất kể nguyên nhân ra sao, quá trình gian nan hay dễ dàng, Văn Miếu chỉ xét kết quả, đều tính cho Lục trưởng giáo hắn một công lớn, ghi chép rõ ràng trong danh sách. Càng là hạng người thân cư địa vị cao như Lục Trầm, hiểu rõ nội tình cùng chân tướng càng nhiều, càng hiểu rõ giá trị của vài nét bút thêm vào sổ công đức của Văn Miếu, nhất là trong thời khắc mấu chốt tam giáo tổ sư gần tán đạo này. Lấy ví dụ đơn giản, các hào phiệt gia tộc và phú quý môn hộ dưới núi, của cải còn lại, thậm chí là sách vở cho con cháu, chưa chắc đã thiết thực, nhưng tổ ấm cùng phúc báo nhìn như hư vô mờ mịt kia, lại chẳng kém chút nào, không hề thất bại. Trần Bình An đáp, không đáng kể, huống chi Lục đạo trưởng bồi Ninh Cát đi chuyến sơn thủy này, đã đủ coi như tạ lễ. Lục Trầm trầm ngâm giây lát, tựa hồ nhất thời chưa nghĩ ra lễ vật thích hợp, liền đặt bầu rượu lên bàn, nói, tối nay chỉ uống thường thôi, không uống nhiều, miễn cho say rượu thất thố, ở trước mặt vãn bối gây ra chuyện cười. Trần Bình An nhìn bầu rượu canh Vân Phong Xuân vây khốn kia, chật chật lấy làm lạ, Lục trưởng giáo cùng Hoàng Sơn chủ đã quen thuộc vậy sao? Lục Trầm không biết ngượng mà khoe khoang, rất quen, sao lại không quen, mới quen đã thân. Hoàng Trung Hầu ở canh Vân Phong, nay đã là tân nhiệm Sơn chủ của Vân Hà Sơn, chuyện này gây ra không ít suy đoán ở Bảo Bình Châu. Một kim đan địa tiên lai lịch còn nông cạn, tiếp trưởng Vân Hà Sơn có nội tình tông môn dự khuyết, chỉ nói thái kim giản ở Lục Hội Phong, đạo tuổi tương tự Hoàng Trung Hầu. Nhưng nàng đã là nguyên anh cảnh, mà vẫn bị thay triều đổi đại mà rớt đài. Người ngoài khó tránh khỏi có chút dị nghị, có phải chăng tổ sơn nhất mạch đang cố ý chèn ép Lục Hội Phong quật khởi mạnh mẽ này? Rất nhiều tông môn, tiên phủ lâu đời đều gặp phải tình cảnh tương tự. Gần đây, tỷ như hư danh của Kim Tiên Am ở Thanh Tĩnh Phong, cùng với việc đảo khách thành trụ ở Thủy Thanh Phong. Xa hơn một chút, Trúc Chi Phái, một trong các thế lực phiên thuộc của Chính Dương Sơn, mạch Tài Ngọc Sơn của Trần Cựu, người tiếp khách ngoại môn, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đương đại trưởng môn Quách Huệ Phong, kỳ thực nàng thậm chí không phải xuất thân từ nhất mạch Khai Sơn Tổ Sư, cho nên tu sĩ Kê Túc Sơn như Lương Ngọc Bình, trong lòng ít nhiều đều có chút ý nghĩ, giống như Lạc Phách Sơn tương lai, bất kỳ vị sơn chủ nào đó khả năng không phải đích truyền của Bùi Tiền, Quách Trúc Tử, mà là truyền nhân, có thể xuất thân từ pháp chế đạo mạch của những đỉnh núi phiên thuộc khác, có lẽ là đồ tử đồ tôn của Trường Luật Trường Mệnh, cũng có thể là đệ tử hương khói nhất mạch của Vi Văn Long, Trần Linh Quân, tóm lại trên gia phả kim ngọc của Lạc Phách Sơn, thuộc về ngã rẽ, mở ra một nhánh khác. Đệ tử Lạc Phách Sơn đời sau nhận tổ quy tông, tổ đương nhiên vẫn là Trần Bình An muôn đời không đổi, còn bài vị tông chi thần, chưa chắc đã là hắn. Lục Trầm đột nhiên cười hì hì hỏi, Trần Bình An, nếu Lạc Phách Sơn tương lai cũng có ngày như vậy, ngươi, sơn chủ ban đầu, trong lòng có thấy không được tự nhiên chăng? Trần Bình An cười trừ. Lục Trầm quay đầu về phía nhà bếp hô, dưới cây, bát mì của bần đạo, có rau thơm thì thêm rau thơm. Không có thì thôi, chỉ là băm tiêu cùng tỏi có thể thêm nhiều, không chê. Ninh Cát đứng dậy, đi giúp bưng mấy bát mì sợi nóng hổi. Gia vị không ít, phần lớn là măng làm đậu hũ do Trường Tư tự chuẩn bị. Triệu Thụ Hạ đối với vị sư đệ mới từ trên trời rơi xuống này, rất có nhãn duyên. Thiếu niên tâm tư tinh tế, rất nhanh nhận ra thiện ý và thân cận của Triệu Thụ Hạ. Ninh Cát liền có vài phần an tâm. Lục Trầm cầm đũa, định bắt đầu ăn. Kết quả Lục trưởng giáo khóe mắt lướt qua. Phát hiện Ninh Cát và Triệu Thụ Hạ đều đợi Trần Bình An cầm đũa, ăn miếng đầu tiên, rồi mới lặng lẽ cúi đầu ăn mì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục trưởng giáo cầm đũa đứng giữa không trung hồi lâu, ngược lại thành người cuối cùng ăn mì, cảm tình ngồi cùng bàn ăn khuya, chỉ có bần đạo là người ngoài, phải không? Lục trưởng giáo trong lòng tức giận, nếu trước kia hung hăng, cắn răng, thu Ninh Cát làm đích truyền, giờ phút này chính là thầy trò đối thầy trò. 2-2, nhân số không rơi vào thế hạ phong rồi. Trần Bình An dường như đoán được nỗi nghẹn khuất của Lục Trầm. Cười nói, Lục trưởng giáo nếu bây giờ đổi ý còn kịp, một gậy đánh ngất Ninh Cát, bỏ vào bao tải, trực tiếp chạy trốn là được. Lục Trầm học theo cái điệu bộ giao hàng của lão tú tài kia, ôi một tiếng, rồi nói ít mấy câu thương tâm tình vớ vẩn đi. Bần đạo làm việc trước sau như một quang minh lỗi lạc, loại chuyện này không làm được. Muốn thu Ninh Cát làm đệ tử nhập thất, Trần Bình An chịu trách nhiệm truyền thụ đạo pháp cho thiếu niên mệnh đồ đa chuyên này. Bề ngoài có rất nhiều chỗ tốt, kỳ thực chung quy lại chỉ có một, đó là núi Lạc Phách có thể có thêm một vị tương tự Sài Vu, thậm chí có khả năng thành tựu đại đạo còn hơn cả thiên tài tu đạo năm xưa. Dù bảo thủ mà nói, Ninh Cát sau này trở thành phi thăng cảnh là điều vô cùng chắc chắn, hơn nữa còn là một phi thăng cảnh cực kỳ trẻ tuổi, ngang trời xuất thế, khiến người ta phải kinh hãi. Có điều phiền toái cũng không nhỏ, nền móng đại đạo của Ninh Cát sớm đã định sẵn con đường tu hành tương lai. Của hắn sẽ không khiến Trần Bình An và núi Lạc Phách bớt lo chút nào. Chuyện này có chút giống lão tú tài thu Lưu Thập Lục làm đích truyền đệ tử, nhưng mà sư huynh Quân Thiến của Trần Bình An Khi bái lão Tú Tài làm thầy, ngoại trừ cảnh giới tu vi đủ cao, mấu chốt là bản thân đã gần như rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa lão Tú Tài lúc đó có thể nói là như mặt trời ban trưa, cho nên ngoại trừ một ít lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt trên núi, cũng không gây ra tổn thương thực chất nào quá lớn cho Văn Thánh nhất mạch. Thế nhưng cảnh ngộ nhân sinh của Ninh Cát, nhất là tâm tính của hắn, lại tràn đầy vô số điều không thể biết trước. Vị ẩn quan trẻ tuổi vừa mới có thể thoáng rảnh rỗi, chỉ e lại phải bận rộn thêm vài chục năm nữa rồi. Trước có Bùi Tiền, sau có Ninh Cát, ha ha. Lục Trầm cuốn một đũa mì lớn, thoáng chốc tâm tình trở nên tốt hẳn, quai hàm phồng lên, dùng sức thở ra mấy hơi. Lục Trầm vừa ăn mì, vừa mơ hồ đề nghị, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, núi sơ rau dại nhiều như vậy, trong suối ngô lại lắm cá, lần sau làm nồi đất ăn khuya thì tuyệt lắm. Nhất là vào đầu mùa đông, ngoài trời giá rét, trước mặt hơi nóng phả vào, tư vị tuyệt diệu, nếu có thêm chậu than bên chân, hâm nóng một vò rượu vàng hoặc rượu nếp, chậc chậc, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thèm chảy nước miếng. Trần Bình An cười đáp, khó đấy, tự nhiên không phải nồi đất khó làm, mà là Lục Trầm ngươi khó có thể ăn được. Nếu Hạo Nhiên thiên hạ nơi này đã xong việc, Thanh Minh thiên hạ bên kia mạch nước ngầm lại bắt đầu khởi động, Lục Trầm trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này rất không có khả năng ở lại đây lâu dài. Trước đó Thôi Đông Sơn gửi cho núi Lạc Phách một phong mật tín, bên trên đã viết danh sách 10 người mới nhất và người dự khuyết của Thanh Minh thiên hạ, xem ra Bạch Ngọc Kinh cũng không dám xem thường. Lục Trầm buồn bã thở dài, lại ngẩng đầu thuận miệng hỏi, Trần Bình An, còn nhớ lần đầu tiên ngươi uống rượu là khi nào không? Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi nói, trước kia luyện quyền, không chịu được khổ, hình như là mượn rượu của Ngụy Bách, sau đó thì không thể cứu vãn được nữa, muốn kiêng cũng không xong. Lục Trầm cười hỏi, Thủy Trung tò mò một chuyện, có thực sự thích uống rượu không? Trần Bình An cười đáp, kẻ nào hỏi loại vấn đề này, xem ra chính là kẻ không thích uống rượu rồi. Lục Trầm từ trong tay áo lấy ra mấy quả trứng vịt muối, đặt lên bàn, là đặc sản của một nơi gọi là Cao Bưu, rất nổi tiếng, vịt ở hồ Ngõa Bích, đạo tại Ngõa Bích chính là cái Ngõa Bích đó. Trần Bình An cầm hết mấy quả trứng vịt, nhẹ nhàng đập vỡ, không khách khí với Lục trưởng giáo. Lục Trầm không khỏi cảm thán một câu, tông sư khắp nơi, chân nhân đầy trời, cảnh tượng ngàn năm sau, ta và ngươi không phải đi trên đường âm phủ, thì còn có thể là gì nữa? Trần Bình An gật đầu phụ họa, không kịp nhìn. Lục Trầm nói, Cố Sán trở về chốn cũ, hôm nay đang ở thư giản hồ. Trần Bình An gật gật đầu, Lục Trầm tựa như thần mách lẻo tin tức linh thông, ở man hoang thiên hạ bên kia. Đơn giản là đạo hiệu Thanh Bí Giã Tu kia, hai nhóm người gặp nhau trong hẻm nhỏ, một bên giết một bên cứu, đều không ai nhường ai, có điều là ở man hoang, thiên can 10 người chiếm hết thiên thời địa lợi, cho nên lần này thoát khốn. Hai người có công lớn nhất, một là Tào Tử, thân ở thần đáo tầng, đương nhiên không có gì phải lo, một người nữa là Cố Sán, từ đầu đến cuối biểu hiện đều khiến người khác phải lo mắt mà nhìn, cuối cùng có thể thắng được là nhờ công của Cố Sán, nếu không có Cố Sán. Trận chiến này còn phải đánh nữa, không thể nhanh chóng phân định thắng bại như vậy. Nghĩ đến hôm nay Thuần Thanh, Hứa Bạch mấy kẻ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử kia, đối với Cố Sán đồng lứa, vừa cảm kích lại vừa kiêng dè, cảm tình hết sức phức tạp. Còn về việc Cố Sán lập được nhiều kỳ công như vậy, là dựa vào một thanh lá hòe cũ kỹ như gân gà, chân tàng nhiều năm. Triệu Tiểu Thiên Sư, Nhiều Bạch, Tào Từ mấy người, như được thần trợ, còn Úc Quyến Phu, Thuần Thanh mấy người, tuy nói dòng họ lạ, không thể trực tiếp hưởng lợi từ lá hòe, nhưng cũng coi như được thơm lây. Bởi vì Cố Sán ẩn núp quá sâu, sự việc xảy ra đột ngột, kể từ đó, cục diện vốn cân bằng liền xuất hiện chênh lệch, bị Tào Từ tìm được cơ hội, dựa vào võ vận bên người, tung ra một quyền tương đương với 11 cảnh, triệt để đánh nát đại trận. Cố Sán còn tiện thể lừa chạy một nữ tu trong man hoang thập đại thiên tài, ả có cái còi buổi trưa mộng, đạo hiệu đêm xuân. Hắc, quả nhiên là thầy nào trò nấy, Trịnh Tiên Sinh lừa chạy cả một tòa Kim Thúy Thành. Làm đồ đệ, cũng thích học theo. Trần Bình An nghe vậy, khẽ nhíu mày, buông đũa, hỏi, hắn tới thư giản hồ làm chi? Lục Trầm cười đáp, đến thư giản hồ, lại không tới Lưu Chí Mậu ở Thanh Hạp Đảo, cũng chẳng ghé qua Tằng Dịch ở Ngũ Đảo Phái, chỉ lần lượt gặp sư tỷ Điền Hồ Quân, trọng túc ở Hoàng Anh Đảo, cuối cùng là một tục tự ở phố phường trong thành bên hồ, thiếu niên đọc sách không khai khiếu, dựa vào bệnh phủ chân mà làm người khác sai vặt, cùng đám quan to hiển quý. Văn nhân nhã sĩ mộ danh tới thư giản hồ du ngoạn, mỗi ngày kiếm chút tiền mọn. Cố Sán nhớ tình xưa nghĩa cũ, tìm được người thiếu niên hàng xóm từng hay chuyện trò, liền gom góp cho hắn một khoản bạc, chuẩn bị kết phường mở cửa hàng. Cố Sán bỏ tiền không bỏ sức, ồ, nói vậy, Cố Sán cũng coi như nhị trưởng quỹ rồi. Trần Bình An nghe xong, trong mắt thoáng hiện ý cười. Lục Trầm một tay cầm đũa, tay kia run rẩy tay áo, giả bộ bấm đốt ngón tay xem bói. Nói, theo lý, sau khi thoát khốn, đáng lẽ phải uống rượu mừng mới phải, Cố Sán lại trở mặt, chạy tới cùng Tào Từ đánh một trận, quấn lấy không buông. Cố Sán càng đánh càng hăng, Tào Từ bất đắc dĩ ra quyền nặng tay hơn, khiến Cố Sán bị thương không nhẹ. Trần Bình An thốt lên, hồ đồ. Lục Trầm gật đầu, đúng là có chút khó hiểu, gây ai không tốt, lại đi gây sự với Tào Từ. Khi Lục trưởng giáo cùng sư phụ nhàn đàm, Triệu Thụ Hạ chỉ im lặng ăn khuya. Ninh Cát lần đầu nghe nói đến Cố Sán và Tào Từ, có chút hiếu kỳ. Lục Trầm quay đầu lại cười nói, Tào Từ này, rất ghê gớm, là đối thủ của sư phụ ngươi, cũng là khổ hành giả trên đường võ học của sư phụ ngươi. Trận tranh chấp xanh trắng giữa Tào Từ và sư phụ ngươi, còn có ván cược, không biết bao nhiêu thần tiên trên núi đều nhao nhao đặt cược, vung tiền như rác. Trần Bình An cười nói, chưa từng thắng Tào Từ một lần, hỏi quyền đều thua. Bất quá nhân phẩm Tào Từ, không ai bắt bẻ được nửa điểm, ta và hắn không tính là không địch không bạn, không có đối địch hay thù hận, chỉ là bạn bè mà thôi. Ninh Cát gật đầu, tiên sinh là người đọc sách trí tại Tam Bất Hủ, chuyện đánh đấm trên giang hồ, không phải bản phận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.